Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 1722 tới chương 1763. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đúng lúc lắm. Lúc này, chiến ý trên người Lôi Đình trở nên nồng đậm hơn mấy phần. Tế bào hưng phấn, máu thịt nóng rực, cơ thể lưu chuyển ánh chớp cũng như phát ra từng tiếng sấm rền vang, ngay cả động cơ chiến giáp cũng được đẩy lên mức tối đa. Với địa vị là quốc vương của nền văn minh Lôi Thần, chiến giáp của Lôi Đình chính là tập hợp công nghệ đỉnh cao của nền văn minh Lôi Thần, được chế tạo riêng cho Lôi Đình, có khả năng hoàn toàn thích ứng với năng lực của hắn ta. Đối mặt với trường thương của Khổ Long, trường kiếm trong tay Lôi Đình đột nhiên phát ra những tia laser xung ngắn nóng bỏng, phản phất như một khối ngọc bích đang cất giấu một luồng khí tức nguy hiểm nhất dưới vẻ ngoài xinh đẹp nhất. Nơi sâu trong con ngươi của Lôi Đình cũng lấp lóe ánh chớp, trông vô cùng thâm thúy. Xoạt thanh âm cọ sát giữa mũi thương và lưỡi kiếm lan truyền trong bầu khí quyển, giống như dao long va chạm vào kiếm thân. Lúc này, Lôi Đình sử dụng trường kiếm một cách điêu luyện, thẳng tay chém bỏ trường thương trong tay Khổ Long thành hai khúc, tạo thành tiếng kim loại ong ong vô cùng chói tai. Không dừng lại ở đó, hắn ta tiếp tục gây ra một vết thương kéo dài từ bả vai đến thắt lưng trên người Khổ Long, đồng thời phá hủy lõi năng lượng bên trong chiến giáp của Khổ Long, khiến cho đối phương từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Chỉ với một đường kiếm duy nhất, Lôi Đình đã khiến cho các chiến giáp sư trên bầu trời phía trên rừng bia thiên tinh chấn động tinh thần. Mà Trần Mặc, người đang đứng trước gợn sóng không gian, vẫn không hề bị lay động trước một màn này. Con người của hắn ta toát ra lam nhạt quang mang, trông có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Những sinh mệnh vây xem không biết thực lực của Khổ Long, nhưng bọn họ có thể xác định rằng ngay cả một số chiến giáp danh sư cũng có thể không tiếp được các thủ đoạn của hắn ta. Với thực lực như vậy, Khổ Long vẫn bị trọng thương dưới trường kiếm của Lôi Đình. Lôi Đình dừng lại phía trên rừng bia thiên tinh, ngắm nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo, siết chặt thanh trường kiếm trong tay vẫn đang lập lòe u quang, phản phất khí thế cường đại ngang ngược. Hắn ta không hề di chuyển, nhưng vẫn mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ đến cho mọi người có mặt ở đây. Kể từ khi nổi dậy đến nay, Lôi Đình vẫn luôn bị đánh giá thấp hơn Đồng Thanh. Nhưng bây giờ, rất nhiều sinh mệnh đã nhận thức được thực lực chân chính của hắn ta. Tất cả sinh mệnh của nền văn minh Lôi Thần không khỏi la hét điên cuồng, nhìn về phía Lôi Đình với đôi mắt rực lửa. Đây là quốc vương của bọn họ, là nhân vật đại diện nền văn minh Lôi Thần bọn họ. Mạnh mẽ, kiêu ngạo, tự do, không hề sợ hãi. Quốc vương bọn họ đứng ở trung tâm sự chú ý của vũ trụ, hình ảnh đó đã khắc sâu vào trái tim của mỗi công dân của nền văn minh Lôi Thần và trở thành tín ngưỡng mới của bọn họ. Hắn ta đã thoát ra cái bóng của Đan. Nền văn minh Lôi Thần có được một vị vua như vậy thì cũng là một loại may mắn. Sinh mệnh vây xem thì thầm bàn tán với nhau. Khi Lôi Đình mới lên nắm quyền, nhiều sinh mệnh đã nghi ngờ liệu thanh niên Lôi Thần tộc này có thể quản lý nền văn minh Lôi Thần khổng lồ hay không. Mà lúc này, hắn với phong thái chiến thần bất khuất của mình đã khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Ở thời đại chiến giáp như hiện nay, vũ lực là một trong những điều kiện để thuyết phục người khác. Lôi Đình lơ lửng trong không trung, ngoảnh mặt làm ngơ với mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm chú ý tới Trần Mặc đang đứng trước ở gần sóng không gian. Khi Lôi Đình đang chuẩn bị cho hành động tiếp theo, thì bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, chắn ngang trước mặt hắn ta. Khổ Nghiêu, Khổ Lưu Vân, Khổ Sở Tâm, Khổ Thạch. Bốn thần vệ với thực lực vô song. Quý ngài, hãy ở lại đây. Khổ Nghiêu cầm một cây thương trong tay, không hề sợ hãi mà cứ thế nhìn thẳng vào Lôi Đình. Ba thần vệ còn lại vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng trường thương trong tay bọn họ đều lấp lóe u quang. Những thần vệ có thể đi theo Trần Mặc là nhóm người mạnh nhất trong đội cận vệ, bọn họ hiển nhiên không sợ bất kỳ sinh mệnh nào. Lôi Đình dường như không nhìn thấy sự xuất hiện của bốn thần vệ này, vẫn nhìn chằm chằm vào ảo ảnh phía trước. Trần Mặc thờ ơ với mọi thứ xung quanh, hắn ta đang chờ đợi hang động không gian mở ra. Hắn không thể rời khỏi nơi này, bởi vì một khi Mật Thất Tinh Tinh hoàn toàn lộ diện, thì Mặc Nữ sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, bọn họ rất nhanh sẽ phải đối mặt với càng ngày càng nhiều kẻ thù đáng sợ. Các gợn sóng không gian đang dần dần khuếch đại, ảo ảnh ngày càng rõ ràng hơn. Mỗi một giây trôi qua, gợn sóng không gian sẽ trở nên càng lúc càng mãnh liệt, dao động không gian cũng càng lúc càng dữ dội. Hiện tượng này tương tự như sự xuất hiện của tiểu vũ trụ, mỗi một khắc đều phóng thích năng lượng cực lớn, từ đó tạo ra các gợn sóng không gian và dao động không gian. Khi dao động không gian càng ngày càng lớn, bóng dáng của Mặc Nữ càng cũng ngày càng rõ ràng, đến mức có thể nhìn thấy khuôn mặt thật. Nhưng chỉ cần vươn tay về nơi đó thì sẽ phát hiện ra rằng hoàn toàn không thể chạm đến, bởi lẽ đôi bên không ở trong cùng một không gian. Cùng lúc đó, Trần Mặc vẫn đang xem nội dung cuốn sách mà Mặc Nữ đã gửi lại. Đó là những phỏng đoán về sự tồn tại của sinh mệnh bốn chiều của vũ trụ, cũng như cách thức kiểm soát thời gian, không gian, năng lượng và các hạt cơ bản trong vũ trụ. Hiện tại, Trần Mặc xem như đã đặt được một chân vào khái niệm sinh mệnh bốn chiều. Thời gian, không gian, các hạt cơ bản và năng lượng là bản chất của vũ trụ. Hắn ta có khả năng điều khiển những thứ này, thế nhưng bây giờ vẫn còn thiếu một chiếc chìa khóa. Chìa khóa này, đôi khi chỉ là một tia cảm hứng thoáng qua. Mà tia cảm hứng này lại có thể bắt nguồn từ bất cứ thứ gì. Bản chất của thời gian là sự chuyển động và thay đổi không ngừng của các hạt cơ bản, hơn nữa còn được và chi được cảm nhận bởi ý thức. Sự già đi của sinh mệnh theo thời gian chính là sự vận động và thay đổi của các phần tử trong cơ thể sống. Đất đá bị phong hóa cũng là sự biến đổi chuyển động các hạt cơ bản. Không gian không có hạt cơ bản vật chất và hạt cơ bản ý thức thì sẽ không có thời gian, bởi lẽ không có sự chuyển động của vật chất, cũng như không có ý thức để cảm nhận sự thay đổi của thời gian. Các hạt cơ bản trong vũ trụ không ngừng chuyển động, khiến cho trục thời gian cũng luôn chuyển động về phía trước. Nếu như tất cả các hạt cơ bản trong vũ trụ khôi phục về vị trí và hình thức ban đầu, thì từ góc độ ý thức mà nói, đó chính là hiện tượng đảo ngược thời gian. Nhưng rất khó có thể khôi phục đồng thời tất cả các hạt cơ bản vật chất và năng lượng trong vũ trụ về vị trí và hình dạng của chúng trong một giây trước đó. Vậy nên chỉ những sinh mệnh ở chiều cao hơn có thể kiểm soát tất cả các hạt cơ bản trong vũ trụ thì mới có khả năng kiểm soát thời gian. Giống như người lập trình có thể kiểm soát dòng thời gian của thế giới thực tế ảo, bởi lẽ đối phương đang nắm giữ thuật toán chương trình chính là linh hồn của thế giới thực tế ảo. Tuy nhiên, để kiểm soát tất cả các hạt cơ bản trong vũ trụ, sinh mệnh ở chiều cao hơn cần tìm ra thuật toán chương trình liên quan đến bản chất của vật chất. Thứ có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời gian chính là ý thức. Mà hạt cơ bản ý thức lại là vật chất của chiều thứ tư. Bởi lẽ vật chất trong chiều thứ ba không thể thoát khỏi xiềng xích của thời gian, không gian, các hạt cơ bản và năng lượng, nhưng ý thức có thể. Nó có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng và không bị hạn chế bởi tốc độ cao nhất của vật chất bình thường. Nó thậm chí còn có thể biến đổi, sáng tạo ra những vật thể đã hiện hữu hoặc chưa từng hiện hữu trong vũ trụ. Thời gian trong vũ trụ vật chất không thể bị đảo ngược, nhưng thời gian trong vũ trụ ý thức có thể bị đảo ngược hoặc tăng tốc một cách tùy ý. Trong đó, tất cả các hạt cơ bản của vũ trụ đồng thời được điều khiển bởi ý thức cũng chính là thuật toán chương trình của vũ trụ ý thức. Nói cách khác, hạt cơ bản ý thức chính là vật chất của chiều thứ tư. Trần Mặc vốn thờ ơ với mọi phỏng đoán và giả thuyết, nhưng lại bị làm cho giật mình bởi câu nói ngắn gọn này. Ngay sau đó, hắn liền bước vào một trạng thái vô cùng huyền diệu, bắt đầu nhìn thấy những chuyển động của từng hạt cơ bản trong bầu khí quyển. Từ góc nhìn của hắn, trong thế giới không có màu sắc hay nhiệt độ này, mọi thứ đều được tạo thành từ các hạt cơ bản, còn những thể ý thức trong cơ thể sống là không ngừng hoạt động. Lúc này, Lôi Đình có chút chật vật với chiến giáp trên người chằng chịt vết chém, cũng như tia laser xung ngắn trên thanh trường kiếm trong tay trở nên mờ nhạt hơn nhiều. Hắn ta vẫn chưa thể phá tan vòng vây của bốn chiến giáp sư thuộc đội hộ vệ của Trần Mặc. Bốn kẻ này vốn không có tiếng tăm gì, thế nhưng lại có thể phối hợp chặt chẽ để bù đắp cho những thiếu sót của nhau, khiến cho Lôi Đình hắn vừa cảm thấy kinh ngạc lại vô cùng đau đầu không thôi. Thật đáng sợ, người này có thể ngăn cản vòng vây liên thủ của bốn người chúng ta. Khổ Sở tâm nhủ thầm với ngữ điệu ẩn chứa sự khâm phục. Bốn người bọn họ đã học tập các loại phương thức phối hợp cận chiến từ huấn luyện viên Lam, hơn nữa còn trải qua kỳ huấn luyện bằng tay không trên những hành tinh nguyên thủy, thế nên vẫn luôn cực kỳ tự hào với sức mạnh tổng hợp của nhau. Hơn nữa, từ trước đến nay, sinh mệnh duy nhất có thể chống lại vòng vây liên thủ của bọn họ chính là huấn luyện viên Jinger. Vậy mới nói, sinh mệnh đứng đầu cả nền văn minh Lôi Thần thực sự không hề tầm thường. Thật sự rất kinh khủng. Khổ Lưu Vân và Khổ Thành đều bày biểu cảm nghiêm túc dưới lớp vỏ chiến giáp, vẫn không bao giờ dám rời mắt khỏi Lôi Đình. Vừa rồi, Khổ Long đã bị đối phương chém trọng thương, thế nên bọn họ không dám xem nhẹ. Khổ Nghiêu là người bình tĩnh nhất. Hắn ta đã từng trải qua sự kiện bao vây mai phục của nền văn minh minh thể, hiển nhiên cũng từng chứng kiến nhân vật trong truyền thuyết là Tử Đế đã dễ dàng ngăn chặn vòng vây tấn công của 8 chiến giáp sư đỉnh cấp một cách dễ dàng. Vì lẽ đó, khi nhìn thấy Lôi Đình một mình ngăn chặn 4 người bọn họ, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bất kỳ sinh mệnh nào đứng trên đỉnh tháp vũ trụ đều rất đáng sợ. Những thần vệ khác cũng đang dây dưa với những chiến giáp sư còn lại của nền văn minh Lôi Thần. Bởi vì khoảng cách thực lực giữa đôi bên không quá lớn, cho nên mặc dù những thần vệ hiện đang rơi vào tình thế bất lợi, nhưng cũng không gặp nguy hiểm trong thời gian ngắn. Tình huống của Jinger thậm chí còn tồi tệ hơn Lôi Đình, hắn ta bị bao vây bởi 6 chiến giáp sư, thế nhưng vẫn có thể bộc phát và thực lực và khí thế không thua gì Lôi Đình. May mắn thay, số lượng hộ vệ đi theo Lôi Đình lần này cũng không nhiều. Lôi Đình thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng hắn có thể cảm giác được tế bào trong cơ thể càng thêm hưng phấn, bắp thịt lấp lóe ánh chớp, khí tức cũng trở nên càng lúc càng nồng đậm. Hắn ta cũng không dám khinh thường nhóm hộ vệ của Trần Mặc, nhưng xem ra vẫn còn đánh giá thấp đối phương. Bốn tên chiến giáp sư này cũng không yếu hơn tên vừa rồi, bọn hắn rõ ràng đã trải qua huấn luyện phối hợp tác chiến lâu dài, vậy nên cực kỳ ăn ý với nhau. Hơn nữa, bọn hắn còn sở hữu siêu năng lực phi thường quỷ dị, tựa hồ có thể dự đoán trước hành động tiếp theo của đối thủ, sau đó phối hợp với nhau để hóa giải đòn tấn công của đối thủ, thậm chí còn phản công đối thủ. Trong ấn tượng của Lôi Đình, loại siêu năng lực này chỉ có thể được tìm thấy trong sinh mệnh của nền văn minh Hải Vô Tận. Nếu như bốn tên chiến giáp sư này được đặt ở những nơi khác, thì mỗi kẻ nhất định là chiến giáp danh sư. Tuy nhiên, Lôi Đình vẫn không sợ hãi trước bốn thần vệ, thậm chí còn không ngừng dâng trào ý chí chiến đấu, ngay cả ánh sáng sấm sét trong cơ thể hắn ta cũng đang lưu chuyển với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đây là siêu năng lực của các sinh mệnh thuộc nền văn minh lôi thần, càng chiến đấu thì lại càng hăng máu. Lôi Đình đột nhiên dương cao trường kiếm trong tay, nhìn chằm chằm Khổ Nghiêu. Với chiến ý đang dâng trào ngùn ngụt, khí thế càng ngày càng cường đại, hắn ta dường như đã kích hoạt toàn bộ ánh sáng sấm sét dưới làn da, biến cơ thể chính mình thành như một cái trống mà phát ra từng tiếng sấm rền. Bốn thần vệ tỏ ra ngưng trọng, bọn họ có thể cảm giác được Lôi Đình càng ngày càng nguy hiểm. Ngay khi Lôi Đình chuẩn bị hành động, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng vo ve kỳ lạ, bèn quay nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt hắn ta liền rực sáng. Có vẻ như mật thất thiên tinh thực sự tồn tại. Quỷ đế nhìn lên ảo ảnh ở phía trên rừng bia thiên tinh, ngạc nhiên nói. Nói nhảm, nó chính là đang hiển hiện trước mặt chúng ta. Vũ đế lạnh lùng đáp lời. Thông qua radar của chiến giáp, bọn hắn đều có thể nhìn ra gợn sóng không gian phía trước ảo ảnh đặc biệt rõ ràng. Nếu như nơi đó hiện đó cất giấu một tiểu vũ trụ, thì mọi chuyện lớn nhỏ đều sẽ kết thúc. Ngươi thật là dám nghĩ. Quỷ đế khẽ cười nói, chỉ sợ lần này mộ thị thiên tinh không còn yên ổn nữa rồi. Mà ta bây giờ nhìn lại, liền cảm thấy bản thân ở lại nơi đây chính là đang mạo hiểm đó. Võ đế ở giữa hai người đột nhiên mở miệng, cười nói, nếu như không có can đảm để mạo hiểm, thì làm gì có tư cách tranh bá vũ trụ. Đúng vậy. Vũ đế gật đầu, ta đoán rằng chiến hạm của tất cả các nền văn minh lớn đều đang hướng về hành tinh thủ phủ là nơi này. Kẻ nào sở hữu thực lực đủ cường đại thì nhất định sẽ chiếm được thế chủ động. Chúng ta có lẽ sẽ được nhìn thấy Đồng Thanh cũng có thể dở thủ đoạn trứ danh của hắn khi còn ở Thiên Hà Thạch Cam đấy. Vậy cũng chưa chắc. Võ đế chế nhạo, Đồng Thanh cũng không thể áp dụng một thủ thuật hai lần. Dù sao thì nơi này cũng không giống với Thiên Hà Thạch Cam. Hiện giờ chính là thời điểm diễn ra thịnh hội thiên tinh, toàn bộ tinh anh vũ trụ đều tụ tập ở nơi này, hơn nữa hạm đội của các nền văn minh lớn đều đóng quân ở bên ngoài, bất kỳ kẻ nào dám làm sằng làm bậy thì cũng không trốn nổi đâu. Vũ đế và quý đế có chút sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu. Dù sao thì nơi này cũng khác với Thiên Hà Thạch Cam, gia tộc Mộ Thị có quyền kiểm soát tuyệt đối với nơi này, và bọn họ sẽ không ngồi yên ngắm nhìn đại bản doanh của mình bị hủy diệt đâu. Hơn nữa, những người chúng ta đến đây đều đã bị tước đoạt vũ khí năng lượng và vũ khí hủy diệt rồi kia mà. Vì lẽ đó, cho dù nơi đây hỗn loạn đến mức nào, nhưng sẽ không bị hủy diệt triệt để như Thiên Hà Thạch Cam. Cuộc thảo luận của ba vị hoàng đế thảo luận khiến những tên hộ vệ xung quanh cực kỳ kính phụ. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Bàn quan xem kịch hay là trực tiếp tham gia? Nếu có cơ hội thì lập tức ra tay, không có cơ hội thì đứng yên xem kịch. Dù sao thì các nền văn minh cấp thần và những nền văn minh đỉnh cấp cường đại cũng sẽ đến đây nhanh thôi, kẻ nào tỏ ra hăng hái nhất thì đều sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất. Võ đế suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như mật thất thiên tinh thực sự cất giấu một bí mật lớn, thì trong thời điểm như thế này, bất kỳ ai cũng đừng hòng nuốt trọn một mình. Đột nhiên, âm thanh thông báo của chiến giáp vang lên bên tai. Ba người này liền có chút biến sắc, đổ dồn ánh mắt vào phương hướng của ảo ảnh. Những sinh mệnh vây xem khác nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, kẻ nào kẻ nấy đều thay đổi sắc mặt. Hào quang ở giữa gần sóng không gian bắt đầu khuếch đại, một hang động cỡ nhỏ nhanh chóng hiển hiện, cảnh tượng bên trong trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khí quyển bắt đầu chảy ngược, trở thành một vòng xoáy ở trước cửa hang, không ngừng xông vào bên trong. Thanh âm ù ù chói tai quét qua bầu trời phía trên rừng bia thiên tinh, giống như hàng ngàn con sói cùng nhau tru lên. Ngay phía dưới gần sóng không gian, đại địa cũng đang bắt đầu biến hóa, hết thảy đồ bia đều sừng sững bất động. Ngay tại khu vực trung tâm nhất, một con dung nano đột nhiên trồi lên từ lòng đất, nó bắt đầu ăn mòn lớp đất xung quanh, sau đó từ từ chồng chất lên nhau, như thể đang xây dựng một khối kiến trúc. Dưới con mắt của tất cả mọi sinh mệnh, một khối kiến trúc khổng lồ đang dần dần được tạo thành bởi người máy nano với tốc độ có thể nhìn thấy mắt thường, dẫn đến hiện tượng gần sóng không gian với uy lực kinh người. Những sinh mệnh vây xem không thể rời mắt khỏi nó. Đây là lần đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy hiện tượng kỳ quái như vậy trong rừng bia thiên tinh, và kẻ nào kẻ nấy đều có linh cảm mạnh mẽ. Bí mật của mật thất thiên tinh sắp xuất hiện. Ù. Một âm thanh như bọt nước nổ tan vang lên bên tai quần chúng vây xem, nghe có vẻ rất yếu ớt, nhưng lại cực kỳ chân thực. Không gian mật thất tự hồ đã đạt tới cực hạn, vào khoảnh khắc khối kiến trúc thành hình thì nó liền hoàn toàn biến mất. Cả khu vực trung tâm của rừng bia thiên tinh tự hồ giống như một tấm chăn nhăn nhúng được kéo thẳng như cũ. Sự xuất hiện của âm thanh yếu ớt kia giống như một tín hiệu. Ngay sau đó, tấm đồ bia đầu tiên rơi xuống từ trên cao và được cố định vào khối kiến trúc bởi các người máy nano. Tấm đồ bia thứ hai xuất hiện, đứng sừng sững ở trên bục cao. Tấm đồ bia thứ ba. Tấm đồ bia thứ tư. Nhiều sinh mệnh đều nín thở và nhìn chằm chằm vào khối kiến trúc kỳ lạ trước, và sự xuất hiện của mỗi tấm đồ bia khiến bọn họ trở nên thích thú và phấn khích. Chỉ trong chốc lát, 9 tấm đồ bia đã đáp xuống một cách hoàn hảo trên khối kiến trúc do các người máy nano tạo thành và được cố định trên đó. CC. Cho đến khi hào quang xung quanh dao động không gian biến mất, bộ mặt thật của các tấm đồ bia mới thực sự lộ diện trước toàn bộ vũ trụ. 9 tấm đồ bia này rõ ràng cao hơn rất nhiều so với những tấm đồ bia bình thường trong rừng bia thiên tinh, hơn nữa còn tọa lạc sừng sững ở trên khối kiến trúc cao vút, vậy nên càng trông nổi bật hơn bao giờ hết. Lớp bụi hàng trăm triệu năm, cùng với khí tức tang thương cổ điển tản mát trong bầu không khí. Trần Mặc đứng trước tấm bia, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không một gợn sóng. Mặt nữ xuất hiện bên trên tấm bia, cho đến khi dao động không gian hoàn toàn biến mất, cô ấy mới từ từ đáp xuống bên cạnh Trần Mặc, lặng lẽ đứng yên, không làm phiền hắn suy nghĩ. Chấn động qua đi, rừng bia thiên tinh yên lặng như tờ. Đông đảo sinh mệnh còn thất thần. Mật thất thiên tinh trong truyền thuyết suốt hàng trăm triệu năm qua thực sự tồn tại và đã xuất hiện ngay trước mắt họ. Cuốn sách trên tay cô ta. Một sinh mệnh nào đó hô lên trong kênh liên lạc công cộng. Tất cả sinh mệnh đều vô thức nhìn vào cuốn sách trên tay Mặt Nữ. Mặt Nữ là người đầu tiên tiến vào mật thất thiên tinh, mà đến khi mật thất thiên tinh xuất hiện, cô ta lại có thêm một quyển sách trên tay. Đánh giá từ bề ngoài của cuốn sách thì đó ắt hẳn là do mộ thị thiên tinh để lại. Ánh mắt của tất cả sinh mệnh đều ngập tràn cuồng nhiệt dữ dội. Mộ thị thiên tinh được biết đến như là một trong những vĩ nhân, cũng là sinh mệnh thông minh nhất trong lịch sử văn minh vũ trụ. Ông ta đã tiêu hao tất cả tâm tư để che giấu cuốn sách này suốt hàng trăm triệu năm, cho nên nó nhất định là không hề tầm thường. Ngay cả Lôi Đình cũng chú ý vào cuốn sách trên tay của Mặt Nữ. Là quốc vương của nền văn minh Lôi Thần, hắn ta vẫn biết một số bí mật đặc biệt trong vũ trụ mà chỉ có gia tộc Mộ thị và những người cai trị một số nền văn minh cấp thần vĩ đại mới biết. Mộ thị thiên tinh đã để lại phỏng đoán về sinh mệnh bốn chiều trong mật thất thiên tinh. Sinh mệnh bốn chiều. Danh từ này có khả năng hấp dẫn hết thảy sinh mệnh. Một khi trở thành sinh mệnh bốn chiều, bọn họ liền có thể kiểm soát thời gian của vũ trụ, trở nên trường sinh bất tử, cũng như thống trị tất cả sinh mệnh và vật chất trong vũ trụ. Không có bất kỳ thứ gì có sức mê hoặc hơn bí mật này. Lôi Đình chuyển dời tầm mắt sang Trần Mặc, đây là lần đầu tiên hắn ta có cảm giác muốn giết chết đối phương. Đánh giá từ biểu hiện và thế lực của Trần Mặc, Lôi Đình có thể chắc chắn Trần Mặc là một đối thủ mạnh mẽ trong cuộc chiến tranh bá vũ trụ trong tương lai. Mà hiện giờ, bí mật liên quan đến sinh mệnh ở chiều cao hơn đang nằm trong tay Trần Mặc, từ đó khiến cho mức độ nguy hiểm của Trần Mặc trong lòng Lôi Đình ngang hàng với Đồng Thanh, thậm chí còn vượt qua cả Đồng Thanh. Gần như ngay lập tức, Lôi Đình liền đưa ra quyết định, hắn ta kích hoạt chiến giáp đến cực hạn, sau đó biến mất tại chỗ, chỉ để lại từng tiếng sầm ầm ầm. Khổ Nghiêu và bốn tên thần vệ còn lại căn bản không có thời gian để phản ứng. Đúng lúc này, Trần Mặc vốn đang chìm trong suy tư liền khôi phục tiêu cự trong ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Đình. Bóng dáng nhanh như tia chớp kia cũng trở nên rõ ràng trong mắt hắn. Mật thất thiên tinh đã xuất hiện trong rừng bia thiên tinh. Nền văn minh Lôi Thần và thế lực dưới trướng Trần Mặc đang chiến đấu với nhau trong rừng bia thiên tinh. Các hạm đội của những nền văn minh lớn đang đóng quân ở vùng ngoại ô của thiên tinh bi địa đều phát sinh động tĩnh bất thường, tất cả đang lao về phía trung tâm của thiên tinh bi địa. Trong một khoảng thời gian ngắn, Mộ Thị Trọng đã nắm được tin tức từ rừng bia thiên tinh. Đó là điều khiến ông ta lo lắng nhất. Hạm đội do nền văn minh cấp thần đóng quân phát sinh động tĩnh bất thường, hơn nữa mật thất thiên tinh có vẻ như đã xuất hiện ở bầu trời phía trên rừng bia thiên tinh, nền văn minh Lôi Thần đã bắt đầu chiến đấu, các nền văn minh lớn đang đổ xô đến rừng bia thiên tinh. Nếu như không cẩn thận, Mộ Thị thiên tinh sẽ trở thành chiến trường, thậm chí còn là thiên hà thạch cam thứ hai. Trường Sinh, nếu như ngươi gặp phải tình huống này, thì ngươi sẽ xử lý như thế nào? Mặc dù Mộ Thị Trọng cực kỳ lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh quay đầu nhìn Mộ Thị Trường Sinh bên cạnh. Trong hàng trăm triệu năm qua, đây là lần đầu tiên thiên tinh bi địa rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, các nền văn minh vũ trụ đang chiến đấu ở đây có thể tạo ra hậu quả thảm khốc. Mộ Thị Trường Sinh cau mày, nhìn chòng chọc vào các thông tin tình báo từ khắp nơi bên trong thiên tinh bi địa, sau đó đắm chìm trong suy nghĩ. Một lúc sau, hắn ta mới thở ra một hơi, chậm rãi lấy lại tinh thần. Cha, trước mắt chúng ta chỉ có thể phong tỏa tinh hệ, hạn chế đến mức tối thiểu. Nếu không, các nền văn minh lớn trong vũ trụ sẽ triển khai vũ khí hủy diệt. Các tinh anh trong thịnh hội thiên tinh cũng bắt đầu rục rịch hành động, khiến cho nơi này rơi vào tình cảm hủy diệt. Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc, cả hai cha con đang xem tin tức từ nền tảng ba chiều. Cuối cùng, Mộ Thị Trọng khẽ gật đầu. Vậy thì phong tỏa tinh hệ đi. Sự chú ý của những sinh mệnh vây xem vừa rồi còn đổ dồn vào trận chiến giữa Lôi Đình và Khổ Long, hiện tại lại ở trên cuốn sách trong tay Mặt Nữ. Tất cả bọn họ đều vô cùng khao khát cuốn sách đó, hận không thể lập tức giành lấy nó. Tuy nhiên, lý trí nói với bọn họ rằng, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Những nhân vật cấp lãnh đạo như Lôi Đình của nền văn minh Lôi Thần đều đã có mặt, điều này cho thấy sự việc đã trở nên khác biệt. Rất nhiều sinh mệnh còn có chút e ngại văn minh Lôi Thần, hiển nhiên cũng không dám xuất hiện vào lúc này để tranh giành của Lôi Đình, càng không quá nguyện ý treo chọc vào Trần Mặc. Sau khi nhìn thấy Lôi Đình xong, lên muốn cướp đoạt cuốn sách trong tay Trần Mặc, những hộ vệ khác của nền văn minh Lôi Thần cũng không muốn tụt lại phía sau, liền lao về phía hai bên sườn của Trần Mặc với tốc độ cao. Muốn chết. Bốn tên thần vệ dâng trào sát khí trong lòng. Bởi vì vừa rồi không thể ngăn cản Lôi Đình, bọn họ đã ôm cục tức trong lòng, bây giờ lại chứng kiến thuộc hạ của Lôi Đình còn muốn tới đó vây công thần vương, bọn họ càng cảm thấy sỉ nhục sâu sắc. Dê. Khổ Nghiêu hét lớn, các thần vệ còn lại nhanh chóng tản ra, lao thẳng về phía những hộ vệ của nền văn minh Lôi Thần gần nhất. Diên Gơ liếc nhìn Lôi Đình với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hắn ta không có ý định đi ngăn cản đối phương, mà tập trung đối phó với sáu chiến giáp sư đang bao vây chính mình. Lúc này, đôi mắt hắn ta dần trở nên khát máu, lạnh lùng như dã thú, không chút cảm xúc. Ngược lại, Lôi Đình hiện đang di chuyển với tốc độ cao với khí thế cuồn cuộn giống như cầu vồng, sấm sét tuôn ra từ chiến giáp của hắn tạo thành các dải hào quang nhấp nháy trong bầu khí quyển. Lôi Đình biết rõ, việc hắn có lấy được cuốn sách kia hay không đều phụ thuộc vào lần ra tay này. Lôi Thần. Lôi Đình hét lớn, tia sét lưu chuyển trên cơ thể hắn ta trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Một vệt sáng lóe lên trên bầu trời, đi kèm với tiếng sấm ầm vang. Ở những phương hướng khác, đám hộ vệ của nền văn minh Lôi Thần cũng bộc phát ra sấm sét dữ dội, sau đó giống như tia chớp mà lượn lờ trên bầu trời với ánh mắt càng thêm điên cuồng. Đây là phong cách chiến đấu của nền văn minh Lôi Thần, cuồng ngạo hung hăng, hành động như chớp giật. Tám tên hộ vệ của nền văn minh Lôi Thần bay về phía Trần Mặc với tốc độ thủy triều. Tuy nhiên, các thần vệ không để cho những tên này như ý, tám thần vệ có thể dễ dàng phán đoán quỹ đạo di chuyển của những tên hộ vệ của nền văn minh Lôi Thần, thế nên bọn họ liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương, sử dụng trường thương lấp lóe ánh sáng laser xung ngắn tổng tay để đâm loạn xạ về phía trước. Dê. Một từ ngập tràn sát khí. Bùm. Bùm. Bùm. Bùm. Bùm. Bùm. Bùm. Bùm. Tám tiếng nổ siêu thanh vang vọng trong bầu khí quyển, tám tên hộ vệ của nền văn minh Lôi Thần lập tức dừng lại, phản phất như bị đóng đinh giữa không trung. Phía trước 10 mét là mũi thương của thần vệ, nếu như bọn hắn không dừng lại, thì sẽ bị đâm xuyên thấu ngay tức khắc. Dưới lớp chiến giáp, Khổ Nghiêu phun trào sát khí từ trong đôi mắt, giống như một con rồng đang tức giận. Thấy đám hộ vệ của nền văn minh Lôi Thần không từ bỏ ý định truy sát Trần Mặc, hắn tức giận quát, muốn chết. Các thần vệ ở các hướng khác như Khổ Sở Tâm và Khổ Thạch đều vô cùng tức giận, cứ thế nhìn chằm chằm vào đối thủ với ánh mắt lạnh lùng. Bụt. Xì xì. Tại một góc khác của chiến trường, gai chiến đấu lập lòe laser xung ngắn của Diên Gơ đâm xuyên qua đại não của hai hộ vệ thiện chiến của nền văn minh Lôi Thần. Rầm. Thi thể cứ thế rơi rụng xuống từng tấm đồ bia, sau đó đập mạnh xuống mặt đất bên trong rừng bia thiên tinh. Cho đến lúc chết hẳn, những hộ vệ này vẫn còn nghĩ cách chiến đấu với Diên Gơ. Diên Gơ khẽ nhíu mày, biến mất tại chỗ trong nháy mắt, lao về phía các chiến giáp sư khác. Trần Mặc đang nhớ lại khoảnh khắc lĩnh ngộ vừa rồi, cảm thấy chính mình dường như đã tìm thấy ngưỡng cửa sinh mệnh bốn chiều. Hắn ta chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa, thì nhất định sẽ bước vào một chiều không gian cao hơn. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để hắn lĩnh ngộ. Tất cả sinh mệnh trong vũ trụ đều đang quan sát tình hình ở rừng bia thiên tinh, hơn nữa nền văn minh Lôi Thần còn đang hung hăng đánh phá bọn họ. Nếu như hắn không cẩn thận, thì sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Mặc nữ, trước tiên mang theo cuốn sách rời đi, sau đó hãy dẫn quân tiếp viện tới đây. Trần Mặc cũng chưa xác định liệu cuốn sách này còn có bí mật nào khác không, cho nên hắn cũng không có ý định từ bỏ. Đối với Trần Mặc mà nói, bí mật này cũng không quá quan trọng, nhưng hắn cũng không có lý do gì để tùy tiện giao ra. Suy cho cùng, những gì trong tay hắn ta cũng không dễ dàng bị cướp như vậy. Được. Mặc nữ gật đầu, sau đó vươn tay về không trung phía trước. Một lúc sau đó, một cái lỗ to bằng nắm tay dần dần xuất hiện, nhưng cô ấy vừa chuẩn bị đi qua, cái lỗ đó nhanh chóng thu nhỏ và biến mất. Chuyện gì vậy? Trần Mặc hỏi. Không gian đã bị gia cố, ta không có cách nào vận dụng siêu năng lực. Mặc nữ nói. Cạm bẫy không gian. Gần như ngay khi mặc nữ nói ra lời này, Trần Mặc đã xác nhận vấn đề đang diễn ra trên mộ thị thiên tinh. Hắn ta đã trải qua trận chiến thiên hà thạch cam, hiển nhiên biết rõ cạm bẫy không gian rắc rối như thế nào. Gia tộc mộ thị ắt hẳn đã phát hiện ra cuộc chiến ở nơi đây, vậy nên đã áp dụng biện pháp này hạn chế ngăn hậu quả vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu như không có sự hỗ trợ từ hạm đội và vũ khí ở bên ngoài, cho dù mọi người ở đây chiến đấu kịch liệt đến nơi này, thì cũng chỉ gây tổn thất hạn chế. Lôi Đình chỉ chú ý đến Trần Mặc, ngay cả khi thấy Diên Gơ giết chết hộ vệ dưới trướng, hắn vẫn không hề bị dao động, cũng không thèm thả chậm tốc độ. Giống như một tia sét màu tím, liên tục tăng tốc và không ngừng tiếp cận Trần Mặc. Lôi Đình không gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào, các thần vệ đang bị hộ vệ của hắn ta kiềm chế, Trần Mặc chỉ có một mình người phụ nữ nắm giữ siêu năng lực không gian kỳ lạ ở bên cạnh. Sau khi giao việc cho mặt nữ, Trần Mặc cũng kích hoạt chiến giáp đến cực hạn, từ từ rời khỏi khối kiến trúc, lao thẳng về phía Lôi Đình, đồng thời mắt chạm mắt với đối phương. Lôi Đình không khỏi rùng mình, bộc phát sát khí giữa không trung. Hắn đã từng nhìn thấy ánh mắt này, Trần Mặc cho hắn cảm giác tương tự như Đồng Thanh, thậm chí càng thêm đặc biệt. Tại lễ khai mạc thịnh hội Thiên Tinh, hắn ta đã nhìn thấy Trần Mặc vận dụng siêu năng lực và giành được chiến thắng, thế nhưng vẫn còn một chút kém cỏi về mặt đối đầu trực diện. Tuy nhiên, Lôi Đình hiện giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là đoạt được cuốn sách trong tay mặt nữ. Mộ thị Thiên Tinh đã để lại bí mật về sinh mệnh bốn chiều, một khi hắn có thể làm sáng tỏ điều này, thì nền văn minh Lôi Thần sẽ không còn gì phải sợ hãi nữa. Khi càng đến gần Trần Mặc, Lôi Đình bắt đầu cong người, sau đó đổi hướng và lao thẳng về phía mặt nữ. Mặc dù Lôi Đình có lòng tin đánh bại Trần Mặc, thế nhưng hắn ta cũng không dám chắc chắn mình có thể đánh bại đối phương trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Lôi Đình cũng không nghĩ rằng mặt nữ là một cao thủ đỉnh cấp như Tử Vận hay Thủy Linh, vậy nên hắn mới quyết định nhắm vào cô ấy. Dù sao thì hắn ta cũng không có hứng thú chiến đấu với Trần Mặc, mà chỉ tha thiết muốn có được cuốn sách trong tay người phụ nữ kia. Bởi lẽ, thắng thua vào thời điểm như thế này không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn bí mật của Mộ thị Thiên Tinh mới là thứ quan trọng nhất. Nhanh thôi. Sắp đến đến. Ngay khi Lôi Đình nghĩ rằng mình đã thành công, đột nhiên, một âm thanh cảnh báo từ chiến giáp vang lên bên tai hắn ta. Ngay sau đó, Lôi Đình liền phát hiện một đạo bóng thương đang đâm tới từ bên hông chính mình. Hắn ta có chút biến sắc, cảm giác nguy cơ bao trùm toàn thân, thế nhưng vẫn phản ứng cực nhanh, điều khiển chiến giáp lộn một vòng trên không trung, tránh đi mũi thương trong gang tấc. Trần Mặc có chút tiếc nuối, ngay từ đầu, hắn ta đã dự đoán Lôi Đình sẽ nhắm vào mặt nữ, dù sao thì cuốn sách trong tay cô ấy có sức hấp dẫn lớn hơn bất kỳ đồ vật gì trong vũ trụ này. Vì lẽ đó, Trần Mặc đã chuẩn bị một thủ đoạn bất ngờ dành cho Lôi Đình, nhưng không ngờ đối phương lại có thể né tránh thành công. Lúc này, Trần Mặc đứng giữa không trung, Lôi Đình cũng kịp thời lấy lại tinh thần, hai người đối đầu với nhau giữa trời cao. Lôi Đình thận trọng đánh giá Trần Mặc. Một đòn vừa rồi cũng chẳng là gì cả, nhưng hắn không khỏi ngạc nhiên khi Trần Mặc lại có thể dự đoán hướng tấn công của hắn và thậm chí có thể phản ứng ngược lại. Lôi Đình đã nghĩ rằng Trần Mặc chỉ sở hữu siêu năng lực hóa thành hư không, nhưng bây giờ hắn bất chợt phát hiện đối phương có thể không đơn giản như vậy. Ở cấp độ của họ, sở hữu nhiều siêu năng lực cũng không phải là tình huống hiếm lạ. Nhưng tốc độ phản ứng vừa rồi của Trần Mặc thực sự khiến hắn kinh ngạc. Tuy nhiên, hiện tại không phải là thời điểm để ca thán về siêu năng lực của Trần Mặc, cuốn sách kia ở ngay trước mặt, hắn ta nhất định phải có được nó bằng mọi giá. Lôi Đình tiếp tục kích hoạt chiến giáp, dương cao trường kiếm, đâm về phía Trần Mặc. Trần Mặc cũng không hề sợ hãi, ném trường thương về phía lồng ngực Lôi Đình. Vào khoảnh khắc trường thương chuẩn bị trúng đích, Lôi Đình khẽ khàng vặn người, miễn cưỡng né tránh tia laser xung ngắn trên mũi thương, sau đó nương theo cán thương để áp sát Trần Mặc. Đùng. Ngay khi trường kiếm trong tay Lôi Đình xuyên qua cơ thể Trần Mặc, một âm thanh trầm thấp vang lên. Trần Mặc đá chân vào cánh tay Lôi Đình, khiến cho trường kiếm chạch khỏi quỹ đạo ban đầu. Lôi Đình nhẹ nhàng lắc người, thay đổi sắc mặt. Khi thực sự chiến đấu với Trần Mặc, hắn nhận ra rằng đối phương cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn. Thậm chí, khả năng phản ứng của đối phương chắc chắn không yếu nhược hơn hắn. Trần Mặc thu hồi trường thương, sau đó lại tiếp tục chĩa mũi thương về phần eo của Lôi Đình. Các động tác này được thực hiện một cách trôi chảy, khiến cho Lôi Đình có chút hoảng hốt, đồng thời cảm giác nguy cơ mơ hồ. Hắn đột nhiên cảm thấy kinh hãi, cũng như xác định bản thân đã đánh giá thấp đối phương. Cho dù là tốc độ phản ứng hay là thủ đoạn công kích, Trần Mặc đều vượt qua ngoài sức tưởng tượng của hắn. Thủ đoạn tấn công hiểm độc như thế này không phải là thứ mà một kẻ bề trên sống trong nhung lụa trong khoảng thời gian lâu dài có được. Chết tiệt! Lôi Đồng không dám thả lỏng, tiếp tục thi triển các đòn phản công sắc bén hơn. Trần Mặc đột nhiên cảm thấy áp lực gấp đôi, hắn cảm thấy mình đang chiến đấu với một tia sét với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Diên Gơ. Lôi Đình dốc hết toàn lực, chém ra một kiếm vô cùng hiểm hóc. Nếu như Trần Mặc né tránh một kiếm này, thì hắn có thể nhân cơ hội tấn công mặt nữ ở phía trước. Nếu như Trần Mặc không né tránh, thì hắn vẫn có thể thuận thế mà khiến cho đối phương chật vật một phen. Trần Mặc lựa chọn né tránh. Cơ hội tốt. Lôi Đình kích hoạt động cơ của chiến giáp đến cực hạn, tạo ra một tiếng vang thật lớn, di chuyển tức thời và xuất hiện trước mặt mặt nữ. Trong thế cục hiện tại, cuốn sách của Mộ thị Thiên Tinh quan trọng hơn rất nhiều so với việc phân ra thắng bại với Trần Mặc. Nhưng ngay khi hắn cho rằng mình sắp thành công, mặt nữ ngẩng đầu nhìn hắn. Ngay khi ánh mắt đôi bên va chạm với nhau, Lôi Đình liền cảm nhận được nguy cơ tràn trề. Mặt nữ nhìn chằm chằm vào Lôi Đình đang đến gần chính mình. Trong ánh mắt của cô, động tác của hắn ta cũng không tính là nhanh. Vì lẽ đó, mặt nữ không hề bị dao động, đồng thời không biết từ lúc nào đã có thêm một con dao găm tinh xảo lấp lóe ánh sáng lam nhạt ở trong tay. Mặc dù cô không quá thành thạo kỹ năng chiến đấu, nhưng lại sở hữu một cơ thể cực kỳ đặc biệt, vậy nên không sợ bất kỳ đòn tấn công nào của Lôi Đình, thậm chí còn có thể đả thương Lôi Đình. Lôi Đình bị bao trùm trong cảm giác nguy cơ, không còn cảm thấy vui mừng vì sắp đánh lén thành công. Hắn bất chợt nhận ra người phụ nữ trước mắt tuyệt đối không đơn giản, cô ta trông có vẻ muốn đối đầu trực diện, thậm chí muốn đồng quy vu tận với hắn. Hiện tại, Lôi Đình nghi ngờ liệu chính mình đã rơi vào âm mưu của Trần Mặc và Mặc Nữ rồi chăng, nhưng không sao, hắn ta không nghĩ rằng chính mình đang bị tập kích, cũng không cho rằng đối phương có thể làm gì hơn. Trường kiếm mang theo sấm sét vang dội vung vẩy khắp nơi xoẹt. Không có gì ngoài ý muốn, Lôi Đình đã thành công chém trúng bả vai của nữ, tuy nhiên, ngay khi hắn ta định đưa tay ra để giật lấy cuốn sách, thì đột nhiên phát hiện tia ánh sáng lạnh lẽo đang nhắm thẳng chỉ vào cần cổ chính mình. Quá tàn nhẫn. Mặc Nữ không thu hồi bàn tay đang cầm cuốn sách, cũng không có ý ngăn cản Lôi Đình giật lấy cuốn sách, mà lại dùng nó làm mồi nhử tấn công vào cần cổ Lôi Đình. Chết tiệt. Lôi Đình thay đổi sắc mặt rõ rệt, hắn ta không ngờ rằng Mặc Nữ đã bị trúng một kiếm của hắn ta mà vẫn có thể hành động như cũ. Thanh trường kiếm của hắn ta ẩn chứa ánh chớp với khả năng đâm xuyên lớp vỏ chiến giáp, khiến cho đối thủ trở nên tê liệt và không thể cử động được. Thế nhưng Mặc Nữ lại có thể mang theo một vết thương rất lớn trên vai mà bộc phát tốc độ nhanh như vậy công kích hắn. Người phụ nữ này điên rồi. Lôi Đình thầm mắng một tiếng, cũng không dám thò tay đoạt sách nữa. Hắn chỉ cần do dự một chút, thì con dao găm này nhất định sẽ xuyên qua lớp vỏ chiến giáp và cắt cổ hắn. Xoẹt. Xoẹt. Tiếng dao găm cắt qua kim loại vang vọng trong bầu khí quyển Lôi Đình trong bộ chiến giáp trầy trụa lơ lửng giữa không trung, không ngừng toát mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, Lôi Đình không khỏi nhíu mày. Chiến giáp của Mặc Nữ đã được người máy nano sửa chữa, khôi phục lại như ban đầu, cô ấy cũng đứng cố định giữa bầu trời như không có chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối đều không phát ra tiếng động. Trong mắt Lôi Đình, Mặc Nữ càng ngày càng trở nên bí ẩn. Căn cứ vào những manh mối trước đó, hầu hết mọi thế lực đều phán đoán Mặc Nữ chính là phụ tá bên cạnh Trần Mặc, có vẻ không quá cường đại về phương diện võ lực. Cho đến khi nền văn minh thể tiến hành bao vây tập kích nhóm người Trần Mặc, bọn họ mới xác định rằng Mặc Nữ sở hữu siêu năng lực không gian, đặc biệt là sự kiện ở rừng bia thiên tinh lần này lại càng khẳng định ý tưởng đó. Nhưng bây giờ, Lôi Đình lại có chút hoang mang không biết sinh mệnh hình người nữ tính này là loại quái vật gì, thế nên hắn không thể không đối đãi với cô ta một cách thận trọng. Ta có thể cho ngươi nhiều quyền lợi hơn so với ở bên cạnh hắn. Ngươi không cần thiết phải liều mạng, chỉ cần đưa quyển sách cho ta, thì ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi. Lôi Đình cất tiếng nói trong kênh liên lạc cộng, mong muốn có thể thuyết phục dụ dỗ được Mặc Nữ. Với chiến giáp không ngừng nhấp nháy ánh chớp, cùng thân thể căng chặt như một chiếc trống sấm sét, có thể nổ vang bất kỳ lúc nào, Lôi Đình ngạo nghễ đứng thẳng giữa bầu trời, dương cao thanh trường kiếm trong tay, phơi bày phong thái hiên ngang độc nhất vô nhị của nền văn minh Lôi Thần. Hắn ta muốn thuyết phục Mặc Nữ để có thể lấy được cuốn sách mà không hao tốn quá công sức, nhưng nếu như không được, hắn vẫn có thể tùy thời sử dụng vũ lực để đạt được mục đích. Mặc Nữ không nói lời nào, bình tĩnh nhìn hắn. Mặc Nữ chỉ giao tiếp với những người xung quanh, ít khi nào mở miệng với những sinh mệnh khác, đặc biệt là vào thời điểm này. Thế nào? Lôi Đình lại lên tiếng. Tuy nhiên, hắn không nghe được câu trả lời của Mặc Nữ, ngược lại là một tiếng cười lạnh. Thân là quốc vương của nền văn minh Lôi Thần, người nói lời như vậy vào thời điểm này, chẳng lẽ không sợ mất mặt sao? Trần Mặc xuất hiện trước mặt Mặc Nữ, không chút khách khí mà chế nhạo đối phương. Lôi Đình không để bụng đến lời nói chế giễu của Trần Mặc. Ta làm như vậy là vì lợi ích của các ngươi mà thôi. Theo như ta biết, ngoại trừ nền văn minh Hải Vô Tẩn, thì ngươi đã đắc tội tất cả nền văn minh cấp thần còn lại. Bản thân ta rất tôn trọng đạo lý thắng làm vua thua làm giặc, cho nên cũng thật sự muốn truy cứu sự cố ở Thiên Hà Thạch Cam. Tuy nhiên, ngươi bây giờ lại cố tình lại đắc tội nền văn minh Lôi Thần chúng ta. Ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng nền văn minh cấp thần cũng không đơn giản như ngươi nghĩ. Ta không cần ngươi nhọc lòng. Trần Mặc không hề bị lay động trước lời lẽ uy hiếp của Lôi Đình. Ngươi nên là một kẻ anh hùng, biết trước biết sau để đạt được đại sự. Chúng ta hãy thực hiện giao dịch đi, ngươi hãy đưa quyển sách đó cho ta, ta có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Ta tin rằng các nền văn minh thần cấp khác cũng đã sớm có mặt, chỉ là chưa nhúng tay vào cuộc tranh đoạt này mà thôi. Nếu như ngươi muốn độc hưởng bí mật này, thì chỉ sợ không thể ra khỏi mộ thị thiên tinh. Lôi Đình nhìn xung quanh sinh mệnh xung quanh, hắn ta không nói trong kênh liên lạc công cộng, mà gửi tin nhắn cho Trần Mặc. Chúng ta dựa vào bản lĩnh chính mình để có được cuốn sách này, cũng không có lý do gì để đưa nó cho ngươi. Hơn nữa, việc chúng ta có thể rời khỏi nơi này hay không thì cũng không liên quan đến ngươi. Lôi Đình lại đối diện với Trần Mặc, không có chút ý định nhượng bộ, ngươi nên biết rằng ngươi không thể an toàn rời khỏi rừng bia thiên tinh mà không có sự hỗ trợ của ta. Bên cạnh đó, xét về phương diện chiến đấu, ngươi không phải là đối thủ của ta, tại sao phải đánh đến mức một mất một còn đây? Ngươi xác định ta không phải đối thủ của ngươi. Có thể là ngươi chết, nhưng ta sống đấy. Giọng nói tràn ngập uy hiếp của Trần Mặc lan truyền trên kênh liên lạc công cộng, trong lúc nhất thời, những sinh mệnh vây xem trong rừng bia thiên tinh đều bị chấn động tinh thần. dám đối đầu trực diện với kẻ mạnh nhất của nền văn minh Lôi Thần, thậm chí còn uy hiếp trực diện đối phương, bọn họ không thể không khâm phục lòng dũng cảm của Trần Mặc. Quả thực, bất kỳ ai trong số bọn họ cũng không dám nói như vậy. Bên cạnh đó, các chiến giáp sư cao cấp đều biết được Trần Mặc sở hữu một loại siêu năng lực kỳ lạ, nhưng bọn họ cũng có thể nhìn ra Trần Mặc hắn còn chưa đạt đến trình độ của Lôi Đình, hiển nhiên cũng không có sức uy hiếp quá lớn đối với Lôi Đình. Kẻ nào kẻ nấy đều phải tự hỏi, liệu Trần Mặc chỉ đang mạnh miệng, hay hắn ta thực sự có khả năng này? Dù sao thì Lôi Đình cũng là sinh mệnh có huyết thống tốt nhất và bộ gen ưu tú nhất trong nền văn minh Lôi Thần, hơn nữa còn sinh trưởng trong môi trường hoàn hảo. Ngoài trừ Đồng Thanh, bọn họ cũng không thể nghĩ ra sinh mệnh nào khác có thể vượt qua Lôi Đình. Lúc này, Lôi Đình trông như thường lệ, ngoảnh mặt làm ngơ trước lời đe dọa của Trần Mặc. Nếu như một chọi một, hắn hoàn toàn không hề sợ hãi đối phương. Mặc dù rất muốn giết chết Trần Mặc, nhưng Lôi Đình hiểu rõ quyển sách trong tay Mặc Nữ mới là thứ quan trọng nhất. Ngoài trừ cái đó ra, thứ gì khác cũng có thể bỏ qua. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể thông qua thủ đoạn cứng rắn thì mới cướp được cuốn sách đó. Lôi Đình có thể cảm nhận được mối uy hiếp từ Trần Mặc không thua gì Đồng Thanh, vậy nên hắn không khỏi suy đoán đối phương nhất định sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc chiến vũ trụ sắp tới. Vì lẽ đó, hắn liền muốn dùng một mũi tên bắn trúng hai đích, vừa giết đối thủ trong tương lai vừa lấy được quyển sách. Ngay khi ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, Lôi Đình lập tức kích hoạt chiến giáp đạt đến cực điểm, khiến cho ánh chớp lôi quang khắp toàn thân trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết, thanh trường kiếm trong tay cũng được bao phủ bởi ánh sáng xanh nhạt. Tình hình hiện tại càng kéo dài càng phức tạp, những nền văn minh cấp thần khác chắc chắn đã đến đây, chỉ là chưa xuất hiện mà chờ đợi hai phe bọn họ lưỡng bại câu thương. Trong khi đó, nhóm hộ vệ dưới trướng Trần Mặc cũng cường đại không thua gì nhóm hộ vệ dưới trướng hắn, mà Mặc Nữ và Trần Mặc còn sở hữu những siêu năng lực kỳ lạ, nếu như tiếp tục chậm trễ, hắn ta có thể thực sự bị đánh bại ở nơi này. Thời gian không còn nhiều. Lôi Đình ngước mắt nhìn thẳng vào Trần Mặc, bất kỳ lời nói nào vào thời điểm này đều vô nghĩa, hắn chỉ có thể chiến đấu. Đến đây đi. Lôi Đình phát ra thanh âm nhàn nhạt, tràn ngập ngạo khí ngông cuồng tự đại. Bầu không khí trên rừng bia thiên tinh cũng vì thế mà thay đổi. Chiến giáp trên người Lôi Đình được vần quanh bởi những con rắn sấm sét, giống như một quả cầu ánh sáng rực lửa kèm theo tiếng trống sấm rền, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Bản thân Lôi Đình cũng bày ra tư thế mạnh mẽ thẳng tắp, trông giống như chim sấm vừa mới xuất thế. Sấm chớp trên bầu trời lần lượt đập xuống rừng bia thiên tinh, gây ra từng đoạn âm thanh chấn động lòng người. Những tấm đồ bia ở dưới chân Lôi Đình cũng bị bao phủ trong ánh sáng sấm sét, lớp gạch lát nền xung quanh các tấm đồ bia bị sấm sét đánh văng tung tóe, để lộ ra cả một vùng đất cháy xém. Lôi thể. Đây là hình thái mạnh nhất của sinh mệnh Lôi Thần tộc. Con rắn sấm sét vần quanh chiến giáp trên người Lôi Đình phản phất như đang gào thét và rên rỉ, đôi mắt của Lôi Đình cũng hoàn toàn biến thành màu trắng rực rỡ, và thế giới cũng đã trở nên chậm lại nhiều lần trong mắt hắn ta. Lôi Đình không chút do dự mà giơ trường kiếm lên và biến mất tại chỗ. Tiếng sấm rung chuyển rừng bia thiên tinh. Hào quang không ngừng nhấp nháy, những con rắn sấm sét đáng sợ lấp đầy bầu trời với tiếng gầm liên miên không dứt, như thể đang khơi dậy cơn lửa giận của các vị thần. Bùm. Toàn bộ rừng bia thiên tinh đột nhiên rung động, tiếng đất đá nứt toát từ xa đến gần gõ mạnh vào trái tim của mỗi sinh mệnh, khiến cho kẻ nào kẻ nấy đều có cảm giác nghẹt thở. Ngay cả đối với những chiến giáp sư đỉnh cấp, thì đây chính là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy phương thức chiến đấu như thế này. Siêu năng lực và chiến giáp bổ trợ cho nhau, từ đó phát huy hiệu quả chiến đấu khủng bố nhất. Đây mới là thực lực chân chính của Lôi Đình. Ngay khi hào quang tan biến triệt để, tất cả các sinh mệnh lập tức hướng mắt lên bầu trời phía trên rừng bia thiên tinh, tìm kiếm bóng dáng của hai người. Lúc này, Lôi Đình với thân hình thẳng tắp như một thanh kiếm đang đối mặt trực diện với Trần Mặc trong bộ chiến giáp gần như đã bị xé nát bởi vết kiếm trải dài từ vai đến chân. Trần Mặc không hề né tránh, mạnh mẽ tiếp nhận một kiếm của Lôi Đình. Mà Lôi Đình cũng đã bị đâm xuyên qua cơ thể bởi trường thương trong tay Trần Mặc. Lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên, Lôi Đình nhìn chằm chằm vào Trần Mặc với ánh mắt khó mà tin nổi. Hắn không ngờ rằng Trần Mặc không có ý định né tránh, lại lựa chọn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Không những thế, hắn gần như không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy thương thế trên người Trần Mặc đang hồi phục. Đúng vậy, Lôi Đình không hề nhìn lầm. Thương thế cực lớn kéo dài từ vai trái đến chân phải trên người Trần Mặc không hề có vết máu nào, chỉ lấp lóe ánh sáng xanh lam từ laser xung ngắn đang dần dần lụi tan. Còn chiến giáp hai màu đỏ đen của Trần Mặc cũng đang được người máy nano sửa chữa như ban đầu. Khả năng hồi phục đáng sợ nhường này khiến Lôi Đình vô cùng kinh hãi. Hắn chợt nhớ tới cảnh tượng Mặc Nữ cũng từng hứng chịu một kiếm của chính mình, thế nhưng cô ta cũng không hề hấn gì, mà còn hồi phục cực kỳ nhanh chóng. Lúc này, Lôi Đình chợt cảm thấy sinh mệnh có tên Trần Mặc này quả thực sâu không lường được. Khi ở Thiên Hà Thạch Cam, đối phương đã nắm vững công nghệ kết nối không gian vốn chỉ thuộc về các nền văn minh cấp thần, sau đó, đối phương còn nắm vững công nghệ phát triển siêu năng lực, dễ dàng hóa giải âm mưu phục kích của nền văn minh Minh Thể, thậm chí còn tìm thấy mật thất thiên tinh từng đã bị chôn vùi suốt hàng triệu năm qua. Đây đích thị là một con quái vật. Lôi Đình có chút ngơ ngẩn, cảm giác thân thể chính mình trở nên suy yếu. Hắn đã suy đoán rằng Trần Mặc sẽ né tránh đòn đánh này, để hắn ta có thể trực tiếp giật lấy cuốn sách từ mặt nữ sau lưng Trần Mặc. Tuy nhiên, Trần Mặc vẫn không hề di chuyển. Để thi triển đòn đánh này, hắn ta đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để kích hoạt lôi thể siêu năng lực đặc biệt nhất của nền văn minh lôi thần để có được tốc độ và sức mạnh tuyệt đỉnh. Đó là lần đầu tiên hắn ta liều mạng như vậy. Ngay cả khi đối đầu với một đối thủ mạnh mẽ như cựu nghị trưởng của nền văn minh Hắc Đồng, hắn ta chưa bao giờ liều mạng như vậy. Lôi Đình không hề nghĩ rằng chính mình là số một trong vũ trụ, nhưng hắn ta tự tin rằng rất ít chiến giáp sư có khả năng khiến chính mình chật vật như vậy. Trước khi phát động tấn công Trần Mặc và cướp đoạt cuốn sách, hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Thế nhưng sinh mệnh vừa mới cuộc khởi này lại có thể cùng hắn trong hình thái mạnh nhất lưỡng bại câu thương. Không, hai bên không hề lưỡng bại câu thương, Trần Mặc đã vận dụng siêu năng lực tự phục hồi đáng sợ, khiến cho hắn ta thất bại tâm phục khẩu phục. Siêu năng lực liên quan đến thể chất. Lôi Đình quan sát Trần Mặc đang tỏa ra hào quang lam nhạt và hồi phục thương thế, liền cảm thấy choáng váng. Trước đó là siêu năng lực kỳ lạ trốn thoát vào không gian, bây giờ là siêu năng lực thân thể bất tử. Trần Mặc thực sự quá bí ẩn, chẳng lẽ hắn đang nắm giữ rất nhiều siêu năng lực được phát triển bởi công nghệ phát triển siêu năng lực sao? Lôi Đình không phải là chưa từng thấy sinh mệnh sở hữu nhiều siêu năng lực. Nhưng theo sự hiểu biết của toàn bộ vũ trụ, siêu năng lực ở hình thái đặc thù rất ít, chứ đừng nói là loại siêu năng lực mạnh mẽ như vậy. Điều này đã phá vỡ nhận thức và trí tưởng tượng của Lôi Đình về siêu năng lực. Lúc này, hắn có thể nhận ra lý do vì sao Trần Mặc có thể mang lại cảm giác đe dọa tương tự với Đồng Thanh. Lôi Đình để lộ ý cười ảm đạm, không thể không thừa nhận rằng bản thân đã thất bại. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã trải qua biến cố ở Thiên Hà Thạch Cam thất bại, thế nên cũng không để lần thất bại này ở trong lòng. Lôi Đình nhìn chằm chằm vào Trần Mặc, sau đó nói, ta rất mong được chiến đấu với ngươi trong cuộc chiến tranh vũ trụ trong tương lai. Sau khi nói xong, hắn ta liền kích hoạt động cơ phía trước chiến giáp, tạo ra lực đẩy để bay ngược ra sau, thoát khỏi trường thương trong tay Trần Mặc. Các hộ vệ của nền văn minh lôi thần vốn đang chiến đấu chống lại thần vệ, liền từ bỏ đối thủ của bọn họ mà bao vây Lôi Đình, bảo vệ hắn ta ở giữa. Lôi Đình thất bại. Tất cả sinh mệnh có mặt ở đây đều vô cùng chấn động trong lòng, ánh mắt của bọn họ đều rơi vào trên người Trần Mặc. Trận chiến này chắc chắn sẽ làm rung chuyển vũ trụ. Không biết từ khi nào, Trần Mặc, một sinh mệnh hình người bí ẩn và không có tiếng tăm gì lại đã và đang trở thành một trong những người khổng lồ trong vũ trụ. Tuy nhiên, sau khi Lôi Đình thất bại và rút lui, sự tình vẫn chưa kết thúc. Sau khi vết thương lớn trên cơ thể khép lại hoàn toàn, Trần Mặc tiếp tục cử động với vẻ mặt sợ hãi. Đây là lần đầu tiên mà hắn thử nghiệm khả năng tự phục hồi của cơ thể đặc biệt này. Hắn ta thắng cược. Thân thể lượng tử có khả năng tự phục hồi vô song, không chết bất diệt. Trong tình huống lúc đó, hắn có thể lựa chọn né tránh, nhưng rốt cuộc đã không làm thế. Bởi lẽ mặt nữ còn đang đứng ở phía sau lưng, mặc kệ là tâm lý hay là nguyên nhân khác, hắn đều không được phép né tránh. Trận chiến này cũng cho phép hắn ta trải nghiệm tâm lý chiến đấu của một trong những rất ít chiến giáp sư đứng trên đỉnh kim tự tháp. Thương thế đã hoàn toàn biến mất, chiến giáp cũng được người máy nano sửa chữa xong xuôi, Trần Mặc cầm trường thương trong tay, ánh mắt quét qua những sinh mệnh xung quanh. Hiện giờ, đại diện của nền văn minh cấp thần và các nền văn minh lớn khác đều đã có mặt ở đây, hắn có lẽ sẽ không thể ung dung thoát khỏi nơi này. Kari ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Đánh giá từ nội thất và bố cục, thì đây là một tổ chức ngầm. Mình được chiêu mộ bởi một tổ chức hắc ám sao? Nghĩ về điều này, Kari cau mày. Là một vị tướng chính trực, cô hoàn toàn không hứng thú với thế giới hắc ám. Nhưng bởi vì đã chấp nhận lời mời của đối phương, cô ấy chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Tòa thành Mục Phu trở nên mục nát không thể tả, chính quyền ở đó đã đe dọa sự an toàn của Kari và người nhà, vì vậy cô ấy không thể không tìm kiếm sự trợ giúp. Bước vào hội trường, Kari nhìn thấy thủ lĩnh của tổ chức bí ẩn này. Một sinh mệnh nữ tính. Kari phi thường bất ngờ, bởi lẽ số lượng sinh mệnh nữ tính có thể điều khiển một tổ chức ngầm như vậy trong vũ trụ cũng không nhiều. Ngoài trừ sinh mệnh nữ tính ngồi ở vị trí chủ tọa, thì còn có hai sinh mệnh khác cũng có mặt trong hội trường này. Tướng Tinh. Với khứu giác của vị tướng, cô có thể cảm nhận được hai sinh mệnh kia có sứ mệnh tương tự như bản thân. Hoan nghênh các ngươi đã đến nơi này. Độc phu nữ nói với thanh âm hờ hững, đây là di chứng sau khi cô ta phải lưu lại trong thế giới hắc ám một nơi không có một chút tình cảm nào suốt khoảng thời gian dài. Trước khi tiếp nhận nhiệm vụ lớn, ngươi cần phải trải qua khóa huấn luyện tướng tinh. Huấn luyện tướng tinh sao? Kari nhướng mày, sau đó liếc mắt nhìn hai vị tướng tinh kia, lập tức phát hiện ra sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Một tổ chức hắc ám còn có khả năng huấn luyện tướng tinh sao? Chỉ một câu nói thôi mà đã ẩn giấu thông tin quá lớn. Bọn họ không phải tướng tinh tân binh, mà đã kỳ cựu bách chiến, thế nhưng cũng phải trải qua huấn luyện. Điều này có nghĩa, tổ chức hắc ám này được chống lưng bởi một thế lực khổng lồ với những tướng tinh mạnh hơn bọn họ. Trước khi bọn họ đến đây, đối phương đã tiết lộ một số thông tin, đồng thời khẳng định bản thân chính là thế lực mạnh nhất trong vùng đất hỗn loạn. Vậy thì thế lực có thể kiểm soát băng nhóm quyền lực nhất trong vùng đất hỗn loạn hiển nhiên cũng danh chấn vũ trụ. Được. Kari gật đầu. Được. Hai tướng tinh còn lại đồng thời gật đầu. Đi theo ta. Ngay sau đó, Hôi Nhị Thập Nhất dẫn ba người về phía sau đại diện. Đội trưởng, chúng ta nên làm sao bây giờ? Một tên thuộc hạ của Cái Lạc hỏi. Các nhân viên cảnh sát từ cơ quan an ninh hành tinh đã đến hiện trường vào sáng sớm, nhưng theo mệnh lệnh của Cái Lạc, bọn họ cũng không bao giờ dám hành động hấp tấp. Chứng kiến Lôi Đình người có khí thế chỉ đứng sau Đồng Thanh đã bị đánh bại bởi Trần Mặc, tất cả các nhân viên cảnh sát trên sân đều chấn động tinh thần. Một sinh mệnh vô danh đã đánh bại kẻ mạnh nhất của nền văn minh cấp thần, gần như trở thành tâm điểm chú ý của tất cả sinh mệnh. Không những thế, hắn là người gây ra hiện tượng kỳ lạ bên trong rừng bia thiên tinh, khiến cho toàn bộ mộ thị thiên tinh bị phong tỏa không gian. Hiện tại, toàn bộ các kênh tin tức vũ trụ đang phát sóng trực tiếp tại đây, truyền bá thông tin về trận chiến này khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ. Cái Lạc lắc đầu, hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, tiếp tục chờ đi, xem gia tộc mộ thị đối phó như thế nào. Đối với cuộc chiến ở cấp độ này, chúng ta cũng không có cách nào kiểm soát được. Anh Tài trong thịnh hội thiên tinh lần này tàn nhẫn hơn rất nhiều so với những lần trước đó. Tên thuộc hạ bất đắc dĩ nói. Bọn họ chỉ cần không sử dụng vũ khí phản vật chất, thì vẫn có thể ngồi xuống và bàn bạc với nhau. Cái Lạc cau mày lo lắng. Tình hình an ninh trên hành tinh hiện đã mất kiểm soát, và một khi xảy ra sự cố, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Ngày càng có nhiều sinh mệnh đến xem, và bây giờ nhóm người Trần Mặc bị bao vây ở trung tâm. Hiển nhiên, Trần Mặc hiện đang nắm giữ cuốn sách từ mật thất thiên tinh, mà bất kỳ nền văn minh nào cũng đều muốn được biết bí mật bên trong đó, vậy nên bọn họ cũng không thể dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Chỉ là Trần Mặc vừa mới đánh bại Lôi Đình, hiện giờ còn đang hừng hực khí thế. Vì lẽ đó, không một ai muốn làm con chim đầu đàn để dò đường cho người khác, nhưng bọn họ không muốn Trần Mặc dễ dàng rời đi với cuốn sách kia. Đột nhiên, Trần Mặc tỏ ra vui mừng và nhìn về phía nam của rừng bia thiên tinh. Những sinh mệnh vây xem nhìn theo ánh mắt của hắn ta, phát hiện ra một đội ngũ đang đi về hướng này với tốc độ cực nhanh. Đội ngũ này bao gồm 800 tên hộ vệ, kẻ nào kẻ nấy đều mang trên người chiến giáp tiêu chuẩn có cùng màu sơn. Sau khi phát hiện ra rằng mặt nữ đang ở trong mật thất thiên tinh, Trần Mặc đã thông báo cho chiến bộ thần vệ đang đóng quân trong trang viên lập tức đến đây. Toàn bộ chiến bộ thần vệ đồng loạt phi hành với động tác thống nhất cùng tốc độ siêu thanh, nhanh chóng tiến vào rừng bia thiên tinh trong vòng 5 phút sau đó. 800 thần vệ đã hành sự cẩn thận từng ly từng tí trong suốt quá trình di chuyển, tạo thành đội hình bao vây lấy Trần Mặc một cách vô cùng trật tự, không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, bất kỳ sinh mệnh nào ở đây đều cảm thấy có chút nao nao. Chỉ cần nhìn thấy một loạt động tác nghiêm chỉnh, bọn họ cũng đủ nhận thấy mức độ khủng khiếp của đội ngũ này. Giải cứu Khổ Long và những người khác trước đã. Trần Mặc trầm giọng nói. Tuân lệnh. Khổ Nghiêu không hề chần chờ mà ra lệnh một số thần vệ lao xuống phía dưới rừng bia thiên tinh, giải cứu Khổ Long và những thần vệ khác bị thương nặng đang nằm giữa các tấm bia, đồng thời tiêm thuốc ngủ cho bọn họ để tạm thời ngăn chặn thương thế trên thân thể chuyển biến xấu đi. Trong trận chiến với nhóm hộ vệ của nền văn minh Lôi Thần vừa rồi, ngoại trừ Khổ Long bị thương nặng, thì đã có hai thần vệ đã thiệt mạng và một tên khác bị thương nặng. Ngay khi nhìn thấy Triệu Mẫn cũng ở trong số 800 tên thần vệ, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Khổ Thiên, người đang đóng quân bên ngoài thiên tinh bi địa, cũng nhanh chóng biết được tin tức rằng toàn bộ tinh hệ của gia tộc Mộ Thị đã bị phong tỏa. Gia tộc Mộ Thị đã ngăn chặn không gian nơi này, đưa ra thông báo rằng hạm đội của các nền văn minh lớn không được phép vào đây để tránh xảy ra tình trạng hủy diệt. Nơi này lại trở thành cái lao tù. Vào thời điểm Trần Mặc chuẩn bị dẫn đội rời đi, thì từng nhóm hộ vệ từ xa đang nhanh chóng tập trung lại một nhóm sinh mệnh đã đứng trước mặt bọn họ. Tâm tư của Trần Mặc lại trở nên nặng trĩu. Ngày càng có nhiều sinh mệnh đến rừng bia thiên tinh, hầu hết bọn họ đều xuất hiện theo đội ngũ quy mô, từ 1 đến 200 đến hàng nghìn người. 800 so với hàng trăm nghìn. Nếu như xử lý tốt, không ai trong số bọn họ có thể rời khỏi đây. Vào lúc này, bầu trời phía trên rừng bia thiên tinh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trong tầm mắt của những sinh mệnh có mặt ở đây, một số điểm đen mở rộng và tiếp cận nơi này với tốc độ đáng báo động. Hắc Đồng, Lôi Thần, Tử Vi, Bạch Tinh, Hải Vô Tẩn. Năm thế lực này đều có chiến giáp tiêu chuẩn với hoa văn tương ứng, cực kỳ dễ thấy. Nền văn minh cấp thần dắt tay nhau đến đây, ngay cả nền văn minh Hắc Đồng văn minh cũng tới. Có người hô to nói. Nền văn minh cấp thần. Sự xuất hiện đồng thời của các nền văn minh cấp thần đã khiến tất cả sinh mệnh có mặt ở đây không khỏi kinh ngạc và phát ra những tràng cảm thán. Bọn họ có thể xác định rằng Trần Mặc không thể dễ dàng rút lui như vậy. Tất cả sinh mệnh lại đổ dồn ánh mắt về phía Trần Mặc, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Trần Mặc đột nhiên trầm mặt. Triệu Mẫn bên cạnh trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng vào thời điểm như thế này, cô căn bản không thể khuyên bảo Trần Mặc nên làm gì mới được. Mặc nữ lại không hề bị dao động, cũng không thèm để ý sự xuất hiện nền văn minh cấp thần. Diên Gơ trong mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu. Hắn ta vẫn còn một số việc chưa hoàn thành để chiến đấu với những tên hộ vệ của nền văn minh lôi thần vừa rồi. Gần như tất cả những người mạnh nhất trong vũ trụ đều ở đây, đó là một cơ hội hiếm có cho hắn ta. Vương Hải xoa xoa mi tâm. Tại một lỗ trùng bên ngoài vũ trụ, rất nhiều chiến giáp sư màu đen đang tụ hội tại đây. Chiến đấu như thế này có chút rắc rối, nhóm chiến giáp sư thuộc nền văn minh Bạch Tinh thậm chí còn điên cuồng hơn. Quân đoàn chiến giáp sư trong không gian là chiến bộ Câu Tuyên của nền văn minh Bạch Tinh. Kể từ thất bại lần trước, chiến bộ Câu Tuyên quay trở lại biên giới tòa thành Biên Vân, nhưng lại phát hiện ra lỗ trùng nối liền với lãnh địa Bạch Tinh ở khu vực đó đã bị chiếm giữ bởi một chiến bộ thuộc nền văn minh Tử Vi. Hiện tại, chiến bộ Câu Tuyên hoàn toàn đánh mất đường lui, đóng quân tại khu vực Ám Sâm Lâm như cây lục bình không rễ. Cuối cùng, cây lục bình không rễ này đã quyết định lựa chọn chiến bộ Hải Vương bọn họ làm điểm đột phá. May mắn thay, chiến bộ Hải Vương bọn họ đã sẵn sàng cho mọi tình huống, phong tỏa không gian xung quanh lỗ trùng bằng các thiết bị can thiệp không gian, ngăn chặn các cuộc tấn công bởi vũ khí hủy diệt với tốc độ ánh sáng. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không ngăn được khí thế công kích liều lĩnh của đối thủ. Tiếng còi báo động lại vang lên, Vương Hải xoay người đi tới sa bàn ba chiều. Hắn ta quên mất đây là lần báo động thứ mấy. Bởi vì đối thủ là nền văn minh cấp thần, nên sau khi chiến bộ Hải Vương chiếm đóng lỗ trùng, bọn họ đã tăng cường phòng thủ lỗ trùng, bao gồm cái thủ đoạn cường hóa không gian, phong tỏa không gian, can thiệp không gian với phạm vi được mở rộng gấp 10 lần so với trước đó. Không những thế, bọn họ đã xây dựng một kho vũ khí ở thiên hà rất gần lỗ trùng để duy trì nguồn cung cấp vũ khí cho chiến hạm đóng quân tại lỗ trùng. Với hàng phòng thủ với quy mô như vậy, Vương Hải tràn đầy tự tin. Hiện giờ, bọn họ chỉ cần chống lại cuộc tấn công liều lĩnh của chiến bộ thuộc nền văn minh Bạch Tinh, thì những bước tiếp theo đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cuộc tấn công bắt đầu bởi vì các thiết bị gây nhiễu không gian ở khắp lỗ trùng, cho nên vũ khí không gian đều bị vô hiệu hóa ở nơi này, vì vậy chúng được thay thế bằng vũ khí phản vật chất quy mô lớn. Đối mặt với vành đai phòng thủ khổng lồ như vậy, ngay cả Câu Tuyên của nền văn minh Bạch Tinh cũng không thể làm gì được. Nhưng cô ấy không thể không tấn công. Khu vực Ám Sâm Lâm cách xa nhất với nền văn minh Bạch Tinh, và lỗ trùng ở nơi đó cũng đang bị canh gác bởi ba thế lực lớn khác nhau. Còn lỗ trùng ban đầu của cô ấy đã bị chiến bộ của nền văn minh Tử Vi lợi dụng vì bất cẩn. Hiện tại, lộ trình đi qua chòm sao sông Ngư nơi có tập đoàn Kiến Hành Quân, rồi đi qua lỗ trống Kibo Cao để đến tinh vực thuộc nền văn minh Bạch Tinh chính là con đường ngắn nhất. Nếu không, trong thời buổi loạn lạc như thế này, bọn họ hành động một mình như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Chiến bộ Câu Tuyên công kích cực kỳ bạo lực, phản phất như có thể đánh đổi bất kỳ cái giá nào để giành được chiến thắng chung cuộc. Dưới sự oanh tạc của các loại vũ khí không gian, vành đai phòng thủ xung quanh lỗ trùng tại chòm sao sông Ngư trở nên tàn tạ không thể tả nổi, từng đống đổ nát máy móc cũng trôi giạt lững lờ ở khắp mọi nơi. Với những cỗ máy chiến tranh đỉnh cấp đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong cuộc tấn công, chiến bộ Câu Tuyên hoàn toàn có đủ tự tin để xông vào pháo đài phòng thủ xung quanh lỗ trùng do chiến bộ Hải Vương đã bố trí trước đó. Đây là lần đầu tiên chiến bộ Hải Vương gặp phải một cuộc tấn công dữ dội như vậy, một loạt vũ khí và máy móc chiến tranh trên không gian đều đặn tiến vào vành đai phòng thủ. Vì lẽ đó, để đảm bảo không có sơ hở nào, Vương Hải thậm chí còn liên hệ với chiến bộ Đại Ma để tổ chức yểm trợ ở phía sau. Câu Tuyên hành động như một kẻ điên, không ngừng điều động cỗ máy chiến tranh quanh tạc vành đai phòng thủ xung quanh lỗ trùng tại chòm sao sông Ngư. Cũng không biết phải đào móc bao nhiêu hành tinh thì mới có thể sản xuất số lượng lớn cỗ máy chiến tranh như vậy. Lít nha lít nhít linh kiện máy móc vỡ nát xuất hiện ngập tràn ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Ngay cả phi thuyền cũng không thể tiếp tục di chuyển trong không gian đầy mảnh vụn này. Chiến tranh với quy mô như vậy đã gây ra con số tử vong rất kinh người, chiến bộ Hải Vương tổn thất hơn phân nửa thành viên. Vương Hải một lần nữa được trải nghiệm sức mạnh của chiến bộ thuộc nền văn minh cấp thần, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc điều động tất cả chiến binh dự bị dưới trướng tiến vào chiến trường. Thời gian dần dần trôi qua, nhịp độ chiến đấu từ từ ổn định. Một khi có cơ hội nghỉ ngơi, thì cần phải nhanh chóng sử dụng người máy nano tiêu hóa và ăn mòn tất cả các mảnh vỡ trong chiến trường không gian, đồng thời sửa chữa vũ khí không gian và xây dựng các tầng tầng lớp lớp phòng thủ như ban đầu. Đây mới là cuộc chiến vũ trụ chân chính, cuộc chiến với một nền văn minh cấp thần. Chung Lôi để lộ một tia hưng phấn trong đôi mắt, hắn đã không nghỉ ngơi trong suốt một thời gian dài, cho nên giọng nói có chút khàn khàn, nếu như có thể vượt qua cuộc khảo nghiệm này, chiến bộ chúng ta sẽ thực sự thoát thai hoán cốt. Chiến bộ thuộc nền văn minh cấp thần kia hiện giờ đang hành động đơn độc, không có hỗ trợ hay viện quân, hiển nhiên không chịu được tiêu hao. Nếu như chúng ta có trì hoãn càng lâu, thì sẽ có càng nhiều cơ hội chiến thắng. Vương Hải bày ra vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt không rời khỏi sa bàn chiến tranh không gian. Hắn ta vốn là người trưởng thành trong chiến tranh, thế nên cũng nhận thức được đây là trận công kích phòng ngự pháo đài không gian trực diện và điển hình nhất. Vì lẽ đó, hắn ta đã chuẩn bị cho chiến lược tiêu hao ngay từ ban đầu, một mực tìm kiếm cơ hội để đương đầu với dạng áp lực thực chiến nhường này. Câu Tuyên nhìn chằm chằm vào vành đai phòng thủ không gian trước mặt, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cô ta không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra năng lực phòng thủ của phe địch hoàn toàn có thể so sánh với một nền văn minh cấp thần. Với các loại công nghệ can thiệp không gian, phong tỏa không gian và gia cố không gian, phe địch có thể dễ dàng vô hiệu hóa toàn bộ vũ khí không gian và bước nhảy không gian của bọn họ. Năng lực phòng thủ toàn diện như vậy vốn chỉ có thể xuất hiện ở các nền văn minh cấp thần và một số nền văn minh đỉnh cấp. Để đột phá một pháo đài không gian với đầy đủ thủ đoạn phòng thủ như vậy thì không thể áp dụng bất kỳ chiến lược hay kỹ năng nào cả, mà nhất định phải tấn công một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực lực của chiến binh phe địch chỉ yếu hơn một chút so với bọn họ. Nếu như phe địch tổn thất 1.000, thì bọn họ cũng sẽ tổn thất 800. Không những thế, phe địch còn có lực lượng dự phòng, mà bọn họ đã sớm bị nền văn minh tử vi chặt đứt đường rút lui rồi. Vì lẽ đó, Câu Tuyên không thể không thận trọng trước tập đoàn kiến hành quân, một thế lực vừa mới trỗi dậy chưa bao lâu. Vị chủ tướng của chiến bộ đóng quân tại cứ điểm lỗ trùng này có tác phong ổn định bình tĩnh, ít khi mắc sai lầm, khiến cho cô ta không thể nào tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Một vị tướng tinh mạnh mẽ như vậy, thế nhưng vẫn chưa phải là tổng chỉ huy của tập đoàn kiến hành quân sao? Thời gian trôi qua, Câu Tuyên cảm thấy bọn họ phản phất như một viên đá mài dao, giúp cho phe địch trở nên dần dần tiến bộ, tinh nhuệ hơn so với lúc ban đầu. Có thể là vì danh hiệu của nền văn minh cấp thần, khiến cho bọn họ cảm thấy thoải mái và đánh giá thấp các sinh mệnh còn lại trong vũ trụ. Bọn họ thuộc về phe tấn công, ngay từ đầu đã không chiếm nhiều ưu thế, lại không có quân dự bị, càng thêm phiền phức. Hiện giờ, bọn họ chỉ còn lại một nửa thành viên. Trong khi đó, phe địch lại có thêm một lượng viện binh cuồn cuộn và vẫn đang chiến đấu ổn định. Câu Tuyên căn bản không thể tìm thấy cơ hội chiến thắng nào. Rút lui. Chỉ hai từ này thôi cũng đủ diễn tả toàn bộ tâm trạng thất vọng và chán chường của Câu Tuyên. Đây là lần thứ hai cô ta thua ở trong tay đối phương. La Béo tắt hệ thống tình báo, khẽ di chuyển cơ thể mập mạp của mình, uể oải nhìn vào sa bàn ba chiều, sau đó đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Chủ nhân, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Câu Tuyên đã đại bại tại chiến trường lỗ trùng thuộc Thiên Hà Mục Ô, tổn thất hơn phân nửa quân số, phải rút lui về biên cương vân tọa. Chúng ta lúc này có nên giáng thêm một đòn chí mạng cho bọn hắn nữa không? Một tên khuộc hạ hung hăng nói. Một lỗ trùng mới đột nhiên xuất hiện trong tinh vực tử vi, vừa vặn lại nối liền với lỗ trùng dẫn đến nền văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Ám Xâm Lâm. Là tướng lĩnh hàng đầu của một nền văn minh cấp thần, La Béo đương nhiên biết giá trị của lỗ trùng kép này, hắn ta nhất quyết không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, nhanh chóng tìm cách đoạt lấy lỗ trùng bằng mọi giá. Ngay khi phát hiện ra nữ tướng tinh tài ba của nền văn minh Bạch Tinh là Câu Tuyên đã lãnh đạo chiến bộ dưới trướng mình tiến sâu vào nền văn minh Ám Xâm Lâm, hắn ta nhanh chóng dẫn quân đánh chiếm lỗ trùng vốn thuộc quyền kiểm soát của nền văn minh Bạch Tinh, từ đó thúc đẩy chiến bộ Câu Tuyên rơi vào tình cảnh đơn độc. Bây giờ nhìn thấy Câu Tuyên tiếp tục chịu thiệt trước Vương Hải, La Béo nảy sinh một chút hứng thú. Xem ra không nên coi thường tập đoàn kiến hành quân này, vậy mà bọn hắn có thể hóa giải chiến lược tấn công mạnh mẽ của Câu Tuyên, khiến cho cô ta đánh mất hơn một nửa chiến binh dưới trướng. La Béo uể oải gõ bàn. Những thuộc hạ khác không dám phát ra âm thanh, chờ đợi phản ứng tiếp theo của La Béo. Chúng ta tạm thời bỏ qua Câu Tuyên, mà hãy tăng cường hệ thống phòng thủ và thiết lập kết nối không gian xung quanh hai lỗ trùng này. Nền văn minh Ám Xâm Lâm đang xảy ra mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng, cũng không có tâm tư đối phó với chúng ta đâu. Bên cạnh đó, các ngươi nhất định phải chú ý thu thập tin tức về tập đoàn kiến hành quân, thế lực này mới trỗi dậy cũng có chút thú vị đây. La Béo suy nghĩ một chút, liền trình chiều hình ảnh ba chiều ở trước mặt, chính là bộ dạng của Trần Mặc tại Thịnh Hội Thiên Tinh. Vô vàn sinh mệnh bao quanh rừng bia Thiên Tinh đến mức nước chảy không lọt, sự xuất hiện của từng nhóm hộ vệ thuộc các nền văn minh cấp thần đã khiến cho nơi này trở nên yên lặng như tờ. Bọn hắn đứng nghiêm trang giữa những sinh mệnh vây xem, nhìn chằm chằm vào Trần Mặc ở vị trí trung tâm. Đội hộ vệ của nền văn minh Hắc Đồng trông có vẻ nổi bật nhất, kẻ nào kẻ nấy đều có khí chất lạnh lẽo quỷ dị và đáng sợ, đặc biệt là Đồng Thanh, sự tồn tại mạnh mẽ nhất và được quan tâm nhất trong vũ trụ. Bọn hắn không phát ra âm thanh, nhưng với khí thế mạnh mẽ, vẫn khiến các sinh mệnh vây xem lạnh sống lưng và vô thức tránh xa. Trần Mặc không hề dao động với tình huống trước mắt, nhưng hắn vẫn liếc nhìn các đối thủ đứng ở xung quanh. Số lượng hộ vệ của năm nền văn minh cấp thần cũng ngang với số lượng thần vệ dưới trướng hắn ta, ít hơn 4.000. Con số này có thể hiểu được, bởi vì mỗi thế lực đều bị hạn chế về số lượng hộ vệ có thể được mang đến Thịnh Hội Thiên Tinh. Thấy tình hình như vậy, Triệu Mẫn cũng đi đến bên cạnh Trần Mặc. Trần Mặc, chúng ta rõ ràng đang trở thành tấm bia của tất cả mọi người. Mà mộ thị Thiên Tinh giờ là lao tù, chiến bộ thần vệ không thể vào, chúng ta không thể ra. Tiểu Ngư vừa mới nói với ta bảo ngươi rằng nếu có điều gì không ổn, thì cứ giao cuốn sách cho những kẻ này. Từ giọng nói của Triệu Mẫn, Trần Mặc có thể nghe ra tâm trạng lo lắng của cô ấy. Được rồi, ta có chừng mực. hiện tại, vấn đề không chỉ đơn giản là cuốn sách này. Năm nền văn minh cấp thần cùng nhau xuất hiện, đã gây chấn động đến tất cả sinh mệnh. Lúc này, các hộ vệ Hắc Đồng tách ra hai bên, để lộ Đồng Thanh đang đứng ở chính giữa. Bên cạnh đó, đại diện của một số nền văn minh cấp thần khác cũng xuất hiện giữa vòng vây bảo hộ của các hộ vệ dưới trướng mình. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều rùng mình, thở dốc. Trần Mặc vẫn bình tĩnh như trước, không có bất kỳ sợ hãi nào. Đồng Thanh ngẩng đầu lên và chạm ánh mắt với Trần Mặc. Ngay tức khắc, bầu không khí của rừng bia thiên tinh phản phất như đình trệ, một cổ áp lực đột ngột dâng trào. Giao ra bức di thư của mộ thị thiên tinh, ta sẽ đảm bảo cho sự an toàn của ngươi. Giọng nói mang theo khí thế uy nghiêm vô thượng của Đồng Thanh lan truyền trên kênh liên lạc công cộng, dường như có thể tạo ra ma lực kỳ lạ chấn động lòng người. Ngay cả một số cao thủ có mặt ở đây cũng không khỏi cảm thấy lẫm liệt. Kênh liên lạc công cộng đã trở nên im lặng chết chóc, không một sinh mệnh nào lên tiếng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Mặc, những sinh mệnh vây xem ít nhiều đều có chút hả hê. Những bí mật do mộ thị thiên tinh để lại rõ ràng không thể bị độc chiếm bởi một sinh mệnh duy nhất, cuốn sách nằm trong tay Trần Mặc quả thực đã khơi dậy lòng ghen tị của vô số sinh mệnh. Hiện giờ, Trần Mặc đang bị năm nền văn minh cấp thần bao vây, cho dù hắn đang hừng hực khí thế sau khi đánh bại Lôi Đình, nhưng cũng không thể quấy rầy cục diện lúc này. Nếu ta không giao thì sao? Trần Mặc đáp lời với ngữ điệu rất bình tĩnh, giống như đang nói cái gì đó không đáng kể. Những lời này vừa nói ra, tất cả những sinh mệnh vây xem đều sửng sốt, không thể tin được. Điều này có nghĩa là gì? Trần Mặc không muốn giao di thư của mộ thị thiên tinh. Hắn ta dám đối đầu với năm nền văn minh cấp thần sao? To gan đến thế à, ngay cả sinh mệnh của năm nền văn minh cấp thần cũng bị giật mình trước câu trả lời của Trần Mặc, sau đó liền trở nên bừng bừng tức giận. Đặc biệt là các sinh mệnh đến từng nền văn minh Hắc Đồng, kẻ nào kẻ nấy đều nhìn Trần Mặc với ánh mắt sát khí. Ngay cả nền văn minh cấp thần cũng không thèm để ý. Đồng Thanh còn chưa kịp nói gì, tử mục của nền văn minh Tử Vi đứng ra, khinh thường nói, ngươi cho rằng mình đặc biệt lắm sao? Như nghị trưởng Đồng Thanh đã nói, ngươi mau mau thức thời mà ngoan ngoãn giao ra di thư của mộ thị thiên tinh đi. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, đám người Trần Mặc lập tức nhướng mày. Trần Mặc còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Mẫn đã tiến lên một bước, đứng ở bên cạnh hắn, từ khi nào mà sinh mệnh của nền văn minh Tử Vi trở thành chó săn của nền văn minh Hắc Đồng. Khi Triệu Mẫn dứt lời, những sinh mệnh vây xem đều bị chấn động. Sinh mệnh hình người ở bên cạnh Trần Mặc này quá sức tàn nhẫn, có thể khiến cho đại diện của nền văn minh Tử Vi bị mất mặt trước toàn bộ vũ trụ chỉ với một câu nói. Thủy Linh và những người khác cũng cực kỳ thích thú với cục diện này. Lúc này, Tử Vận liếc mắt với Triệu Mẫn, sau đó quay đầu và nhìn chằm chằm Tử Mục với ánh mắt lạnh lùng, ý tứ không cần nói cũng biết. Sắc mặt Tử Mục cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy sát ý, ủ rũ rút lui về phía sau, không còn dám xen vào nữa. Khéo ăn khéo nói đến nhường nào thì cũng không giải quyết được hiện thực rằng các ngươi đang bị bao vây đâu. Mau ngoan ngoãn giao ra di thư của thiên tinh, nghị trưởng của chúng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Ta ra bên cạnh Đồng Thanh nói. Sách ở nơi này, để xem các ngươi có thể lấy được hay không. Trần Mặc cầm lấy cuốn sách trong tay của mặt nữ. Một đám nhát gan không dám động thủ, ta đây sẽ là người tiên phong. Một tên chiến giáp sư xông ra từ đám đông sinh mệnh vây xem, điều khiển chiến giáp lao về phía Trần Mặc với tốc độ cực cao. Trước khi kẻ này có thể đến gần Trần Mặc, Diên Gơ ở bên phải đã bắt đầu di chuyển và biến mất tại chỗ trong phút chốc, chiếc gai chiến đấu trong tay hắn ta lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo của cái chết. Xoạt. Tiếng kim loại xuyên thấu vang lên, sau đó chìm vào im lặng chết chóc. Đầu của kẻ vừa ra tay bị gai chiến đấu đâm thủng, lơ lửng trên không trung như thịt phơi khô. Hắn ta từ đầu đến cuối không phát ra tiếng động, thậm chí còn không có thời gian để hét lên. Những sinh mệnh vây xem đều giật mình trước cảnh tượng này, lập tức quan sát Diên Gơ với ánh mắt khó mà tin nổi. Lúc này, bọn họ mới nhớ ra vị chiến giáp sư ít được biết đến này vừa rồi đã lấy một chọi sáu, thậm chí còn thành công giết chết một vị chiến giáp sư của văn minh Lôi Thần. Nhưng bởi vì trận chiến giữa Trần Mặc và Lôi Đình, hắn ta đã bị bỏ qua. Những sinh mệnh vây xem theo dõi cảnh tượng chiến đấu vừa rồi tại màn hình bên trong chiến giáp. Tên chiến giáp sư xông lên đánh lén kia vừa mới kích hoạt tính năng ẩn thân, liền phát hiện ra điều gì đó không đúng, bèn thực hiện một số động tác né tránh. Tuy nhiên, Diên Gơ dường như đã đoán trước được quỹ đạo của đối thủ, liền giương chiếc gai chiến đấu lên và đâm từ sau đầu ra giữa hai lông mày của đối thủ. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng nửa giây, không có bất kỳ độ trễ nào. Cao thủ. Chiến giáp sư đỉnh cấp có mặt ở đây, bao gồm cả Đồng Thanh và những người khác, đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Thảo nào Trần Mặc không sợ nền văn minh cấp thần, vẫn cứ điềm tĩnh tự nhiên như cũ, bởi lẽ hắn ta đang có những cao thủ đỉnh cấp ở bên cạnh, mà người nào người nấy đều không hề yếu hơn so với những tinh anh của nền văn minh cấp thần. Đây là sự tự tin của Trần Mặc. Đối với câu hỏi này, những sinh mệnh vây xem đều phải lắc đầu ngao ngán. Hai quyền khó địch bốn tay, vấn đề nan giải này không thể nào được giải quyết chỉ bằng các cao thủ. Năm nền văn minh cấp thần dắt tay nhau mà đến, các thế lực lớn khác cũng có mặt ở đây, cho dù Đồng Thanh chấp nhận buông tha cho Trần Mặc, thì những nhân vật khác cũng sẽ không dễ dàng để cho hắn ta rời đi. Màn phô diễn thực lực của Diên Gơ đã đè ép những suy nghĩ không an phận của một số sinh mệnh, nhưng cũng không thể thay đổi thế cuộc ở đây. Trong đám hộ vệ của nền văn minh Hắc Đồng, một vị chiến giáp sư với lớp sơn màu đen đứng ra, cất cao tiếng nói, "Nghị trưởng, ta đi gặp bọn họ." "Nghị trưởng, để ta ra tay." Một chiến giáp sư bên cạnh cũng lên tiếng. "Đừng nóng vội." Đồng Thanh lắc đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh hơn bao giờ hết. "Trần Mặc huynh đệ, ngươi quả thực có rất nhiều thuộc hạ bản lĩnh, nhưng cũng không thể an toàn rời đi Thiên Tinh Bia Rừng cùng di thư của mộ thị Thiên Tinh được đâu. Vì một khi ngươi rời đi, tất cả sinh mệnh có mặt ở đây e là sẽ trở thành trò cười của toàn bộ vũ trụ." Đồng Thanh vừa dứt lời, tất cả sinh mệnh vây xem đều âm thầm gật đầu. Trong tình huống 800 đối đầu với hàng trăm ngàn, nếu như Trần Mặc được phép rời khỏi rừng bia Thiên Tinh với di thư của mộ thị Thiên Tinh một cách bình an vô sự, thì tất cả những nhân vật có mặt ở đây sẽ trở thành trò cười. Hiện tại, bọn họ chỉ là đang thiếu hụt cơ hội ra tay. Vì một khi bọn họ đồng loạt xông lên, thì sẽ gây ra một trận đại chiến, từ đó đem lại lợi thế cho Trần Mặc người sở hữu siêu năng lực cực kỳ đặc biệt. "Nếu như ngươi đã gọi ta là huynh đệ, thì đáng lẽ phải hỗ trợ ta rời khỏi nơi này sao? Nhưng hiện tại, ngươi lại trở thành địch thủ của ta ư, xem ra, một tiếng huynh đệ của nghị trưởng Đồng Thanh cũng không đáng giá là bao." Trần Mặc nói. Đồng Thanh mỉm cười lắc đầu, "Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn. Bức di thư của mộ thị Thiên Tinh không nên nằm trong tay của một sinh mệnh. Ai là người sở hữu công nghệ khai phá siêu năng lực của nền văn minh ma diễm? Hay là các ngươi công khai công nghệ khai phá siêu năng lực, còn ta sẽ công khai nội dung của cuốn sách này." Những lời này vừa nói ra, Đồng Thanh nhất thời rơi vào trầm mặc, ánh mắt của hắn cũng trở nên sâu sắc. Những sinh mệnh khác đồng thời đổ mồ hôi lạnh. Trần Mặc này thực sự không sợ chết, vì vậy hắn ta đã đụng chạm đến tử huyệt của các nền văn minh cấp thần, đặc biệt là Đồng Thanh người đã giam cầm trong nhà tù lỗ đen sau trận chiến tại Thiên Hà Thạch Cam. Vào thời điểm đó, chúng ta đã trúng thầu của nền văn minh ma diễm, thu hoạch được công nghệ khai phá siêu năng lực thông qua giao dịch hợp pháp. Vì lẽ đó, chúng ta cũng cần thiết phải ra tay với nền văn minh ma diễm, càng không liên quan đến kết cục bị hủy diệt của bọn hắn. Đồng Thanh khẽ cười, không thèm để ý đến lời nói của Trần Mặc. "Trì hoãn thời gian thì cũng vô ích thôi, nếu như ngươi không giao ra di thư của mộ thị Thiên Tinh, vậy thì ta chỉ có thể đại diện cho đông đảo sinh mệnh trong vũ trụ, cũng như ban trị sự của liên minh vũ trụ để đoạt lại di thư của mộ thị Thiên Tinh." Đồng Thanh tiến lên một bước, tất cả các hộ vệ phía sau hắn ta đều tiến vào trạng thái chiến đấu, khiến cho bầu không khí ở nơi này đột nhiên trở nên ngột ngạt. Một vài sinh mệnh vây xem cũng đã sẵn sàng xông lên. Trần Mặc vung tay lên, cả đám thần vệ lập tức tiến vào trạng thái, 300 thần vệ ở ngoài đồng loạt phân tán và lấy ra toàn bộ cỗ máy chiến tranh cuồng bạo lực. Ngay lập tức, tất cả sinh mệnh có mặt ở đây đều biến sắc kịch liệt. Vũ khí phản vật chất. Vào thời điểm các cỗ máy chiến tranh cuồng bạo lực được kích hoạt, âm thanh báo động phản vật chất với khối lượng có thể hủy diệt cả hành tinh này lập tức xuất hiện trên radar của tất cả các chiến giáp sư. Tại sao đám thuộc hạ của Trần Mặc có thể mang vũ khí phản vật chất vào mộ thị Thiên Tinh? Tin tức này khiến tất cả sinh mệnh vô cùng bàng hoàng, tràn đầy sợ hãi. "Ngươi có thể thử xem." Giọng nói của Trần Mặc vẫn đều đều như trước. Chỉ trong phút chốc, bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Bầu trời phía trên rừng bia Thiên Tinh im lặng chết chóc, sự tình nhóm thuộc hạ của Trần Mặc lấy ra vũ khí phản vật chất quả thực đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả sinh mệnh. Không một kẻ nào dám hành động hấp tấp. Bởi vì một khi Trần Mặc nổi cơn thịnh nộ, các thần vệ sẽ bắn phá một vòng xung quanh, thì cho dù bọn họ không bị giết bởi đạn phản vật chất, rừng bia Thiên Tinh và thậm chí cả mộ thị Thiên Tinh cũng chưa chắc có thể tồn tại. Và một khi hành tinh bị hủy diệt, thì tất cả bọn họ phải trốn vào không gian, Trần Mặc cũng có cơ hội trốn thoát rất lớn. Tất cả sinh mệnh đều nhìn Trần Mặc với ánh mắt sợ hãi sâu sắc. Tình cảnh trở nên bế tắc khó xử. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Đồng Thanh, kẻ nào kẻ nấy đều quan sát động thái tiếp theo của hắn ta sẽ là gì. Cho dù hành tinh này bị hủy diệt, người cũng chạy không thoát. Đồng Thanh nhìn vũ khí trong tay các thần vệ, cũng không hề hoảng sợ trước khối lượng phản vật chất khổng lồ đang được cảnh báo trên radar, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ. "Không thử thì làm sao biết?" Trần Mặc nói. "Đợi đã." Đúng lúc này, một tiếng hét xuất hiện trên kênh liên lạc công cộng của vũ trụ, cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người. Cái lạc cũng không muốn nhúng tay vào cuộc chiến của các nền văn minh cấp thần, nhưng Trần Mặc đã lấy ra vũ khí phản vật chất và nâng cao mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cho nên hắn ta bắt buộc phải xuất hiện. Một khi vấn đề sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, mộ thị Thiên Tinh cũng sẽ trở thành vật hy sinh, còn các nền văn minh cấp thần lại không chịu bất kỳ tổn thất nào. Cái lạc xuất hiện tại hiện trường cùng với 20 nhân viên cảnh sát. Cùng lúc đó, hàng nghìn nhân viên cảnh sát khác đến hiện trường lần lượt tiến vào hiện trường để kiểm soát tình hình, mỗi người trong số bọn họ đều được trang bị vũ khí phản vật chất. Trần Mặc tiên sinh, người có thể nể mặt ta mà không sử dụng vũ khí phản vật chất ở đây được không? Dù sao thì rừng bia thiên tinh cũng là di sản văn minh của toàn thể vũ trụ kia mà. Cái Lạc nói. Trần Mặc không có ý định để cho thần vệ buông bỏ vũ khí, chỉ nói, không gian hiện tại đã bị phong tỏa, người có thể nói cho ta biết một biện pháp tốt hơn được không? Cái này Cái Lạc đột nhiên trở nên lúng túng, trong tình cảnh như thế này, hắn ta không thể nào thuyết phục được các sinh mệnh đang vây hãm Trần Mặc. Bức di thư của Mộ Thị Thiên Tinh nằm trong tay Trần Mặc có thể đang ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa, không một ai ở nơi này muốn bỏ qua nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì tình hình sẽ vượt quá tầm kiểm soát sao? Trợ lý của Đồ Vân hỏi. Nhóm hộ vệ của nền văn minh Vân Châu cũng đến đây, nhưng chỉ để tham gia cuộc vui mà thôi. Dù sao thì không một ai muốn bỏ lỡ cơ hội chứng kiến sự xuất hiện của Mật Thất Thiên Tinh. Không, bọn họ đều là những nhân vật cấp cao, biết phân định lợi hại một cách rõ ràng. Đồ Vân thoải mái hơn nhiều. Trong tình hình bế tắc như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại, tất cả sinh mệnh không thể vây công bọn hắn, nhưng cũng không thể buông tha bọn hắn. Trợ lý bên cạnh Đồ Vân nói ra. Đi từng bước một, nhất định sẽ có biện pháp vẹn toàn. Đồ Vân nhìn chằm chằm vào Trần Mặc đang mặc chiến giáp ở trung tâm của rừng bia thiên tinh, cũng không biết sinh mệnh hình người trẻ tuổi này có thể bình an vô sự rời khỏi nơi này hay không. Ông ta hiển nhiên cũng muốn giúp đỡ Trần Mặc, nhưng quả thực lực bất tòng tâm. Bởi lẽ, trong tình huống toàn bộ tinh anh thuộc các nền văn minh trong toàn bộ vũ trụ đang bao vây nơi này, bất cứ ai hỗ trợ Trần Mặc đều sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng cũng như kẻ địch của toàn bộ vũ trụ. Nếu như Đồ Vân ông ra mặt bên vực cho Trần Mặc, thì nền văn minh Vân Châu sau lưng ông cũng sẽ gặp rắc rối. Sự xuất hiện của Cái Lạc chỉ có thể tạm thời ngăn chặn tình hình chuyển biến xấu đi, nhưng không thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Hắn ta có thể rất có uy tín trong Mộ Thị Thiên Tinh, nhưng trong vũ trụ, đặc biệt là trong mắt các nền văn minh vĩ đại, hắn ta chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Uy tín của hắn ta không thể nào khiến cho tất cả các nền văn minh ngừng chiến. Thế cục bế tắc tiếp tục kéo dài, tất cả các bên không dám ra tay, Trần Mặc cũng lẳng lặng đứng giữa không trung. Vào lúc này, kiên nhẫn mới là yếu tố quan trọng nhất. Chư vị, hãy cho ta chút thể diện. Một giọng nói nồng nhiệt sang sảng đột nhiên vang lên trên kênh liên lạc công cộng của vũ trụ, những sinh mệnh vây xem vô thức nhìn về một hướng, liền trông thấy hai cha con Mộ Thị Trọng và Mộ Thị Trường Sinh đang bay nhanh đến đây. Mà ở bên cạnh họ, ngoài trừ các hộ vệ ra, thì còn có một sinh mệnh thứ ba sát cánh cùng Mộ Thị Trọng. Xét theo lễ nghi, sinh mệnh này rất được gia tộc Mộ Thị coi trọng. Hắn ta là Tử Đế. Có người kêu lên, danh tính của sinh mệnh lạ mặt bên cạnh Mộ Thị Trọng trở nên rõ ràng. Tử Đế, nhân vật huyền thoại từng gây chấn động vũ trụ, lại tiếp tục xuất hiện trước công chúng. Hắn ta khoác chiếc áo choàng đen bao phủ khắp toàn thân, hoàn toàn che giấu đường nét khuôn mặt, khiến cho chính mình trở nên thần bí hơn bao giờ hết. Hết thảy sinh mệnh nhìn về phía đoàn hộ vệ của nền văn minh Tử Vi theo bản năng. Tử Vận bình tĩnh quan sát Tử Đế, một nhân vật cấm kỵ trong nền văn minh Tử Vi, đồng thời cũng là đối tượng tôn thờ trong âm thầm của nhiều thế hệ sinh mệnh trong nền văn minh Tử Vi. Chư vị, ta hy vọng các ngươi có thể nể mặt ta và kết thúc cuộc tranh chấp này thông qua các biện pháp hòa bình. Mộ Thị Trọng nói với tất cả sinh mệnh có mặt ở đây. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả sinh mệnh lại tập trung vào cuốn sách trên tay Trần Mặc. Hiển nhiên, nếu như Trần Mặc không giao ra di thư của Mộ Thị Thiên Tinh, thì cuộc tranh chấp này không thể nào được giải quyết một cách hòa bình. Đưa quyển sách cho ta. Tử Đế đột nhiên lên tiếng. Khi nghe thấy giọng nói trầm thấp xuất hiện trong kênh liên lạc công khai, tất cả các sinh mệnh có mặt ở đây đều có chút kinh ngạc. Bởi lẽ, bọn họ đều vô cùng kính sợ vị sát thần huyền thoại này. Trần Mặc thản nhiên ném cuốn sách trong tay cho đối phương như ném một hòn đá vô giá trị. Đơn giản như vậy. Một sinh mệnh không thể tin nổi. Tử Đế quen biết Trần Mặc. Trần Mặc cũng có vẻ không sợ Tử Hoàng. Bọn họ là bằng hữu của nhau sao? Trần Mặc ném cuốn sách cho Tử Đế như thể món đồ vô giá trị, khiến cho những sinh mệnh vây xem cực kỳ kinh ngạc. Vừa rồi, Trần Mặc đã vì cuốn sách đó mà chiến đấu với nền văn minh Lôi Thần, đồng thời cũng đối đầu với một số nền văn minh cấp thần khác, suýt chút nữa còn dấy lên một trận đại chiến vũ trụ. Hiện giờ, Trần Mặc lại trao cuốn sách đó cho Tử Đế với thái độ hời hợt với mức bọn họ không khỏi nghi ngờ rằng nó là thật hay giả. Tử Đế cầm cuốn sách trong tay, nhưng cũng không đọc xem nội dung bên trong. Đánh cược bằng chiến giáp, ba hiệp hai thắng. Tử Đế nói với ngữ điệu không khỏi nghi ngờ. Mộ Thị Trọng khẽ gật đầu với ánh mắt sáng ngờ, ông ta hiển nhiên cũng đồng ý với phương pháp của Tử Đế. Hiện tại, đây là biện pháp tốt nhất để giải quyết tranh chấp này một cách hòa bình. Không phù hợp. Một tiếng nói chống đối xuất hiện, và tất cả sinh mệnh hướng về sinh mệnh vừa lên tiếng. Đồng thanh nhìn thẳng vào Tử Đế, ánh mắt của hai người va chạm trên không trung. Đây là sự va chạm giữa hai thế hệ truyền thuyết, nhưng có vẻ nhẹ như mây như gió. đánh cược với nhau cũng được, năm đại diện cấp cao của Liên minh Vũ trụ có mặt ở đây tự nhiên đều phải góp sức, năm hiệp thắng ba. Đồng Thanh nói. Tử Đế còn chưa kịp nói chuyện, Thủy Linh đã tiến lên giữa không trung với Đinh Ba phát ra nhàn nhạt lam quang, Hiên Ngang nói, tranh chấp này không liên quan gì đến nền văn minh Hải Vô Tận, cho nên ta đây sẽ không tham gia. Thủy Linh nói xong, liền quay về đội ngũ, giữ vững bộ dáng đang xem kịch, như thể không liên quan gì đến tất cả những chuyện này. Hải Vô Tận đang có quan hệ tốt với Trần Mặc, lão sư đã dặn Thủy Linh không được làm địch nhân của Trần Mặc. Lúc này, cô không thể nào giúp đỡ Trần Mặc, cho nên chỉ có thể lùi bước và tránh xa thị phi. Ngay khi Thủy Linh nói xong, Lôi Đình đã xuất hiện từ nhóm hộ vệ. Chiến giáp của hắn đã khôi phục như cũ, vẻ mặt cũng không giống như bị trọng thương, hắn ta hiển nhiên đã được chữa trị kịp thời, có thể khống chế thương thể. Vừa rồi, nền văn minh Lôi Thần đã thua, cho nên ta sẽ không tham gia thi đấu nữa. Ngay khi Lôi Đình nói xong, tiếng cảm thán lại vang lên. Trần Mặc không thể không nhìn Lôi Đình với ánh mắt khác. Thực sự không có nhiều cao thủ dám công khai thừa nhận thất bại của mình, Lôi Đình là một trong số đó. Ngay cả Tử Đế và Đồng Thanh cũng phải đánh giá Lôi Đình một lần nữa. Bây giờ chỉ còn lại ba nhà, Hắc Đồng, Bạch Tinh và Tử Vi. Nếu Hải Vô Tẩn cùng Lôi Thần đã từ bỏ, chúng ta nguyện ý thế chân một nhà trong cuộc tranh chấp này. Một giọng nói khác xuất hiện, và tất cả sinh mệnh đều nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Võ Đế, Quý Đế và Vũ Đế cùng với những hộ vệ của bọn họ xuất hiện từ những sinh mệnh vây xem. Nền văn minh Võ Tiên. Vùng đất Võ Tiên là một trong 12 vùng đất nằm bên ngoài 7 khu vực lớn của vũ trụ, tọa lạc trong chòm sao Võ Tiên. Bắc miệng trường thành với diện tích trải dài 10 tỷ năm ánh sáng. Nói cách khác, nền văn minh Võ Tiên tại nơi này chính là thế lực có tiếng nói nhất bên cạnh 7 nền văn minh cấp thần. Nền văn minh Võ Tiên hiện đang được cai trị bởi Tam Đế Võ Tiên, chính là ba người vừa mới xuất hiện. Nền văn minh Võ Tiên được biết đến như là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu cấp thần, bọn hắn có trình độ phát triển công nghệ gần giống với nền văn minh cấp thần, nhưng lại không có tiểu vũ trụ làm căn cứ an toàn, càng không có quyền phủ quyết trong liên minh vũ trụ, cũng không có sức ảnh hưởng của một nền văn minh cấp thần. Sự xuất hiện của Tam Đế Võ Tiên ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ sinh mệnh vây xem. Trong ấn tượng của thế giới bên ngoài, thế lực tại vùng đất Võ Tiên vẫn luôn hành xử khiêm tốn, thế nhưng bọn hắn bây giờ lại trở thành trung tâm của vũ trụ. Chúng ta cũng muốn kiến nghị một vị chiến giáp sư tự do trong vô số tinh anh có mặt ở đây hãy ra mặt đại diện cho toàn bộ sinh mệnh phổ thông và tham gia cuộc đánh cược quan trọng này. Nếu như người đó giành được chiến thắng, thì nội dung của cuốn sách sẽ được công khai toàn vũ trụ. Võ Đế nhìn lướt qua các thế lực xung quanh, bình tĩnh nói ra đề nghị của mình. Ngay khi hắn ta vừa dứt lời, rất nhiều sinh mệnh khẽ gật đầu và nhìn Tử Đế và Đồng Thanh với ánh mắt dò xét. Có thể. Đồng Thanh nhìn về phía nền văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Tử Vi. Hồ Băng Tâm ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt của Đồng Thanh, quay đầu nhìn sang Sư Minh ở bên cạnh. Chúng ta tới rồi, chú sư, người đi chiến đấu đi. Được rồi, các ngươi hãy bảo vệ phu nhân cho tốt. Sư Minh lập tức điều khiển chiến giáp chậm rãi bay ra phía trước mặt đội hộ vệ thuộc nền văn minh Bạch Tinh, sau đó khoanh tay chờ đợi. Tử Mục vừa muốn ra mặt, liền bị ngăn chặn bởi ánh mắt lạnh lùng của Tử Vận, đành phải ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, Tử Vận nhanh chóng tiến lên với vẻ mặt bình tĩnh, rõ ràng là có ý định chiến đấu. Ta sẽ là người chiến đấu. Võ Đế bước lên phía trước với ý cười phơi phới trên khuôn mặt. Các sinh mệnh vây xem bắt đầu nhìn nhau, kẻ nào kẻ nấy đều muốn đi lên để tranh công. Dù sao thì đây chính là cơ hội để cho bọn hắn đứng ngang hàng với những người thống trị nền văn minh cấp thần, cũng như những nhân vật truyền thuyết của vũ trụ. Tuy nhiên, chỉ những kẻ có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của chính mình thì mới có can đảm xông lên. Để ta. Một giọng nói khàn khàn xuất hiện trong kênh liên lạc công cộng, một chiến giáp sư xuất hiện từ đám đông sinh mệnh vây xem, nhanh chóng đáp xuống khu vực trung tâm của rừng bia thiên tinh. Hắn ta là kỵ sĩ cô độc Trường Y, ngay khi Trường Y vừa mới xuất hiện, hầu hết sinh mệnh xung quanh đã lập tức nhận ra hắn ta. Một chiến giáp sư đỉnh cấp với thực lực mạnh mẽ, một kỵ sĩ hành hiệp đơn độc giữa các hành tinh, với nguồn gốc và lai lịch vẫn luôn là một bí ẩn. Rất nhiều sinh mệnh đã dùng đủ mọi cách để điều tra hắn ta, nhưng cũng không thể nào tra điều gì, chỉ biết rằng hắn ta rất mạnh. Trước đó, Trường Y đã từng khiêu chiến với 500 chiến giáp danh sư trong vũ trụ, và hắn ta chưa bao giờ thua cuộc. Bên cạnh đó, Trường Y cũng nhận được rất nhiều lời chiêu mộ đi kèm với vô số tài nguyên từ các thế lực khác nhau, nhưng hắn ta đã từ chối tất cả, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Những sinh mệnh vây xem đều không hề phản đối với sự xuất hiện của Trường Y, bởi lẽ hắn ta vốn là một sinh mệnh hành hiệp đơn độc, không trực thuộc bất kỳ thế lực nào, hơn nữa còn cực kỳ mạnh mẽ. Trường Y, Võ Đế, Sư Minh, Tử Vận. Đồng Thanh nhìn lướt qua bốn người này, sau đó đưa tay ngăn cản một tên thuộc hạ ở bên cạnh đang định xông lên, thản nhiên nói, để ta. Toàn bộ nhân vật ưu tú ở mọi phương đồng loạt ra mặt, hình thành nên đội hình sang trọng nhất vũ trụ, và tất cả bọn họ đều có rất nhiều khả năng giành được chiến thắng. Trần Mặc bước lên phía trước, Mặc Nữ theo sát bên cạnh, Diên Gơ cũng xuất hiện, Khổ Nghiêu và Khổ Sở Tâm nhanh chóng đi sau. Khổ Long đã bị thương nặng trong lúc chiến đấu với Lôi Đình, hiện giờ vẫn chưa được điều trị hoàn toàn, thế nên không thể nào chiến đấu. Ngươi nghĩ phe nào sẽ thắng? Một sinh mệnh vây xem hỏi. Ba chiến giáp sư đứng đầu ba nền văn minh thần cấp, cộng thêm võ đế của nền văn minh Võ Tiên và kỵ sĩ Cô Độc Trường Y, ta không nghĩ Trần Mặc có khả năng đánh bại được những con quái vật như vậy. Tử Đế tạo ra cuộc đánh cược này chỉ là muốn cho Trần Mặc dễ dàng bước xuống bậc thang mà thôi. Nghe cũng có lý đấy. Võ đế là một sinh mệnh hình người, nhưng cường đại hơn nhiều so với nhân loại trên trái đất. Hắn ta cứ thế bay lên trong tầm mắt của các sinh mệnh vây xem. Nền văn minh Võ Tiên vốn luôn hành xử khiêm tốn, không phải bởi vì bọn hắn muốn khiêm tốn, mà bởi vì bọn hắn không thể không khiêm tốn. Tuy rằng nền văn minh Võ Tiên có thể sánh ngang với nền văn minh thần cấp, nhưng trong thời đại hòa bình trước đó, nếu như bọn hắn hành xử kiêu căng, thì nhất định sẽ trở thành mục tiêu của các nền văn minh thần cấp và phải đối mặt với rất nhiều rắc rối. Hiện tại thì khác, tiểu vũ trụ cũng đã bị liên kết với lỗ trùng, các nền văn minh thần cấp không còn an toàn tuyệt đối, vũ trụ trở nên đại loạn và chuẩn bị nghênh đón một cuộc thanh tẩy. Nên ngay khi nhìn thấy nền văn minh Hải Vô Tận và nền văn minh Lôi Thần từ bỏ cuộc chơi, võ đế hắn mới nhân cơ hội này mà xuất hiện trước mắt toàn bộ sinh mệnh, phô bày thực lực chính mình để thu hút nhân tài về dưới trướng nền văn minh Võ Tiên. Võ đế kích hoạt chiến giáp của mình, hơi ngẩng đầu lên và bước về phía trước, sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại một tiếng nổ ầm vang. Bùm! Vào khoảnh khắc âm thanh bộc phát, hắn ta xuất hiện trở lại và đứng cố định giữa không trung. Chuyển động. Dừng lại. Người trong nghề sẽ nhìn ra thủ thuật ở trong đó. Động tác vô cùng ung dung thoải mái, như thể đang bước chân trong không khí. Các chiến giáp sư đỉnh cấp hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được điều này. Ánh mắt của Đồng Thanh trở nên kiên định, hắn ta có thể xác định võ lực của cái tên võ đế này không hề thấp, chỉ là đối phương che giấu rất tốt, xưa nay chưa từng biểu hiện ra ngoài. Khổ Nghiêu chấn động tinh thần. Hắn ta không quá hiểu rõ động tác ảo diệu của võ đế, nhưng vẫn có thể biết được đối phương mạnh mẽ như thế nào. Nhưng cho dù đối thủ mạnh mẽ đến đâu, thì hắn ta cũng không thể lùi bước. Toàn bộ vũ trụ đều đang theo dõi trận chiến này, cho nên bất kể thế nào đi chăng nữa, hắn nhất định phải chiến đấu một cách mỹ mãn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Khổ Nghiêu trở nên thả lỏng hơn rất nhiều. Kể từ khi được chọn làm thủ lĩnh của chiến bộ thần vệ, hắn ta đã không ngừng luyện tập chiến đấu với cường độ cao, giống như một viên đá thô ráp được mài đi mài lại cho đến khi nhẵn nhụi sáng bóng. Sau khi trải qua những trận chiến, hắn ta bất tri bất giác đã lột xác, từ một khổ nhân nguyên thủy ngu dốt thành một thần vệ sở hữu niềm tin bất diệt, không hề phân tâm, không hề lo lắng trước bất kỳ đối thủ nào. Khổ Nghiêu siết chặt trường thương trong tay, lập tức biến mất tại chỗ. Võ đế ra trận với tâm thái thoải mái và tự do, mà Khổ Nghiêu lại xuất hiện với khí thế hung hăng cương mãnh. Phong cách khác biệt, nhưng lại nguy hiểm như nhau. Thấy vậy, võ đế mỉm cười, cũng không thèm để ý mà cười nhạo chính mình, ta phải chiến đấu với một tên hộ về sao? Xem ra, ta đây có chút mất giá rồi. Hắn ta không hề có chút khách sáo nào, thẳng thắn coi thường Khổ Nghiêu. Khổ Nghiêu đứng thẳng người trong bộ chiến giáp đỏ sậm nồng đậm sát khí, trông giống như một kỵ sĩ trong gió. Hắn ta toát ra hơi thở bình tĩnh, ánh mắt kiên định, ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng thanh âm lại âm trầm như sắt thiết, giá trị của ngươi chỉ xứng đấu với ta. Khổ Nghiêu vừa dứt lời, nắm chặt trường thương như rồng trong lòng bàn tay. Võ đế có chút giật mình, giơ trường đao trong tay lên, chém về phía trước. Tiếng nổ siêu âm giống như những gợn sóng, lan tỏa từng chút một và bùng nổ trong không trung, khuấy động nên một màn sương mù dày đặc. Hào quang sát khí xuyên qua không khí. Với ánh mắt vô cùng kiên định, chiến giáp màu đỏ sẫm sáng chói dưới ánh mặt trời, Khổ Nghiêu vung vẩy trường thương trong tay, tạo ra những vệt bóng do tia laser xung ngắn liên kết với nhau, giống như một con rắn ánh sáng đang nhảy múa. Võ đế càng lúc càng kinh ngạc, nhưng vẫn thành thạo điều khiển chiến giáp di chuyển linh hoạt trong không trung, đồng thời vung lên trường đao trong tay với tốc độ cực nhanh, mang theo đao ảnh đi kèm với cực quang. Ngay lập tức, bầu không khí bị khuấy động, những tiếng nổ âm thanh nối tiếp nhau vang lên, tiếng kim loại va chạm theo nhịp điệu, nhưng tràn đầy sát khí. Hai loại thanh âm bất đồng hội tụ, mô tả toàn bộ sự hỗn loạn của chiến trường trên bầu trời. Trong khi những sinh mệnh vây xem vẫn đang thảo luận, khí tức sơ xác bùng nổ trên bầu trời. Hai bên chiến đấu không lâu, nhưng đã thể hiện đầy đủ bản lĩnh. Khổ Nghiêu và võ đế bật ngược trở lại cùng một lúc. Khổ Nghiêu kích hoạt động cơ chiến giáp đến cực hạn, bay ngược về phía sau và miễn cưỡng đứng vững giữa không trung. Trong khi đó, võ đế vẫn tỏ ra ung dung thoải mái, hắn ta khẽ khàng khuỵu hai chân xuống, sau đó thực hiện động tác chuồn chuồn lướt nước, tạo ra tiếng nổ âm thanh dày đặc cùng với những gợn sóng trong không khí. Khổ Nghiêu cảm thấy vô cùng lẫm liệt, liền tiếp tục vung vẩy trường thương trong tay về phía vũ đế. Trường thương vẽ ra một đoạn quang ảnh dài, đồng thời ngưng tụ sát khí, mang theo âm thanh rầm rầm, như thể một con rồng khổng lồ đang gầm thét và bao lấy cơ thể của võ đế. Võ Đế không chút sợ hãi, nhẹ nhàng giơ tay lên phía trước với biểu cảm đằng đằng sát khí. Chém. Một tiếng rít chói tai xẹt qua bầu trời, trường đao trong tay Võ Đế giống như một con bọ ngựa, nhẹ nhàng kéo lên một đoạn quang ảnh có hình dáng như mặt trăng, bao quanh phía trước hắn ta. Võ Đế ra vẻ thờ ơ, duy trì tư thế thoải mái giữa bầu trời rộng lớn. Hắn ta vốn là một người có địa vị cao trong vũ trụ, hiếm khi đích thân ra tay trước mặt công chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến. Trong bối cảnh văn hóa chiến giáp phổ biến khắp vũ trụ như hiện nay, những kẻ không có thực lực võ đạo cá nhân mạnh mẽ thì đều bị coi là vô năng kém cỏi. Vì lẽ đó, những người cầm quyền của rất nhiều nền văn minh đều sở hữu võ lực không thấp, ngay cả Đồng Thanh và Lôi Đình cũng phải nhiều lần phô diễn thực lực của chính mình để có thể thuyết phục được quần chúng. Thân là một trong ba hoàng đế của nền văn minh Võ Tiên, Võ Đế cũng là một sinh mệnh cấp thần, hơn nữa còn có rất nhiều điều kiện bẩm sinh, vì vậy tự nhiên không yếu. Hắn muốn tận dụng cơ hội hiếm có này, khoe ra thực lực của bản thân. Không tồi. Đồng Thanh phát ra âm thanh nồng nhiệt, trong giọng điệu mang theo vẻ kính phục, không ngờ rằng Võ Đế lại lợi hại như vậy. Những sinh mệnh khác đều bày ra vẻ mặt chấn động, cũng như thể hiện tâm tình ngưỡng mộ thông qua ánh mắt. Bất luận là nơi nào trong vũ trụ, kẻ mạnh vẫn luôn được tôn trọng tuyệt đối. Võ Đế thoải mái đánh chém, thế nhưng lại bộc phát sát khí vô tận. Không nghĩ tới Vũ Đế khiêm tốn đến như vậy. Đồ Vân vô cùng ngạc nhiên, ông ta có thể xác định Võ Đế chính là một trong những cường giả võ lực đứng đầu vũ trụ Thủy Linh cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Nếu như gặp phải đối thủ có thực lực nhường này, cô ấy nhất định cũng phải dốc hết toàn lực để đối phó. Suy cho cùng, nền văn minh Hải Vô Tận cũng không có cường giả đỉnh cấp như vậy, bản thân cô ấy thậm chí vẫn còn thua kém một bậc. Sai một ly đi ngàn dặm. Thủy Linh nhìn sang trần mặt sinh mệnh hình người mà lão sư luôn coi trọng. Cô ta không thể nhìn thấu đối phương, cũng như không nhìn thấy khả năng chiến thắng của hắn ta trong trận chiến lần này. Trần mặt thế mà không hề phản đối, giống như tự cho mình một nấc thang. Nhưng dựa trên sự hiểu biết của Thủy Linh đối với trần mặt, cô ấy cũng không biết liệu hắn ta có thực sự tự cho mình một nấc thang hay không. Hay lẫn vẫn có đủ tự tin để giành chiến thắng. Ngao Hầu đang tấn công chúng ta. Một tên thuộc hạ chạy đến báo cáo. Tin tức này khiến cho chiến bộ Câu Tuyên vốn đã khó khăn lại càng thêm khốn đốn. Ngao Hầu là một vị tướng nổi tiếng của nền văn minh Ám Xâm Lâm, đồng thời cũng là người chỉ huy là chiến bộ Ngao Thị, là một chiến bộ tinh nhuệ nổi tiếng của nền văn minh Ám Xâm Lâm. Thế nhưng cũng chỉ tinh nhuệ mà thôi. Nếu như trong hoàn cảnh bình thường, chiến bộ Câu Tuyên căn bản sẽ không coi trọng loại đối thủ này. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, bọn họ không thể nào tiêu hao thêm nữa, nếu không thì rất khó có thể trở lại khu vực Bạch Tinh. Khác với lỗ trùng, thiên hà dễ công nhưng khó thủ. Đối thủ có thể dễ dàng phá hủy các hành tinh bằng cách oanh tạc bom không gian, từ đó ép buộc quân đội phải rời khỏi căn cứ và chiến đấu trong không gian. Tòa thành Biên Vân không phải là căn cứ của chiến bộ Câu Tuyên, mà bọn họ không đủ khả năng tiến hành các cuộc chiến tranh tiêu hao, thậm chí còn bị cắt đứt con đường về nhà thông qua lỗ trùng bởi nền văn minh Tử Vi. Câu Tuyên dám phát thề rằng đây là thất bại lớn nhất và xấu hổ nhất mà cô ta từng trải qua kể từ khi trở thành một vị tướng tinh đỉnh cấp, khiến cho tâm lý mạnh mẽ của cô cũng bị đả kích nhiều lần. Nền văn minh Ám Xâm Lâm hỗn loạn, cho nên tuyệt đối không thể ở lại chỗ này, càng không thể các thế lực bên tinh vực Ám Xâm Lâm an ổn đóng quân ở tòa thành Biên Vân, nếu không thì lại sẽ giống như kim đâm vào máu thịt. Chúng ta nên làm gì đây? Tất cả thuộc hạ đều đang chờ đợi mệnh lệnh từ Câu Tuyên. Rời khỏi tòa thành Biên Vân. Câu Tuyên có chút phiền muộn. Đi đâu? Hướng tới góc phần tư thứ sáu của Thiên Hà Hằng Sơn. Câu Tuyên nhìn lên bản đồ ba chiều rồi nói. Ngoài trừ lỗ trùng tại Thiên Hà Mục Ô và lỗ trùng bị nền văn minh Tử Vi đánh chiếm, thì chúng ta nên đi đến lỗ trùng ở trong góc phần tư thứ hai của Thiên Hà Đại Giả, nơi rất gần khu vực Bạch Tinh của chúng ta. Một tên thuộc hạ quen thuộc với bản đồ vũ trụ nói. Chúng ta không thể tiếp tục nhắm vào lỗ trùng nữa rồi. Câu Tuyên lắc đầu. Nhiều tên thuộc hạ hai mặt nhìn nhau. Mọi thế lực đều đang tập trung binh lực để trấn thủ lỗ trùng, mà lỗ trùng lại có đặc điểm dễ thủ khó công. Theo ta được biết, lỗ trùng ở Thiên Hà Đại Giả đã bị Thiên Cực Thành chiếm cứ, cho dù chúng ta muốn chiếm được, cũng phải trả giá đắt. Câu Tuyên phân tích. Họ không thể tiếp tục mất đi một nửa binh lực, nếu không thì cả đội sẽ bị tiêu diệt. Đi thôi. Giọng nói của Câu Tuyên không thể nghi ngờ. Chiến bộ Câu Tuyên đã rút lui về hướng Thiên Hà Hằng Sơn. Một tên thuộc hạ báo cáo với Tử La. Chúng ta có nên truy đuổi không? Không cần. Tử La ném xương gà trong tay đi, dùng khăn ướt lau tay, ngẩng đầu nhìn lên bản đồ ba chiều bao gồm các chấm rực rỡ sắc màu nhấp nháy liên tục được liên kết với nhau bằng các đường nét mờ ảo. Rất rõ ràng, các chấm sáng nhấp nháy chính là những tinh vực được kết nối bởi lỗ trùng đã được khám phá. Sau khi lỗ trùng xuất hiện khắp mọi nơi, môi trường phòng thủ quân sự tinh vực trong vũ trụ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Nếu bọn họ không nghiên cứu chiến lược phù hợp với sự xuất hiện của những lỗ trùng, thì nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả từ các cuộc chiến tranh không gian trong tương lai. Chủ nhân, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Trước tiên phòng thủ lỗ trùng, sau đó mới tìm cơ hội hành động. Tử La đưa mắt nhìn về phía nền văn minh hắc động, nhìn chằm chằm lỗ trùng phía trên rồi rơi vào dòng suy nghĩ. Trận chiến trên không đã đi đến giai đoạn gây cấn tột độ. Vỏ đế di chuyển tự do biến ảo, phản phất như một chiếc lông vũ trong gió, không hề hấn gì trước sự tấn công mạnh mẽ của Khổ Nghiêu. Đột nhiên, Khổ Nghiêu thay đổi sắc mặt. Một thanh trường đao chém xuống lồng ngực hắn ta, cắt ra một lỗ thủng máu me đầm đìa trên chiến giáp. Cơn đau nhức nhối xuyên thấu thần kinh quét qua toàn thân, trái tim như bị nhát chém làm tan nát, dị thường khủng bố. Mặc cho máu chảy nhuộm đỏ toàn bộ chiếc giáp, Khổ Nghiêu vẫn tỏ ra nghiêm nghị như cũ. À! Võ đế duy trì vẻ mặt thư thái, trở tay cầm trường đao rồi tạo ra đao ảnh tương tự như một nửa vầng trăng với tốc độ cực nhanh, để lại một chữ trên lồng ngực Khổ Nghiêu. Tất cả những sinh mệnh vây xem đều há hốc miệng, giật mình thắt tim. Sau khi hứng chịu hai nhát dao, Khổ Nghiêu không hề phát ra bất kỳ âm thanh rên rỉ đau đớn nào. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả chúng sinh trong vũ trụ, Khổ Nghiêu không hề lùi bước một chút nào, vẫn một mực cầm chắc trường thương trong tay, hiên ngang ngẩng đầu lên với võ đế. Với ánh mắt kiên nghị bình tĩnh như bàn thạch, Khổ Nghiêu tiếp tục múa may trường thương, sau đó lập tức kích hoạt động cơ chiến giáp, khiến cho huyết dịch từ vết thương nổ tung thành sương máu, nhuộm đỏ bầu không khí xung quanh. Một khi tham chiến, thấy chết không sờn. Chỉ thấy trường thương đâm ra, mang theo một cái bóng dài như mũi khoan, mang theo ý chí chết chóc với khí thế bùng nổ. Võ đế không khỏi biến sắc. Dê! Khổ Nghiêu hét lớn. Mũi thương lóe lên tia sáng lạnh lùng, như thể phá vỡ kết giới với tốc độ càng lúc càng nhanh. Bộ dáng kiên định của Khổ Nghiêu xuất hiện giữa bầu trời, tiến về phía trước không chút do dự. Ngay khi mũi thương chạm vào chiến giáp của võ đế, một dòng xung laser ngắn ngay lập tức tiến vào bên trong. Võ đế cả kinh, co rụt đồng tử, có chút khó tin. Xoạt! Trường thương xuyên qua vai và xuyên qua vai sau của hắn ta. Cùng lúc đó, Khổ Nghiêu đứng im giữa không trung, vẫn nắm chắc cây thương trong lòng bàn tay, mặc cho máu từ hai vết thương chảy khắp toàn thân. Tất cả sinh mệnh dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bầu trời rừng bia thiên tinh tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng gió rõ ràng. Tất cả sinh mệnh đều sợ hãi, mãi một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Tuy rằng Khổ Nghiêu đã thua cuộc, nhưng lại khiến cho những sinh mệnh vây xem không khỏi nể phục. Mặc dù thực lực hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng hắn ta vẫn thể hiện ý chí chiến đấu kiên cường, thậm chí còn đã thương được đối thủ vốn dĩ mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Khí thế cuộc cường của hắn ta vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của bọn họ. Trước khi hôn mê, Khổ Nghiêu không hề kêu trên một tiếng nào, trực tiếp ngã xuống. Trường thương trên tay hắn ta cũng rơi giữa không trung. Một số thần vệ lập tức rời khỏi đội ngũ, đỡ lấy cơ thể Khổ Nghiêu, đưa hắn ta bay trở lại đội ngũ để bắt đầu trị liệu. Võ đế lơ lửng trên không trung, nhìn vào trường thương của Khổ Nghiêu cắm ở trên bản vai. Mặc dù đã giành được chiến thắng, nhưng sắc mặt hắn ta không tốt lắm, tâm trạng cũng vậy. Võ đế vốn dĩ muốn chiến thắng một cách hoàn mỹ, cuối cùng lại bị đâm một phát như vậy. Mặc dù thương thế không quá nghiêm trọng, nhưng lại khiến cho hắn vô cùng mất mặt. Võ đế cầm lấy trường thương, hung tợn rút nó ra khỏi bả vai, sau đó ném nó về phía Trần Mặc. Bụp! Trần Mặc bắt lấy trường thương đang bay về phía mình, thuận tay giao nó cho một tên thần vệ ở phía sau. Mà lúc này, Khổ Sở Tâm vốn ở trong đội ngũ bỗng bay về phía Trường Y với tốc độ khó tin. Diên Gơ cũng kích hoạt chiến giáp, biến mất ở giữa không trung, cùng lúc đó, Mặc Nữ cũng đột nhiên biến mất tại chỗ. Bùm! Một thanh âm va chạm vang lên giữa không trung, tự như có hai chiếc xe tải khổng lồ đâm sầm vào nhau, hai bóng người bị văng ra. Thân hình thanh nhã của Mặc Nữ bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Tử Vận. Mặc Nữ sở hữu vóc dáng với đường nét vô cùng hoàn mỹ, có thể nói là hoàn mỹ nhất trong thế giới loài người. Cô ta vô cùng bình tĩnh, phản phất khí chất khó tả, thế nhưng lại hạ thủ không chút khách khí. Tuy rằng Mặc Nữ không động thủ nhưng thực lực của cô không hề kém. Sau khi tập hợp tất cả chiến thuật từ quá trình huấn luyện ở tập đoàn Kiến Hành Quân, thậm chí còn phân tích kỹ lưỡng hình thức chiến đấu của Jinger, đồng thời tính toán tất cả các kỹ năng chiến giáp đỉnh cao bằng siêu máy tính, Mặc Nữ có thể thực hiện mọi động tác cực kỳ tự nhiên lưu loát, khiến cho những sinh mệnh vây xem xung quanh đều bị kinh sợ trước thủ đoạn của chính mình. Với động tác chiến đấu âm hiểm quỷ bí lại dứt khoát mạnh mẽ, Jinger đột ngột xuất hiện bên cạnh Sư Minh, khiến Sư Minh suýt chút nữa trở tay không kịp. Hai bên sát khí đằng đằng, lập tức lao vào đánh nhau kịch liệt. Jinger vốn là cô nhi. Sau khi cha mẹ đã hy sinh trong lúc săn bắt thú hoang, hắn ta được tộc trưởng đưa về nuôi dưỡng, kể từ đó trở nên trầm mặc ít nói. Trong môi trường rừng rậm nguyên thủy, ngày nào cũng phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn tình huống nguy hiểm không xác định, Jinger đã rèn luyện kỹ năng sinh tồn thượng thừa, từ đó thức tỉnh ý thức chiến đấu và trưởng thành trong một thời gian ngắn. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã trở thành chiến binh mạnh nhất trong bộ tộc. Nghiên cứu của Trần Mặc về siêu năng lực ý thức chiến đấu dựa trên khuôn mẫu là mã gen của Jinger, từ đó phát triển một loại thuốc khắc họa trực tiếp loại gen siêu năng lực này. Hiện tại, Jinger cũng không biết ý thức chiến đấu của chính mình đã phát triển đến bước nào, nhưng một khi lâm trận, hắn ta chưa bao giờ sợ hãi, bất luận kẻ địch cường đại như thế nào. Phong cách chiến đấu của Jinger không giống với bất kỳ chiến giáp sư nào. Hắn ta chỉ cần ra tay là có thể lập tức trấn áp những chiến giáp sư mạnh nhất trên sân. Với vũ khí là chiến gai vừa dũng mãnh vừa bí hiểm, kết hợp cùng phong cách chiến đấu kiên cường lại tàn nhẫn, khiến cho Jinger trong bộ chiến giáp màu đỏ sẫm trở thành sự hiện diện bắt mắt nhất giữa không trung. Jinger kích hoạt ý thức chiến đấu trong cơ thể được, sắc mặt càng ngày càng trở nên lạnh lùng. Trong tầm mắt của hắn, tất cả các hành động của Sư Minh đều có một quỹ đạo rõ ràng. Nói cách khác, hắn ta hoàn toàn có thể đoán được động tác tiếp theo của đối phương. Với sự kết hợp giữa chiến giáp và ý thức chiến đấu, hắn ta có thể giải phóng toàn bộ khả năng, tự nhiên không hề yếu thế trước cao thủ số 1 của nền văn minh Bạch Tinh. Cảnh tượng này khiến sinh mệnh vây xem phải trợn mắt há miệng, đây đích thị là trận chiến giữa những kẻ mạnh nhất. Không ngờ Trần Mặc lại nắm giữ hai cao thủ mạnh mẽ như vậy. Ta e rằng không mấy ai đạt được đến trình độ này. Một sinh mệnh vây xem trầm trồ. Khó trách hắn ngoan cường như vậy. Ngay cả một gã hộ vệ bình thường cũng có thể làm cho võ đế bị thương, có thể thấy hắn đáng sợ cỡ nào. Những cao thủ của các nền văn minh thần cấp vẫn luôn là đối tượng được quan tâm nhiều nhất. Cao thủ số 1 của nền văn minh Bạch Tinh chính là Sư Minh. Hộ vệ bên cạnh Hồ Băng Tâm. Nền văn minh Tử Vi tự phong tỏa trong mấy năm nay, thế giới bên ngoài hầu như không có được tin tức nào từ bọn họ, nhưng có lời đồn rằng Tử Vận chính là thiên tài mạnh nhất hiện tại ở đó. Bây giờ, các thuộc hạ của Trần Mặc có thể đối kháng những nhân vật này mà không rơi vào thế hạ phong. Điều này khiến cho những sinh mệnh vây xem vốn cho rằng Trần Mặc sẽ nhanh chóng thua trận được dịp mở mang tầm mắt. Rất thú vị. Đồng Thanh đánh giá chiến trường trên không, nói với ngữ điệu sâu xa, kể từ khi đang qua đời, đây là trận đấu đầu tiên khiến ta mong đợi như vậy. Ta quả nhiên đã không nhìn lầm hắn. Căn cứ vào phân tích xương cốt, thì hắn ta chỉ mới mấy chục tuổi. Ta ra nghiêm túc nói, ở Liên minh Vũ trụ, những sinh mệnh mấy chục tuổi bây giờ còn đang học tập trong học viện chiến giáp. Đồng Thanh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, khi tầm tuổi hắn, ta vẫn chỉ là chiến giáp sư bình thường, ngày nào cũng phải chăm chỉ huấn luyện khổ sở ở học viện. Đây là lý do vì sao chúng ta không nên xem thường các sinh mệnh trong vũ trụ. Chỉ cần lấy được di thư của Mộ Thị Thiên Tinh, mở khóa những bí ẩn của sinh mệnh bốn chiều, thì vũ trụ vẫn là của nghị trưởng. Ta ra tràn đầy tự tin. Về vấn đề này, Đồng Thanh không nói gì, chỉ khẽ cười. Từ trước tới giờ, Tử Vận chưa lúc nào phải chật vật như hôm nay. Ngay cả khi đối mặt với những cao thủ hàng đầu trong nền văn minh Tử Vi, cô ta vẫn có thể duy trì phong thái điềm tĩnh nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, cô ta vậy mà lại bị một sinh mệnh nữ tính vô danh đưa vào thế cục 50-50. Sinh mệnh nữ tính hình người này vô cùng kỳ lạ, không ngừng phát ra hào quang màu lam nhàn nhạt khắp chiến giáp. Kết hợp với những thông tin tình báo trong tay, Tử Vận biết được đối phương sở hữu rất nhiều siêu năng lực, một trong số đó là thân thể bất tử. Nhìn cảnh tượng mặt nữ đón nhận đòn công kích của Lôi Đình, sau đó mạnh mẽ bức lui đối phương là biết. Động tác của cô ta trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn giấu sát khí bừng bừng. Mỗi một kỹ xảo của cô ta cũng đều vô cùng hoàn mỹ, như thể đã được tính toán tỉ mỉ bởi một siêu máy tính. Tử Vận kế thừa huyết mạch cao quý nhất của một sinh mệnh Tử Vi, hiển nhiên chính là thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ này của toàn bộ nền văn minh Tử Vi. Sinh mệnh Tử Vi trời sinh ưu tú, một khi thức tỉnh siêu năng lực thì sẽ trở thành chiến giáp sư đỉnh cấp. Bọn họ nắm giữ khả năng đọc tâm bí ẩn, có thể nhìn rõ thủ đoạn của đối phương. Tử Vận đã thức tỉnh siêu năng lực từ lúc 10 tuổi, có thể nhìn thấu lòng người, cho nên trở nên vô cùng thờ ơ đối với mọi thứ trong vũ trụ, bao gồm cả nền văn minh quê hương. Nhưng hôm nay lại có chút khác lạ, cô ta không nhìn được ý đồ chiến đấu của mặt nữ. Nội tâm mặt nữ giống như mặt hồ trong núi sâu, sâu đến mức không có bất kỳ dao động nào, có thể nói là cực kỳ trong veo. Đây là lần đầu tiên Tử Vận thấy một sinh mệnh sở hữu nội tâm sạch sẽ như vậy, điều này khiến cô ta thật sự chấn động. Bởi lẽ, kiểu người như mặt nữ chính là khắc tinh của cô ta. Điều khiến Tử Vận đau đầu nhất chính là mặt nữ dường như đang muốn liều mạng với cô ta. Mặt nữ ỷ vào thân thể bất tử, vậy nên chiến đấu một cách liều lĩnh, lấy thương tổn đổi lấy tổn thương. Tử Vận không dám làm như vậy, căn bản không có cách nào phản kích được. Đột nhiên, vẻ mặt lạnh lùng của Tử Vận thay đổi, đôi đồng tử màu tím co rút. Cô ta bất chợt nhận thấy một cảm giác nguy hiểm. Mặt nữ ở phía trước đột nhiên biến mất, dịch chuyển tức thời ra sau lưng Tử Vận, sử dụng chiến gai giống như của Jinger để đâm về phía trái tim Tử Vận. Không thể nào. Đó là dịch chuyển tức thời. Tử Vận biết rõ mặt nữ sở hữu nhiều siêu năng lực, nhưng cô ta cũng không khỏi chấn động trước những siêu năng lực mà đối phương đã thể hiện. Tất cả đều là siêu năng lực đặc biệt và hiếm có. Điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của cô ta về sinh mệnh thần cấp. Hiện tại, Tử Vận không thể nào thua trận, nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền văn minh tử vi. Nền văn minh tử vi là thế lực thần cấp lâu đời nhất, từng đứng trên đỉnh vũ trụ, thậm chí còn đặt nền móng cho hệ thống chiến giáp đã tồn tại đến hàng ngàn tỷ năm. Nền văn minh tử vi có thể tạm thời xuống dốc, nhưng hiển nhiên sẽ không bao giờ thay đổi tư thái cao quý nhường này. Tương tự như vậy, tử vận cô có thể bị thương, nhưng không thể đánh mất danh dự của nền văn minh tử vi. Sau khi tử vận hạ quyết tâm, khí thế trên người cô ta cũng biến đổi. Cho dù đã bị trúng đòn tấn công của mặt nữ từ sau lưng, song cô ta vẫn giữ vững tư thế trên không trung. Con ngươi màu tím bình tĩnh trở lại, cuối cùng trở nên thâm thúy lạnh lùng. Thuật độc tâm là siêu năng lực đặc thù của sinh mệnh tử vi, cũng là yếu tố khiến cho tộc đàn bọn họ luôn luôn cường thịnh không suy. Tử vận có thể sử dụng thành thạo siêu năng lực này, nhưng hiển nhiên không thể dùng nó để hỗ trợ chiến đấu. Với khả năng nhìn thấu nội tâm, cô ta trở thành thiên tài mạnh mẽ nhất của nền văn minh tử vi. Nhưng những sinh mệnh khác không biết rằng tử vận đã sớm thành công bước vào giai đoạn cuối cùng của thuật độc tâm, từ đó có thêm một siêu năng lực mới gọi là kiểm soát tâm trí. Đây là bí mật lớn nhất của cô ta. Trong lịch sử, sinh mệnh thành công tiến vào giai đoạn kiểm soát tâm trí đều trở thành truyền kỳ của nền văn minh tử vi. Trong số họ, người duy nhất vẫn còn sống mà tử vận biết ngoài bản thân mình ra chính là tử đế. Kẻ đào tẩu này đã dùng thuật kiểm soát tâm trí để tàn sát hàng trăm nghìn thiên tài có huyết mạch thuần khiết nhất của nền văn minh tử vi, gây ra hiện tượng đứt gãy nhân tài trong nền văn minh tử vi suốt mấy ngàn năm tiếp theo, gián tiếp khiến cho một thế lực lớn mạnh bậc nhất như vậy lâm vào tình cảnh suy tàn cho đến tận bây giờ. Vì vậy, cái tên tử đế trở thành điều cấm kỵ ở nền văn minh tử vi. Ngay cả siêu năng lực kiểm soát tâm trí cũng trở thành thứ khiến cho những người nắm quyền trong vũ trụ kiêng dè nhất. Tử vận chưa bao giờ sử dụng siêu năng lực này, nếu không, dựa vào tính cách của tinh chủ, thì cô ta hẳn là sẽ bị theo dõi nghiêm ngặt. Có điều, tử vận không ngờ lần đầu tiên mình thể hiện siêu năng lực này lại là để đối phó với một sinh mệnh nữ tính không rõ lai lịch trước mặt. Khổ sở tâm cảm thấy vô cùng chật vật. Đây là lần đầu tiên hắn ta một mình đối mặt với đối thủ cường đại như vậy. Tuy nhiên, đội ngũ thần vệ không còn chiến giáp sư nào có đủ khả năng đảm đương trọng trách này, thế nên hắn ta chỉ có thể ra tay. Đối mặt với Trường Y có phong cách chiến đấu nhẹ nhàng phiêu dật, Khổ Sở Tâm có xuất thân tầm thường nhưng cũng không hề yếu nhược. Hắn ta cảm nhận áp lực mạnh mẽ đập thẳng vào mặt, biết rõ chính mình không được phép bại trận. Sau khi thống lĩnh Khổ Nghiêu đã thua trận, thần vệ bọn họ vẫn phải tiếp tục tiến hành 4 vòng đấu còn lại, và một khi hắn ta thua ở đây, thì đám người thần vương sẽ gặp bất lợi so với các nền văn minh thần cấp khác. Với áp lực to lớn như này, Khổ Sở Tâm hoàn toàn không dám lơ là, liền tiến vào trạng thái siêu phàm, vận dụng ý thức chiến đấu để quan sát rõ ràng quỹ đạo di chuyển của Trường Y, nhưng sau đó cũng không khỏi kinh ngạc trước từng động tác mơ hồ bất định của đối phương. Trường Y tấn công càng lúc càng nhanh. Khổ Sở Tâm không có cách nào công kích, chỉ biết bị động né tránh. Mặc dù trông có vẻ vô cùng thảm hại, nhưng hắn ta không bị thương, vẫn có thể tập trung tinh thần để nhận ra phương hướng nguy hiểm và các loại quỹ đạo công kích của Trường Y, hiển nhiên rất muốn giành được chiến thắng. Với niềm tin mãnh liệt như này, hắn ta lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Áp lực trong đầu càng lúc càng lớn. Trước kia, thần vương kia chính là người đã giải cứu tất cả khổ nhân bọn họ từ đám thú nhân mang rợ kia, hơn nữa mang đến cho họ một cuộc sống không gì sánh bằng, cũng như một nền giáo dục tiên tiến nằm ngoài sức tưởng tượng. Là một trong những người được giải cứu khi xưa, Khổ Sở Tâm cũng đã dùng tất cả bản lĩnh để có thể cạnh tranh với hàng trăm thanh niên trong tộc đàn, đường đường chính chính trở thành hộ vệ của thần vương. Có thể nói, thần vương chính là tín ngưỡng lớn nhất trong lòng hắn, và danh dự của thần vương còn quan trọng hơn mạng sống của hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thống lĩnh Khổ Nghiêu nhất quyết phải đả thương võ đế, cho dù có phải đổi cả tính mạng. Bọn họ thà chết chứ không thể đánh mất thể diện của thần vương. Phịch. Một cơn đau dữ dội ập tới phần bụng, khiến cho Khổ Sở Tâm trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thanh trường đao trong tay Trường Y vừa mới chém xuyên qua lớp vỏ chiến giáp, chạm đến tận máu thịt của hắn ta. Dưới sự chữa trị của người máy nano, hắn ta đã khôi phục nguyên trạng chiến giáp, nhưng cũng không thể nào cầm máu bụng. Vết thương thứ hai, vết thương thứ ba lần lượt xuất hiện. Sự đau đớn khiến Khổ Sở Tâm sốc lại tinh thần, quỹ đạo chuyển động của Trường Y trong mắt hắn ta cũng trở nên rõ ràng bội phần. Lúc này, một cảm giác thăng hoa nổi lên trong lòng Khổ Sở Tâm, siêu năng lực ý thức chiến đấu của hắn ta dường như đã tiến vào giai đoạn tiếp theo. Mọi thứ trước mắt dường như đều tập trung thành một điểm, động tác của Trường Y cũng chậm lại và rõ ràng hơn rất nhiều. À, Khổ Sở Tâm hét lớn một tiếng, dùng trường thương trong tay đâm vào khoảng không bên trái. Trường Y vừa mới vặn vẹo cơ thể giữa không trung, không khỏi thay đổi sắc mặt mà kích hoạt động cơ chiến giáp, miễn cưỡng ngồi xổm giữa không trung. Thủ đoạn bất ngờ của Khổ Sở Tâm đích thị đã làm hỗn loạn tiết tấu chiến đấu của Trường Y. Trường Y gần như không hề suy nghĩ mà vội vã rút lui, đồng thời nhận ra rất nhiều vấn đề từ một nhát đâm nhỏ bé đó. Ngươi quả nhiên có thể nhìn rõ động tác chiến đấu của ta, đây hẳn là siêu năng lực của ngươi. Trường Y hiếm khi mở miệng, nhưng lần nào cũng phải lên tiếng bội phục. tất cả hộ vệ các ngươi đều có siêu năng lực giống nhau sao? Hoặc là các ngươi có xuất thân từ một tộc đàn thần cấp và được kế thừa siêu năng lực đặc thù, hoặc là các ngươi tự mình khai phá siêu năng lực bởi một loại công nghệ cực kỳ tiên tiến. Một âm thanh tự như tiếng thì thầm lan truyền bên trong kênh liên lạc công cộng, khiến những sinh mệnh vây xem vô cùng khiếp sợ. Như Trường Y nói, nếu như tất cả hộ vệ dưới trướng Trần Mặc đều có siêu năng lực giống nhau, thì bọn họ hoặc là tộc đàn thần cấp có khả năng di truyền siêu năng lực, hoặc là đang nắm giữ kỹ thuật phát triển siêu năng lực. Cho dù là trường hợp nào, thì cũng vô cùng đáng sợ. Hiện tại, vũ trụ chỉ có 7 tộc đàn có khả năng di truyền siêu năng lực, cũng chính là 7 nền văn minh thần cấp. Nếu là trường hợp đầu tiên, thì bọn họ chính là tộc đàn cấp thần thứ 8. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai, thì có nghĩa là Trần Mặc có thể chế tạo ra vô số chiến binh có siêu năng lực đặc biệt giống nhau, điều này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Một khi chiến tranh tổng lực nổ ra, một đội quân bao gồm các chiến binh có siêu năng lực đặc thù giống nhau để hỗ trợ chiến đấu cho nhau thì gần như bất khả chiến bại. Dân số của các tộc đàn cấp thần có hạn, nhưng những chiến binh được tạo ra bởi công nghệ này là vô hạn. Tử Vận trở nên lạnh lùng, tập trung tinh thần cao độ. Ở trong mắt cô ta, tất cả những sinh mệnh vây xem chung quanh đều giống như từng khối năng lượng mà cô ta có thể tùy ý khống chế. Với Tử Vận là trung tâm, một ý niệm vô hình nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Ngay sau đó, từng sinh mệnh vây xem trên bầu trời rừng bia thiên tinh bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, hoảng hốt, giống như bị bóp cổ. Hả? Đồng Thanh hơi sửng sốt, nhìn về phía Tử Vận, để lộ một tia kinh ngạc trong mắt. Có chuyện gì vậy, nghị trưởng? Hà Ra hỏi. Ta phát hiện ra một chuyện thú vị. Đồng Thanh thản nhiên nói. Tử Đế nhìn chằm chằm Tử Vận, hứng thú nói, xem ra, nền văn minh Tử Vi đã sản sinh ra một hạt giống phi thường. Ta cũng không biết lão già Tử Quân Chi đã phát hiện ra nó hay chưa. Trần Mặc cũng nhìn về phía Tử Vận, bình tĩnh như mọi khi những sinh mệnh khác không biết chuyện gì vừa mới phát sinh, vẫn căng thẳng theo dõi chiến đấu trên sân. Tử Vận khẽ co rút đôi đồng tử màu tím, điều động làn sóng ý niệm về phía thân thể của Mặc nữ. Làn sóng ý niệm của Tử Vận giống như bàn tay của Chúa, lập tức siết chặt ý thức của Mặc nữ, cố gắng trói buộc ý thức của Mặc nữ. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt lạnh lùng của Tử Vận thoáng chốc biến đổi. Vào lúc đó, làn sóng ý niệm của Tử Vận giống như một sợi dây thừng mà cuốn lấy ý thức của Mặc nữ, còn ý thức của Mặc nữ lại tan chảy như bông tuyết gặp lửa, sau đó lan tỏa như những đám mây rồi bao trùm và hủy diệt làn sóng ý niệm của Tử Vận. Từ đầu đến cuối, Mặc nữ vẫn trầm lặng như nước. Điều này là không thể. Tử Vận thiếu chút nữa thốt lên như vậy, hiển nhiên là vô cùng rối loạn. Cô ta tự nhận thấy chính mình lúc này giống như đang đánh vào cục bông, thậm chí còn chạm trúng kim châm ẩn núp ở trong cục bông, quả thực đã gặp phải khắc tinh. Kiểm soát tâm trí chính là trói buộc ý thức. Đây là lần đầu tiên Tử Vận nhìn thấy một người có thể hoàn toàn kiểm soát ý thức, thậm chí thay đổi hình thái ý thức như vậy. Trường hợp này nằm ngoài tầm hiểu biết của cô ta. Vì sao Tử Vận lại bất động? Ta ra nhìn chiến trường trên không, có chút khó hiểu. Đồng Thanh hơi kích động, nghiêm túc nói, siêu năng lực mạnh nhất của nền văn minh Tử Vi chính là kiểm soát tâm trí. Nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của Đồng Thanh, ta ra càng thêm tò mò, siêu năng lực này rất mạnh sao? Từ trước đến giờ, ta chỉ biết duy nhất một người sở hữu siêu năng lực kiểm soát tâm trí. Đồng Thanh nhìn Tử Đế, phát hiện Tử Đế cũng nhìn về phía hắn ta, hai người vừa chạm mắt nhau liền quay đầu sang nơi khác. Nếu như đại diện của nền văn minh Tử Vi thắng cuộc, thì nghị trưởng không cần xuất hiện nữa. Không đơn giản như vậy đâu, nữ trợ thủ bên cạnh Trần Mặc vô cùng thần bí, giống như hố đen khiến người ta nhìn không thấu. Chúng ta nói chuyện thắng bại vào lúc này thì vẫn còn quá sớm. Đồng Thanh đảo mắt nhìn Trần Mặc, ông ta cũng không nghĩ rằng Trần Mặc đánh cược vào trận chiến này là để tìm một bậc thang cho chính mình đi xuống. Tình hình chiến đấu trên bầu trời vô cùng gay cấn. Chiến gai trong tay Mặc nữ lóe ra tia laser xung kích ngắn màu xanh đậm, có thể dễ dàng xuyên thấu chiến giáp với một lần đâm. Khi chiến giáp sư ra trận, hầu hết bọn họ đều cố gắng một kích tất sát. Siêu năng lực kiểm soát tâm trí của Tử Vận khi được dùng với Mặc nữ đều giống đường gặp nước, nhanh chóng tan ra, còn Mặc nữ lại không hề bị ảnh hưởng. Mặc nữ gia tăng tốc độ, không chút nương tay, cô ta biến mất trong nháy mắt, rồi bất chợt xuất hiện ở phía sau Tử Vận. Sau khi xác định siêu năng lực kiểm soát tâm trí hoàn toàn không có hiệu lực đối với Mặc nữ, Tử Vận cảm thấy cực kỳ hỗn loạn. Cô ta không cố gắng khống chế nữa, mà lập tức kích hoạt động cơ chiến giáp, bùm, hoàn toàn biến mất. Không hơn gì so với Tử Vận, Sư Minh cũng hiển nhiên cũng chưa từng nhìn thấy một đối thủ nào giống như Jinger. Phong cách chiến đấu vừa hung mãnh lại ngoan độc, mỗi một chiêu thức đều quang minh chính đại nhưng lại vô cùng quỷ dị. Đối phương có thể nhìn thấu động tác của ông ta, dễ dàng phản kích với phương thức xảo quyệt nhất, hơn nữa còn tấn công bằng những đòn đánh trí mạng. Đây là lần đầu tiên Sư Minh gặp phải đối thủ khó chơi như vậy. Suýt chút nữa đã chịu tổn thất lớn ngay từ đầu, Sư Minh không dám buông lỏng nữa, liền vung ngân thương màu bạc trong tay như một vị thần chiến tranh lẫm liệt, tạo ra một hư ảnh bằng mũi thương kéo dài về phía trước. Diên Gơ cong chân, dẫm lên không trung, kích hoạt động cơ trong nháy mắt, đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Bùm! Một âm thanh trầm đục vang lên, Sư Minh dường như bị hành tinh va chạm, ngân thương rơi khỏi tay ông ta. Diên Gơ đã xuất hiện phía bên phải Sư Minh từ một góc độ hiểm hóc, lập tức đá trúng cánh tay của Sư Minh, sau đó liền vung chiến gai ở phía tay trái chính mình về phía lồng ngực Sư Minh. Tất cả những động tác này đều được thực hiện liền mạch, không hề có một độ trễ nào. Đối mặt với biến cố này, Sư Minh không khỏi chùng lòng. Từ lúc vừa mới giao chiến, ông ta đã biết thực lực của Diên Gơ không hề tầm thường, nhưng đến bây giờ mới phát hiện ra thủ đoạn chiến đấu của Diên Gơ cũng áp lực không kém. Động tác của đối phương lúc cương lúc nhu, dứt khoát mềm mại, khi thì hung mãnh như cự thú gầm thét, khi thì quỷ dị như chó sói trong đêm. Diên Gơ quả thực đã chặn đứng mọi đường lui của Sư Minh bằng những đòn công kích dồn dập, mang lại nguy cơ có sức nặng như một khối hành tinh cho Sư Minh. Hay! Sư Minh hét lên, giãy giụa điên cuồng. Chiến gai của Diên Gơ như một lưỡi dao sắc bén lùa qua đầu phụ, xuyên vào chiến giáp của Sư Minh, đâm thủng cánh tay của ông ta. Cảm giác đau nhức dữ dội khiến Sư Minh chấn động tinh thần. Ông ta cố gắng chịu đựng cơn đau, khởi động chiến gai trong lòng bàn tay, sau đó hơi cong chân phải rồi kích hoạt động cơ, quét qua khuỷu chân và xương sườn của Diên Gơ. Cơ thể Diên Gơ bị đánh bay, rơi xuống rừng bia thiên tinh, đập vỡ tấm bia và để lại vết dài trên mặt đất. Xoạt. Sư Minh gắng gượng cắt bỏ phần máu thịt trên cánh tay đã bị chiến gai đâm thủng, cảnh tượng này khiến những sinh mệnh vây xem tê dại da đầu. Sư Minh chính là cao thủ đệ nhất ở nền văn minh Bạch Tinh, hiển nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng vẫn bị thương như thường. Nếu như vậy, đối thủ của Sư Minh rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Người máy nano lấp kín phần chiến giáp bị đâm thủng, Sư Minh nhìn Diên Gơ với ánh mắt nghiêm trọng. Trong suốt nhiều năm vừa qua, Sư Minh chưa hề bị thương nặng đến như vậy. Lần này, Diên Gơ quả thực đã đem đến một áp lực to lớn cho ông ta. Diên Gơ bay lên rồi dừng lại giữa không trung, chiến giáp của hắn ta bỗng nhiên bắt đầu biến đổi. Những chiến gai nhọn hoắt được điểm xuyết bởi ánh sáng xanh nhanh chóng nổi lên ở các vị trí bả vai, khuỷu tay, đầu gối, mu bàn tay, khiến cho Diên Gơ trông chẳng khác gì quái thú hình người dữ tợn. Hai bên đều đã đánh mất vũ khí, chuẩn bị tiến vào trận đánh cận chiến đúng nghĩa. Nhìn thấy Diên Gơ trong thời khắc này, Sư Minh có chút biến sắc. Ông ta cảm thấy mình đang lọt vào tầm mắt của một con giả thú khổng lồ. Tình hình chiến đấu trên không vô cùng bất ngờ, đôi mắt màu đen tuyền của Đồng Thanh khẽ co rụt, để lộ một tia sáng sắc bén như đao. Hắn ta cảm nhận được một luồng khí tức bất ổn. Dựa vào tình hình trước mắt, kết quả của trận đấu này thực sự rất bất định. Thực lực của Diên Gơ nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả những sinh mệnh vây xem. Đồng Thanh quan sát trận chiến, cảm thấy ngay cả chính mình đối mặt với Diên Gơ thì cũng không thể nắm chắc phần thắng. Sinh mệnh này có phong cách chiến đấu rất độc đáo. Đồng Thanh chuyển dời tầm mắt về phía Trần Mặc, sinh mệnh trẻ tuổi này quả thực đã hết lần này đến lần khác nằm ngoài dự liệu của hắn. Sau một trận giao chiến ngắn ngủi, Khổ Sở Tâm đã bị đâm hơn chục nhát đao, nhưng vẫn còn đang kiên trì. Trường Y không khỏi dâng trào một tia tôn trọng trước ý chí kiên cường của đối phương. Theo phán đoán của hắn ta, Khổ Sở Tâm chỉ là đội trưởng hay gì đó mà thôi, còn Khổ Long người đã cản trở Lôi Đình và Khổ Nghiêu người từng đối đầu với Võ Đế thì chắc hẳn là tướng lĩnh và tướng phó của nhóm hộ vệ này. Nhưng cho dù Khổ Sở Tâm chỉ là một tên đội trưởng thì cũng đủ để khiến cho Trường Y chấn động khôn cùng. Trong trận chiến, hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng Khổ Sở Tâm đang dần tiến bộ, hơn nữa còn tiến bộ với tốc độ rất nhanh. Cho dù là Khổ Long, Khổ Nghiêu hay là Khổ Sở Tâm thì cả ba tên hộ vệ này kia đều chiến đấu với phong cách và ý chí giống nhau đến mức vô cùng đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nói cách khác, toàn bộ nhóm hộ vệ dưới trướng Trần Mặc đều như thế này. Một khi có cơ hội thì sẽ công kích điên cuồng như dã thú, ngay cả khi rơi vào thế hạ phong thì vẫn có thể bất chấp mọi thứ mà xé rách được một mảng máu thịt của đối thủ. Võ Đế chính là một bài học. Hắn ta hoàn toàn không muốn trở thành kẻ thù của những người này. Trường Y bộc phát tốc độ cực đại, lao tới chỗ Khổ Sở Tâm như một tia chớp. Đây là một lỗ hổng. Tuy rằng Khổ Sở Tâm không sợ chết, hơn nữa còn sở hữu siêu năng lực phụ trợ chiến đấu đặc thù, song hắn ta lại có một nhược điểm quá rõ ràng, chính là vẫn thiếu hụt một chút kỹ năng chiến giáp đỉnh cao. Trường Y hắn vốn là độc hành giả, không được huấn luyện kỹ năng chiến đấu nghiêm ngặt và có hệ thống giống như những sinh mệnh thuộc nền văn minh thần cấp, thế nhưng lại có nhiều kinh nghiệm về phương diện thực chiến, từ đó hình thành nên phong cách chiến đấu riêng biệt. Xoẹt. Trường Y vung tay lên. Trường đao rơi xuống, đi kèm một tiếng đinh tai nhức óc. Kết thúc. Trường đao trong tay Trường Y không gặp bất kỳ trở ngại nào, cứ thế đâm xuyên qua chiến giáp, chém thẳng vào phần hông của Khổ Sở Tâm. Hừ. Khổ Sở Tâm rên lên một tiếng đầy đau đớn, cũng không nhúc nhích nửa người được nữa. Mà lúc này, thanh đao của Trường Y lại bổ tới một lần nữa. Thua rồi. Khổ Sở Tâm đau đớn nhắm mắt lại, hắn rốt cuộc vẫn không thắng được trận này. Trận chiến kết thúc, Trường Y rút lui. Hai thần vệ bước ra khỏi hàng, đưa Khổ Sở Tâm đang rơi từ giữa không trung xuống, đưa về đội ngũ để cứu chữa. Trường Y không giết hắn ta, vì vậy Khổ Sở Tâm chỉ bị thương nặng chứ không chết. Liên minh vũ trụ đã thắng ván thứ hai. Thật đáng tiếc, nếu như Trần Mặc để cho hai cao thủ khác giao chiến với Võ Đế và Trường Y, thì có thể thắng hai hiệp. Một sinh mệnh vây xem nói với người bạn bên cạnh. Ta có cảm giác như Trần Mặc không quan tâm đến chuyện thắng thua với Võ Đế và Trường Y, mà chỉ muốn đường đường chính chính đánh bại nền văn minh thần cấp. Không thắng được, Đồng Thanh là một hố đen khó có thể vượt qua. Thắng một hiệp cũng là thắng, không kẻ nào dám cười nhạo Trần Mặc. Một thế lực nhỏ bé như vậy, nhưng lại không hề sợ hãi mà có thể đối đầu với liên minh vũ trụ, ba văn minh thần cấp, cùng với vô số văn minh cao cấp. Ta có thể khẳng định, Trần Mặc bọn họ đã thắng ngay từ đầu rồi. Lúc đầu, hầu hết sinh mệnh vây xem còn cười nhạo Trần Mặc, nhưng sau khi trận chiến diễn ra, bọn họ lập tức im bặt, không khỏi khâm phục từ tận đáy lòng. Bất kể kết quả có như thế nào, Trần Mặc cũng đã thắng. Sư Minh căn bản không có thời gian suy nghĩ, thì bóng dáng của Diên Gơ đã xuất hiện cách đó không xa. Những chiếc chiến gai trên chiến giáp của Diên Gơ lần lượt lấp lóe tia laser xung mạch ngắn rực lửa, mang theo sát khí vô tận. Song phương đều không cầm vũ khí, mà Diên Gơ lại sở hữu phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt, cùng với phong thái mạnh mẽ vô song. Một khi đến gần đối thủ, hắn ta sẽ lập tức công kích tựa như cuồng phong bạo vũ. Nắm đấm, bả vai, khuỷu tay, đầu gối, mọi bộ phận trên cơ thể đều là vũ khí. Sư Minh cảm thấy các tế bào trong cơ thể đều đang run rẩy, ông ta giống như một con mồi lọt vào tầm ngắm của một con thú khổng lồ, cảm giác nguy cơ lan tràn, bao trùm lấy chính mình. Lần cuối cùng Sư Minh nảy sinh cảm giác này chính là khi đối mặt với Đan ở Thiên Hà Thạch Cam. Trong tình huống cận chiến như thế này, thân thể đối thủ lại được bao phủ bởi chiến gai, Sư Minh hiển nhiên không dám mạnh tay, bằng không thì sẽ bị trọng thương. Bùm! Bầu khí quyển nổ tung thành một đám mây hơi nước, sau đó tiêu tán ra bốn phía xung quanh. Sư Minh cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể chính mình sôi trào đến cực hạn, đồng thời có thể xác định đối phương là một cao thủ cận chiến với từng đòn công kích đều ác liệt vô cùng. Một khi đối phương nắm được cơ hội, ông ta nhất định sẽ bại trận. Thế nhưng càng nguy hiểm, Sư Minh càng kích động. Với xuất thân bình dân, ông ta đã chinh chiến từ học viện đến chiến bộ, trải qua vô số lần tìm lại sự sống bên bờ vực cái chết, giành lấy vị trí cao thủ số một của nền văn minh Bạch Tinh, hiển nhiên sở hữu kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nhưng bởi vì nhận được sự coi trọng của phu nhân từ lúc bản thân còn nhỏ yếu, cho nên ông ta hiện tại mới ở lại bên cạnh phu nhân, cho nên từ lâu đã không gặp phải đối thủ xứng tầm. Vì lẽ đó, một sinh mệnh không rõ lai lịch lại đột nhiên xuất hiện và mang lại áp lực vượt quá mức tưởng tượng, khiến cho ông ta vô cùng hưng phấn. Một làn khói trắng toát ra từ trong máu thịt của Sư Minh. Ở trạng thái cuồng hóa, siêu năng lực trong cơ thể bị kích thích đến cực điểm, huyết cầu giống như dung nham luân chuyển giữa các cơ bắp với tốc độ cực nhanh, ông ta bắt đầu bộc phát huỳnh quang đỏ rực ở khắp da thịt, đồng thời nổi lên những móng vuốt sắc nhọn như dao, lập lóe ánh sáng màu xanh lạnh lẽo trên các đầu ngón tay và chân của chiến giáp. Ngoại trừ Đồng Thanh cùng Đan, người chính là sinh mệnh mạnh nhất mà ta từng gặp. Bởi vì đã lâu chưa chịu áp lực lớn như vậy, ta đây cũng muốn nhìn xem cực hạn của ngươi. Sư Minh lớn tiếng. Diên Gơ không nói gì, chỉ đáp lại đối phương bằng một nắm đấm. Sư Minh khó khăn né tránh đòn tấn công của Diên Gơ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, thì đã hứng trọn một nắm đấm hung mãnh vào giữa mặt. Buộc. Sau khi đẩy lùi được cánh tay của Diên Gơ, Sư Minh biến lòng bàn tay của mình thành móng vuốt, đâm thẳng về phía trái tim của Diên Gơ. Sát ý hừng hực ngập tràn đất trời. Thật mạnh mẽ. Sư Minh cảm thấy rét lạnh. Tuy vẫn chưa biết tên của Diên Gơ, nhưng phong cách chiến đấu dũng mãnh của đối phương đã khắc sâu trong tâm trí ông ta. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên trên bầu trời rừng bia thiên tinh. Sư Minh thay đổi tầm nhìn chiến giáp, thì lập tức co rút đồng tử. Trên bầu trời phía trên rừng bia thiên tinh, Mặt Nữ và Tử Vận đang áp sát vào nhau, một chiếc chiến gai đâm xuyên qua lồng ngực Mặt Nữ, cắm sâu vào trái tim của Tử Vận. Thiên địa đồng thọ. Chỉ những sinh mệnh cấp cao với siêu năng lực bất tử, hơn nữa cũng phải cực kỳ căm ghét bản thân mình, thì mới có thể thi triển kỹ thuật chiến đấu tự sát này. Bây giờ, ông ta lại nhìn thấy lưỡi kiếm màu tím trong tay Tử Vận đâm ra từ lồng ngực của Mặt Nữ. Hai người bị cố định giữa không trung. Xoẹt. Mặt Nữ đột ngột rút lại chiến gai, khiến cho huyết dịch huỳnh quang màu tím của Tử Vận phun lên phần lưng chính mình. Tử Vận dưới lớp chiến giáp cũng phun ra một ngụm máu với vẻ mặt vô cùng khó tin. Sau khi rút lưỡi kiếm cắm vào cơ thể chính mình của Tử Vận, Mặt Nữ dừng lại giữa không trung, ngắm nhìn vết thương trên lồng ngực và trái tim đang phát ra ánh sáng màu xanh lam và sau đó từ từ hồi phục. Những chỗ bị hư hỏng của chiến giáp đã được bọ nano sửa chữa, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Cơ thể bất tử cấp cao, dịch chuyển tức thời, siêu năng lực không gian, sinh mệnh nữ tính hình người này rốt cuộc có bao nhiêu siêu năng lực? Cô ấy mạnh đến mức nào? Nền văn minh Tử Vi lại thua. Những lời bình luận mang theo vẻ kinh ngạc vang lên từ phía đám sinh mệnh vây xem. Sau cuộc chiến mà bọn họ cho rằng ổn định nhất, thiên tài của văn minh Tử Vi đã bị đánh bại, khả năng hồi phục đáng sợ của mặt nữ khiến sinh mệnh vây xem không thể tưởng tượng nổi. Trái tim có thể hồi phục trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứng tỏ thân thể bất tử đã đi đến giai đoạn rất cao, đây là sự tồn tại gần như vô địch, chẳng lẽ muốn phá hủy mặt nữ thì phải tách rời cơ thể của cô ra hay sao? Con ngươi màu tím của Tử Vận trở nên mờ mịt. Cô ta đã thua. Trái tim đã vỡ nát, không có cơ thể bất tử cấp cao, cho dù là một sinh mệnh cấp thần, Tử Vận có thể duy trì không để bản thân lập tức tử vong, nhưng sức chiến đấu hoàn toàn mất hết. Vốn vô cùng tự tin vào sức mạnh của mình, vậy mà cô ta lại bị đánh bại ngay dưới con mắt của toàn bộ sinh mệnh vũ trụ. Trái tim của Siêu Minh chùng xuống. Ông ta không cho rằng Tử Vận thất bại là vì quá yếu. Ban nãy, Siêu Minh cảm nhận được một cảm giác dao động ngắn ngủi trong lòng, phản phất như siêu năng lực kiểm soát tâm trí trong truyền thuyết. Trong lịch sử của nền văn minh Tử Vi, tất cả những sinh mệnh có khả năng kiểm soát tâm trí đều trở thành truyền kỳ, vậy nên Siêu Minh cũng không chắc chắn bản thân có thể dễ dàng giành được chiến thắng trước Tử Vận. Người đại diện mạnh nhất của nền văn minh Tử Vi thất bại, mà đây cũng không phải người đầu tiên, trước đó còn có Lôi Đình. Nói cách khác, Trần Mặc hiện tại đã thắng được hai văn minh thần cấp, nếu như Siêu Minh lại thua, thì nền văn minh Bạch Tinh chính là ví dụ thứ ba. Như vậy, uy danh của văn minh thần cấp sẽ bị Trần Mặc chà đạp hoàn toàn. Siêu Minh khôi phục thần sắc, khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên biến mất tại chỗ. Trận chiến càng ngày càng kịch liệt, âm thanh kim loại va chạm truyền khắp cả phạm vi trung tâm rừng bia Thiên Tinh. Tại khu vực rừng bia, hàng trăm hàng ngàn tấm bia đã đổ xuống, để lại từng đống tàn tích thảm thương. Chiến trường kéo dài từ bầu trời đến mặt đất. Tất cả mọi sinh mệnh đều yên tĩnh, tự động nảy sinh sự tôn kính từ tận đáy lòng. Ở thời đại vũ khí nóng hoành hành như hiện nay, thì những trận cận chiến dũng mãnh như vậy đã lâu không xuất hiện. Bùm. Hai người lại tách ra một lần nữa trong không trung, nhưng sau đó lại đồng thời không người khuỵu gối, kích hoạt động cơ ở phần chân và lưng, bay vọt ra ngoài như những cây súng cao su và va chạm vào nhau thêm một lần nữa. Diên Gơ duy trì vẻ mặt bình tĩnh, coi như không thấy vết móng vuốt trên người mình. Hắn đứng thẳng bằng một chân trái, sau đó cong chân phải rồi kích hoạt động cơ ở bộ phận này, đá thẳng vào cơ thể Sư Minh với tốc độ cực hạn. Động tác vô cùng mạnh mẽ lưu loát. Bụt. Với một cú đá chấn động đi kèm với âm thanh nổ vang trong không trung, Sư Minh đã bị đá bay như quả cầu sắt. Ông ta bay xuống phía dưới rừng bia Thiên Tinh, đập vỡ 10 tấm đồ bia và tạo vệt dài trên mặt đất kéo dài mấy trăm mét. Diên Gơ cúi đầu, đồng thời co quắp hai chân và kích hoạt động cơ, biến mất tại chỗ, giống như tên lửa mà bay thẳng về phía Sư Minh. Keng. Xoạt. Hai âm thanh xé rách kim loại vang lên, động tĩnh chiến đấu ở rừng bia Thiên Tinh trở nên mờ nhạt, thời gian dường như ngưng động. Khói bụi tan hết. Diên Gơ và Sư Minh đứng trên tấm bia đã đổ xuống. Mặt đất xung quanh nứt ra như mạng nhện. Chiến giáp của Diên Gơ in đầy dấu móng vuốt ở ngực, bụng, lưng, cánh tay dấu móng vết nghiêm trọng nhất kéo thẳng từ vai trái đến eo, bốn dấu móng móng khác có độ sâu đến nửa ngón tay, thậm chí còn để lộ trái tim đang đập mạnh mẽ bên trong máu thịt bầy nhầy. Dòng máu đỏ thẫm có huỳnh quang chảy xuống chiến giáp, thấm đẫm nửa người hắn ta. Nhìn thấy tình hình như vậy, thì những sinh mệnh vây xem bắt đầu tê dại da đầu. Mà Sư Minh ở đối diện vẫn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Diên Gơ với ánh mắt ngập tràn kính nể. Vết thương của ông ta không nghiêm trọng như Diên Gơ, chỉ là một lỗ thủng cỡ ngón tay cái trên ngực, nhỏ giọt dòng máu như nước suối dọc theo phần thân đến phần chân chiến giáp, tạo thành vũng máu nhỏ. Sư Minh tháo bỏ mũ giáp, uể oải phun ra một ngụm máu tươi, không ngừng hồi tưởng quá trình chiến đấu vừa rồi trong đầu. Mặc dù vết thương không lớn, nhưng trái tim lại bị đâm xuyên, khiến cho ông ta hoàn toàn đánh mất khả năng chiến đấu. Thua rồi. Vào khoảnh khắc Diên Gơ trong bộ chiến giáp tả tơi xuất hiện trên bầu trời, thì những tiếng hô kinh ngạc cũng lần lượt vang lên. Vụt vụt vụt. Hàng chục hộ vệ của nền văn minh Bạch Tinh bay đến chỗ Sư Minh. Các thần vệ thấy thế cũng nhao nhao rời ra khỏi đội ngũ và đi tới bên cạnh Diên Gơ, đứng vây quanh bảo vệ hắn ta ở trung tâm. Khi những hộ vệ của nền văn minh Bạch Tinh hộ tống Sư Minh đã hôn mê bay lên, thì hiện trường trở nên tĩnh mịch chết chóc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trần Mặc. Sư thúc không sao chứ? Hồ Băng Tâm bước lên phía trước, nghiêm nghị nhìn Sư Minh bê bết máu. Phu nhân, trái tim của đại nhân Sư Minh đã bị đâm thủng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, có thể hồi phục rất nhanh. Một gã thuộc hạ mang máy móc chữa bệnh đến đây, bắt đầu trị liệu cho Sư Minh. Nghe tin Sư Minh không sao, Hồ Băng Tâm thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc. Hiện giờ, mùi thuốc súng bắt đầu trở nên nồng nặc. Tình hình chiến đấu vừa rồi kịch liệt vượt quá tưởng tượng, ngay cả người mạnh nhất của nền văn minh Bạch Tinh cứ vậy mà thua. Sau khi đánh bại tam đại nền văn minh thần cấp, bao gồm Tử Vi, Lôi Thần và Bạch Tinh, thế lực của Trần Mặc quả thực đã thành danh chỉ sau một trận chiến. Thuộc hạ dưới trướng Trần Mặc có thực lực cường đại như vậy sao? Bảo sao hắn ta lại dám đồng ý đánh cược với ba nền văn minh thần cấp, hóa ra không phải muốn xuống nước, mà là vì có sự tự tin của kẻ mạnh. Đám đông sinh mệnh vây xem không còn dám chê cười nữa. Nếu như bọn họ ở trong vị trí của Trần Mặc, thì thậm chí còn không có tư cách đối diện với người khác. Sau khi giành được hai chiến thắng liên tiếp, sự lo lắng về chiến bại lúc mới đầu đã bị quét sạch, toàn bộ đội ngũ thần vệ vô cùng vui mừng, dâng trào sĩ khí trước nay chưa từng có. Nhưng vào lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên ở kênh liên lạc công cộng, thật không ngờ rằng các ngươi có thể đi đến bước này. Đồng Thanh bước lên phía trước, lập tức lan tỏa khí tràn bức người, khiến cho đội ngũ nền văn minh Hắc Đồng cũng nổi sóng. Mỗi một gã hộ vệ của nền văn minh Hắc Đồng đều chấn động tinh thần, dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đồng Thanh. Những sinh mệnh vây xem khác cũng phản phất như có thêm một cây gậy định hải thần châm trong lòng, liền kích động đến mức không ngừng hò hét. Trần Mặc cũng không hề nao núng và chậm rãi bước về phía trước, đứng đối diện với Đồng Thanh. Bầu không khí tại hiện trường giống như bị đóng băng, trở nên nặng nề tới cực điểm, khiến cho đám đông sinh mệnh vây xem đều phải hít sâu một hơi, không dám buông lỏng. Đồng Thanh ở bên trong chiến giáp màu đen với hoa văn con ngươi có chút quỷ dị, hắn ta đứng trong không trung, tản mát ra khí tức bức người khắp toàn thân, phản phất như muốn cả thiên địa phải xoay quanh chính mình. Hiện tại, hắn là một trong những cường giả xứng danh nhất của vũ trụ, hơn nữa còn là thần tượng tối cao của mà vô số sinh mệnh. Đồng Thanh và Trần Mặc bình tĩnh nhìn nhau, nhưng lại giống như không đặt Trần Mặc vào mắt. Nếu như ngươi thoải mái nhận thua, thì có lẽ sẽ có lợi hơn đấy. Đồng Thanh thản nhiên mở miệng, ngữ điệu của hắn còn mang theo một chút mùi vị ra lệnh. Ngươi quả thực rất thích đề cao chính mình. Trần Mặc lạnh lùng đáp lại. Cả hai bên đều đang liều mạnh giành lấy ưu thế, Trần Mặc không thể để Đồng Thanh chiếm thế thượng phong dưới ánh mắt của toàn thể vũ trụ này. Như Triệu Mẫn đã nói, vào lúc cần thiết, hắn cũng nhất định phải tranh giành cho đến khi chỉ còn một hơi thở. Phù. Đám đông sinh mệnh vây xem nghe được đoạn đối thoại bình thản đến cực điểm trong kênh liên lạc công cộng, liền không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ta khinh thường Đồng Thanh sao? Hắn ta bị điên rồi phải không? Vì thể diện mà tự chuốc lấy cực khổ, đúng là kẻ cuồng vọng đến cực điểm. Loại người không biết trời cao đất dày này mà cũng xứng làm đối thủ của Đồng Thanh sao? Nực cười. Một số sinh mệnh mở miệng gào thét, vô cùng tức giận bất bình. Đáng chết. Mặc dù Trần Mặc vẫn im lặng trước những tiếng mắng chửi, nhưng đội ngũ thần vệ lại không nhịn được. Lúc này, Khổ Nghiêu bắn một phát súng lên trời, khiến cho tất cả sinh mệnh vây xem đều thay đổi sắc mặt. Bùm. Bom phản vật chất nổ tung trong không trung, tạo ra một quả cầu ánh sáng soi rọi toàn bộ rừng bia thiên tinh. Ngay sau đó, một làn sóng không khí khổng lồ cuồn cuộn tràn xuống phía dưới, dấy lên một trận cuồng phong bên trong rừng bia thiên tinh. Vào giờ khắc này, tất cả cảnh sát của cơ quan an ninh hành tinh đều vô cùng lo lắng. Dừng tay. Cái Lạc hét lên, nhìn về phía Khổ Nghiêu, các ngươi có ý gì? Chúng ta đã đồng ý không sử dụng đạn phản vật chất kia mà. Khổ Nghiêu không để ý tới Cái Lạc, chỉ quét mắt qua đám đông sinh mệnh vây xem rồi hừ lạnh một tiếng. Tất cả thần vệ cũng chỉ họng súng phản vật chất vào những kẻ đó. Có bản lĩnh thì ra ngoài đánh nhau, chứ đừng tụng năm tụng ba sổ bậy sổ bạ. Ta đây không ngại bắn hạ những kẻ phát ra những lời nói rẻ tiền như vậy đâu. Thần vương có thể tốt tính mà ngoảnh mặt làm ngơ, còn bọn ta thì không, bọn ta nhất quyết giết chết những kẻ sỉ nhục ngài ấy. Tuy rằng hắn ta còn chưa khôi phục hoàn toàn sau chấn thương, nhưng vẫn có thể cất giọng ngập tràn khí thế. Dê! Yeah. Tất cả thần vệ đồng loạt hét lớn. Trong một khoảnh khắc, vô số sinh mệnh vây xem lập tức nín thở. Bọn họ có thể cảm nhận được sát khí của Khổ Nghiêu, hoàn toàn khẳng định người này dám bắn phá nổ tung toàn bộ nơi đây. Rừng bia thiên tinh chắc chắn sẽ hóa thành tro tàn, mà toàn bộ mộ thị thiên tinh có lẽ cũng sẽ bị hủy diệt. Tất cả mọi người im miệng. Cái Lạc lạnh lùng quát một tiếng. Sắc mặt Cái Lạc khó coi tới cực điểm, nhưng hắn ta không dám để cho các nhân viên cảnh sát dưới trướng nổ súng. Một khi bọn họ ra mặt khiêu khích, thì khó có thể đảm bảo việc đám hộ về cuồng điên này sẽ không hủy diệt mộ chi thiên tinh. Bầu không khí vô cùng áp lực, sinh mệnh vây xem đều vô cùng phẫn nộ, nhưng chỉ biết kìm nén nộ khí trong lòng ngực. Mắng thì có ích gì? Chính là hạng người điếc không sợ súng. Một giọng nói đứt đoạn xuất hiện tại kênh liên lạc công cộng, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngay sau đó, mặt nữ bình tĩnh bước đến phía trước rồi biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở chỗ cũ trong vòng 2 giây sau đó. Sinh mệnh vừa lên tiếng đã có thêm một cái lỗ máu từ não đến trán, sau đó co quắp cả người rồi rơi xuống từ trên không trung. Chiến gai trong tay mặt nữ vẫn còn dính máu tươi chưa khô. Những sinh mệnh khác vừa định mở miệng, liền giống như việc được bị bóp cổ, cực kỳ khó chịu. Kẻ nào dám lung tung, không cần bọn họ động thủ, thì ta cũng giết chết các ngươi trước. cái là cũng bị đám sinh mệnh vây xem thích lo chuyện bao đồng này làm cho tức giận. Họng súng của đối phương có thể hủy diệt cả thế giới, mà những kẻ này còn muốn tìm kiếm kích thích. Đi thôi. Đồng Thanh làm như không thấy chuyện vừa mới xảy ra, chỉ lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, rồi đánh vỡ bầu không khí bình tĩnh và biến mất ngay tại chỗ. Trần Mặc co rụt đôi ngươi, cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn ta hiện đang ở trong trạng thái sung mãn nhất, cho nên cũng không cần phải e sợ Đồng Thanh. Hơn nữa, hắn ta cũng rất tò mò về sinh mệnh được coi là mạnh nhất trong vũ trụ này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Giữa không trung, Trần Mặc không chân như thể đang đi trên mặt đất, sau đó tung ra một cú đá bất ngờ, đồng thời kích hoạt động cơ ở dưới hai chân chiến giáp và bay ra phía trước. Toàn bộ quá trình vô cùng ngắn ngủi, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến cho người ta cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Trần Mặc đang di chuyển với tốc độ cực nhanh thì bỗng nhiên uốn cong cơ thể, tiến vào trạng thái siêu phàm. Chết đi. Trường thương trong tay hắn lóe lên ánh sáng màu xanh đậm, tự như có thể khiến không gian chuyển động, tạo thành từng tầng hơi nước vặn vẹo. Tàn ảnh trường thương kéo thành một cái đuôi thật dài, trông chẳng khác nào giao long không ngừng phát ra âm thanh vù vù, như thể cực kỳ phấn khích. Đồng Thanh co rụt đôi ngươi, khẽ quát một tiếng tán thưởng, không tệ. Hắn ta vung trường kiếm lên, chém về phía trước. Tiếng gào rít chói tai đến mức rùng mình, toàn bộ sinh mệnh vây xem bất tri bất giác đều bị thu hút. Hai người còn chưa kịp chạm vào nhau thì Đồng Thanh đã thu hồi trường kiếm trong tay, đá chân về phía bên hông, kích hoạt động cơ rồi biến mất tại chỗ sau hai tiếng nổ vang. Hắn ta thuần thục thực hiện kỹ năng chiến đấu đỉnh cao, tạo ra một đường gấp hình chữ V giữa hư không, rồi bất thình lình xuất hiện sau lưng Trần Mặc, vung trường kiếm về phía đối phương. Trần Mặc không kịp phản ứng, chỉ đành gắng gượng xoay người né tránh. Trường kiếm chém xuống khoảng không. Đồng Thanh lấy chân trái làm trung tâm, thuận thế vặn vẹo thắt lưng rồi xoay ngang một vòng, đá chân phải về phần bụng Trần Mặc với khí thế tựa như càn quét vạn quân. Đoàn. Trần Mặc rơi xuống như một viên đạn, đụng nát đồ bia phía dưới, khuấy động khói bụi mịt mù. Lúc này, âm thanh kinh hô vang lên không ngớt trong rừng bia thiên tinh. Một cú đánh toàn lực như vật quả nhiên vô cùng kích thích thị giác. Những sinh mệnh xem đều rướn cổ, hy vọng có thể nhìn rõ tình hình dưới đám bụi mù, nhưng không hề phát hiện ra động tĩnh nào. Một lát sau, khi tất cả mọi sinh mệnh nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì một tiếng kêu tràn đầy kinh ngạc lại vang lên. Trần Mặc không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Đồng Thanh, trường thương trong tay hắn lóe lên ánh sáng xanh nhạt và đâm thẳng vào thắng eo của đối phương. Dịch chuyển tức thời. Bốn chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu những sinh mệnh vây xem. Bọn họ căn bản không nhìn ra Trần Mặc làm thế nào mà có thể xuất hiện bên cạnh Đồng Thanh, chỉ có thể nghĩ đến siêu năng lực dịch chuyển tức thời. Đồng Thanh khẽ biến sắc, vội né tránh mũi thương. Trần Mặc vẫn chưa giảm bớt khí thế, liền xoay người rồi tiếp tục đá vào thắt lưng của Đồng Thanh. Ngay khi bản thân đến gần Đồng Thanh, Trần Mặc đột nhiên kích nổ động cơ, tác động vào thắt lưng của Đồng Thanh bằng năng lượng xung kích, đồng thời cũng kịp thời bay về hướng ngược lại. Đồng Thanh còn chưa kịp đứng vững thì Trần Mặc lại biến mất và xuất hiện sau lưng Đồng Thanh. Ngay lúc mũi thương của Trần Mặc kề sát Đồng Thanh thì Đồng Thanh tự như có mắt ở sau lưng, bèn đột nhiên xoay người, vung trường kiếm trong tay về phía cổ Trần Mặc. Trần Mặc lập tức kích hoạt động cơ trên bả vai, rơi xuống như một con lật đật, để cho thanh trường kiếm của Đồng Thanh trên đỉnh đầu của hắn bổ xuống không khí. Trận chiến trên không này khiến kẻ nào kẻ nấy không nhịn được mà phát ra những tiếng kêu cảm thán. Đám người võ đế đều trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng. Xét trên tình hình hiện tại, hai bên đang so kè ngang hàng, không bên nào rơi vào thế hạ phong. Đồng Thanh có kỹ thuật chiến đấu đỉnh cao đến mức hoa mắt, Trần Mặc cũng thể hiện thủ đoạn khó tưởng tượng nổi. Trong trận chiến giữa những kẻ mạnh nhất này, thắng thua đôi khi được quyết định chỉ trong tích tắc. Kẻ nào không chú ý đến những chi tiết nhỏ, thì kẻ đó chắc chắn sẽ thất bại. Hai bên sở hữu kỹ năng nền tảng, cũng như phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Với kỹ thuật chiến đấu cao siêu và khả năng xử lý chi tiết chiến đấu đến mức hoàn mỹ, Đồng Thanh có thể tấn công lẫn phòng thủ một cách nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, bình tĩnh không vội. Trong khi đó, Trần Mặc lại nắm giữ siêu năng lực đặc thù như dịch chuyển tức thời, dễ dàng bù đắp những lỗ hổng trong kỹ năng của chính mình. Lúc này, những sinh mệnh vây xem mới phát hiện ra rằng Trần Mặc không yếu nhược như trong suy nghĩ của bọn họ, thậm chí còn vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Những kẻ mới cất lời giễu cợt vừa rồi đã hoàn toàn im bặt, không dám nói nữa. Bởi lẽ, nếu như bọn họ bị đặt ở trong tình huống này, thì có lẽ đã bị chém trong vòng ba hiệp. Giờ khắc này, Trần Mặc tập trung tinh thần hơn bao giờ hết, gần như đã đạt tới cực hạn trong trạng thái siêu phàm, có thể nhìn thấy bất kỳ động tác của Đồng Thanh trong tầm mắt, thậm chí còn cảm nhận được toàn bộ động tĩnh ở xung quanh. Đây là cường giả đứng đầu vũ trụ. Trần Mặc nghĩ đến đây, đôi mắt bình tĩnh của hắn lập tức tràn ngập chiến ý, hắn duỗi thẳng tay phải, kích hoạt động cơ ở các khớp tay chân theo hai hướng khác nhau, như thể đang nắm một thanh xà đơn vô hình trong không trung. Sau đó, hắn ta đột ngột xoay người, đá chân vào khuỷu tay của Đồng Thanh. Giao chiến trên bầu trời khác biệt so với dưới mặt đất, nhưng lại tương tự so với trong vũ trụ, nếu như tìm được nhược điểm của đối phương, thì sẽ có thể công kích ở toàn bộ góc vuông, chỉ là sức ảnh hưởng của trọng lực đến từ tinh cầu mới khiến hai trạng thái chiến đấu có phần khác biệt. Đồng Thanh không ngờ rằng Trần Mặc sẽ ra tay như vậy, không khỏi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên dưới lớp vỏ giáp. Đoàn! Thanh âm nổ vang, hai bên nhanh chóng tách ra, rồi dừng lại ở giữa không trung. Ngươi là một đối thủ không tồi. Đồng Thanh cất giọng bình tĩnh, không hề bị dao động bởi thực lực của Trần Mặc. Ngươi cũng không tệ. Từ khi đang qua đời, ta đã lâu rồi không có cảm giác này. Đồng Thanh thả lỏng cần cổ, cong chân cùng với cơ thể, bày ra một tư thế tấn công kỳ lạ. Đoàn! Dương Tư Thanh Nguyệt ngồi trong phòng họp chiến lược, thẫn thờ nhìn trận chiến trong hình chiếu ba chiều. Trận chiến ở rừng bia Thiên Tinh được phát sóng trực tiếp khắp vũ trụ, thu hút sự chú ý của toàn thể sinh mệnh. Vì lẽ đó, những nhân vật lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân tự nhiên không thể không quan tâm, người nào người nấy đều tập trung trong phòng họp chiến lược, theo dõi diễn biến trận chiến. Không ngờ chủ tịch lại mạnh như vậy. Dương Tư Thanh Nguyệt nói. Hầu hết mọi người đều im lặng gật đầu. Họ biết rằng chủ tịch không yếu, hơn nữa còn thường xuyên huấn luyện với Jinger, nhưng rất hiếm khi ra tay. Vì thế, không ai nghĩ rằng chủ tịch nhà mình lại có thể đối đầu với một nhân vật nổi tiếng như Đồng Thanh mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, chị em Vô Song còn nhìn cha mình với ánh mắt sùng bái. Còn rất nhiều điều mà mọi người không ngờ tới. Lam híp mắt, gõ ngón tay xuống bàn. Bây giờ, Mộ Thị Thiên Tinh đã bị phong bế, chúng ta có cần gửi quân đến hỗ trợ không? Chu Hà hỏi. Không, gia tộc Mộ Thị muốn phòng ngừa hành tinh thủ phủ bị hủy diệt trong chiến tranh, cho nên đã sử dụng đặc quyền khẩn cấp, phong bế toàn bộ Mộ Thị Thiên Tinh. Lam nói, nơi đó vốn là tài sản quý giá nhất của nền văn minh vũ trụ, cho dù bị phá hủy thì vẫn có thể hồi phục nguyên vẹn, nhưng lại không còn ý nghĩa như ban đầu. Một khi phong tỏa được dỡ bỏ thì sao? Yên tâm, chủ tịch sẽ không chết, phu nhân còn bình tĩnh hơn ta. Lam nói. Mọi người nhìn về phía Tiểu Ngư, phát hiện Tiểu Ngư quả thực có chút bất an, nhưng trông có vẻ bình tĩnh, tựa như không hề sợ hãi chủ tịch sẽ gặp chuyện. Trần Mặc và Mặc Nữ đã là sinh mệnh lượng tử, Tiểu Ngư căn bản không cần lo lắng về an nguy của bọn họ, ta chỉ lo lắng cho chị Triệu Mẫn mà thôi. Một khi chiến tranh trên diện rộng nổ ra, người có giá trị vũ lực thấp nhất như chị Triệu Mẫn e rằng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Mẹ vừa mới về không lâu kia mà. Chúng ta có thể sử dụng biện pháp tương tự để đưa dì Mẫn trở về không? Vô Danh vốn im lặng nãy giờ, bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Có thể, nhưng không gian ở Mộ Thị Thiên Tinh hiện đang bị phong tỏa, dì Mặc của ngươi không có cách nào thi triển siêu năng lực không gian kia một cách thuận buồm xuôi gió. Huống hồ, dựa vào tình hình hiện giờ ở đó, đám người Trần Mặc căn bản không có thời gian, cũng không dễ dàng xé rách không gian để chạy trốn. Tiểu Ngư giải thích. Đây là câu trả lời của Mặc Nữ. Bây giờ, cô chỉ có thể nóng lòng chờ đợi ở đây. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong phòng họp. Đây là chủ tịch của tập đoàn Kiến Hành Quân sao? Thật là mạnh quá. Nhìn trận chiến trên màn hình, mình A vô cùng khiếp sợ. Một sinh mệnh hình người có thực lực mạnh mẽ hoàn toàn không thể làm nên chuyện, nhưng nhiều sinh mệnh hình người như vậy thì khác. Hắn ta là tướng tinh, có khả năng nhìn thấy nhiều thứ hơn so với sinh mệnh bình thường, ngấm ngầm cho rằng 800 binh lính được tuyển chọn từ chiến bộ nhà mình chưa chắc đã mạnh mẽ hơn so với đội ngũ thần vệ dưới trướng Trần Mặc. Phải biết rằng, chiến bộ Minh A vốn là chiến bộ ưu tú nhất của nền văn minh Minh Thể. Đánh giá từ tư chất độc nhất vô nhị của thần vệ, Minh A có thể xác định rằng tướng tinh của tập đoàn Kiến Hành Quân có khả năng huấn luyện không hề thua kém hơn chính mình, vậy nên mới có thể tạo ra những chiến binh hoàn hảo như vậy. Nếu vậy, tập đoàn Kiến Hành Quân có lẽ còn đáng sợ hơn hắn nghĩ. Nghĩ đến trận đánh thất bại ở Lỗ Trùng tại khu vực Trường Thành Sử Long, cũng như cái chết bi thảm của Minh Nguyệt, Minh A liền sa sầm mặt mày. Hắn ta muốn báo thù một đối thủ mạnh như tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng có vẻ cũng không dễ dàng gì. Đột nhiên, một giọng nói cắt đứt hận ý trong mắt hắn. Minh A đại nhân, tộc trưởng có lời mời. Tiếng động va chạm trên bầu trời giống như tiếng chuông đại lữ, vang vọng trong lòng những sinh mệnh vây xem. Mỗi một thanh âm đều có rung động đặc biệt, khiến cho kẻ nào kẻ nấy đều cảm thấy tê dại da đầu. Bọn họ nhìn chằm chằm vào chiến trường trên không, không dám thở mạnh, như thể thời gian đã dừng lại. Trần Mặc và Đồng Thanh quấn lấy nhau, di chuyển nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đồng Thanh chủ động thể hiện một tư thế tấn công hiếm có, tựa như cuồng phong bạo vũ, đem đến sóng gió kinh hoàng. Trong lúc nhất thời, hắn ta dường như đã chiếm được thế thượng phong. Đồng Thanh đã lâu lắm rồi mới ra tay trước toàn thể sinh mệnh trong vũ trụ. Hắn có lẽ từng giao đấu với Đan tại Thiên Hà Thạch Cam, nhưng thế giới bên ngoài cũng không thể biết tình hình cụ thể như thế nào. Đùng! Vũ khí của hai người phun ra những tia lửa tung tóe. Vào khoảnh khắc va chạm vào nhau, chúng lập tức vỡ vụn, tia laser xung mạch ngắn vụt tắt. Ngay sau đó, hai người đồng thời bay ngược ra và dừng lại trên không trung. Trần Mặc ngẩng đầu lên, các bộ phận khuỷu tay, đầu gối, bả vai, nắm đấm trên chiến giáp của hắn đều nổi lên chiến gai, trông giống hệt với Jinger lúc nãy. Với bộ chiến giáp sư hai màu đỏ đen đầy gai góc, hắn chẳng khác nào một chiến thần giáng thế lơ lửng trên không trung. Cùng lúc đó, Đồng Thanh nhìn chằm chằm đối thủ của mình với ánh mắt ác liệt, sau đó giơ tay phải về phía trước, một lưỡi kiếm sắc bén lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hai người bọn họ đều có khí thế tương đương, phản phất như hai chiến thần đối đầu với nhau, trở thành tiêu điểm của toàn bộ đất trời. Dưới rừng bia thiên tinh, không một sinh mệnh vây xem nào dám lên tiếng, tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc, đồng thời hồi tưởng lại cảnh tượng đánh nhau hai người kia trong đầu. Những cao thủ có mặt cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, một lần nữa đánh giá thực lực của Trần Mặc người này kết hợp tấn công với phòng thủ vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng thực chất lại mang đến nguy cơ trùng trùng. Hai người Trần Mặc và Đồng Thanh đồng thời di chuyển, giống như hai con giả thú hung hãn đang lao vào nhau với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, một lên một xuống. Trần Mặc trong bộ chiến giáp hai màu đỏ đen rơi về phía rừng bia thiên tinh, đụng vỡ nát mấy chục đồ bia, để lại một vết dài ở trên mặt đất. Đồng Thanh lộn nhào trong không trung, uốn cong hai chân, đạp vào động cơ đang phát nổ, sau đó lao xuống phía dưới như một viên đạn đại bác. Cảnh tượng chấn động này khiến những sinh mệnh vây xem vô cùng kích động. Thanh âm va chạm vang vọng trên bầu trời, khói bụi mù mịt bao trùm chiến trường, các sinh mệnh vây xem chỉ có thể dựa vào radar thăm dò để quan sát diễn biến tiếp theo. Đồ bia liên tục đổ xuống, khói bụi cũng không ngừng lan rộng, những điều này hoàn toàn có thể mô tả chính xác cường độ kịch liệt bên trong. Không bao lâu sau, hai bóng người từ trong đó bay ra, tạo thành cái đuôi thật dài. Bọn họ chỉ ngừng lại giây lát, sau đó lập tức lao về phía đối phương, hiển nhiên không hề có ý định dừng tay. Bây giờ nhìn lại, chiến giáp của Trần Mặc có một vài vết xước cùng vệt máu nổi bật. Nhưng những hỏng hóc này đã sớm được sửa chữa bởi người máy nano. Đồng Thanh nheo mắt, không ngừng đưa ra những nhận định mới về Trần Mặc. Hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn vừa rồi đã đâm ba nhát xuyên thấu lồng ngực Trần Mặc, nhưng chỉ nhìn thấy từng luồng ánh sáng xanh đậm lóe lên ở vị trí vết thương, dường như không mấy ảnh hưởng đến Trần Mặc. Tình huống này cũng từng xảy ra với Mặc nữ. Siêu năng lực cơ thể bất tử. Vừa rồi, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Mặc nữ đã vận dụng thủ đoạn lấy mạng đổi mạng để giết chết Tử Vận. Muốn đánh bại một sinh mệnh cấp cao có cơ thể bất tử, chỉ có thể phá hủy bộ não của đối phương, hoặc là chặt đầu họ ra, hoặc là hủy diệt lò năng lượng chiến giáp của bọn họ. Kể từ khi trở thành người mạnh nhất vũ trụ, hắn không có nhiều cơ hội chiến đấu, lần cuối cùng động thủ là khi đối đầu với Đan ở Thiên Hà Thạch Cam. Hơn nữa, với tư cách là người cầm quyền, không mấy ai dám giao chiến với hắn, mà đổi lại, hắn cũng không cần ra tay với đám người đó. Mặc dù không thường xuyên chiến đấu, song hắn chưa bao giờ buông lỏng việc huấn luyện. Siêu năng lực dịch chuyển tức thời, cơ thể bất tử, còn có trốn vào hư vô. Lại là một vị có nhiều siêu năng lực đặc biệt. Sự kỳ lạ của Trần Mặc khiến Đồng Thanh cảm thấy có chút áp lực, đồng thời cũng khơi dậy niềm hứng thú trong hắn. Tại sao Trần Mặc và các trợ thủ của hắn đều có nhiều siêu năng lực, hơn nữa lại toàn là siêu năng lực đặc biệt? Là do hắn nắm giữ kỹ thuật khai phá siêu năng lực? Hay là bí mật của mộ thị thiên tinh? Hắn cảm thấy khó lòng nắm bắt. Nếu là do kỹ thuật khai phá siêu năng lực của Trần Mặc, điều đó có nghĩa là hắn đã phát triển kỹ thuật này đến một giai đoạn rất tiên tiến, vượt xa những công nghệ của các nền văn minh khác. Còn nếu liên quan đến bí mật trong di thư của mộ thị thiên tinh thì sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Đồng Thanh, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng khó phát hiện. Bí mật về sinh mệnh bốn chiều. Nghĩ đến đây, hai mắt Đồng Thanh híp lại, hơi thở trở nên lạnh lão. Hắn phải giành được di thư thiên tinh, cũng phải thắng được trận này. Bây giờ Trần Mặc có một cơ thể bất tử. Nếu muốn thắng, hắn phải tìm một phương pháp khác để đối phó với thủ đoạn của Trần Mặc. Đồng Thanh ung dung bao nhiêu, Trần Mặc lại chật vật bấy nhiêu. Vừa rồi, hắn đã bị đâm ba nhát đau, nếu không phải dựa vào cơ thể đặc biệt, thì ắt hẳn đã bị trọng thương rồi. Bây giờ, chiến giáp hai màu đỏ đen trên người hắn đã phủ đầy khói bụi, bể vỡ tan tành, trông không ổn chút nào. Bất quả, điều đó đã kích thích ham muốn chiến thắng của Trần Mặc. Dưới sự kích động của ý thức, hào quang xanh nhạt bắt đầu bùng phát khắp toàn thân hắn ta. Sau đó lưu chuyển loạn xạ bên trong cơ thể, không ngừng sinh sôi phát triển. Ta chưa bao giờ thấy sinh mệnh nào có nhiều siêu năng lực đặc thù như vậy. Đó là do bí mật trong di thư thiên tinh sao? Đồng Thanh nói với ngữ điệu tràn ngập tán thưởng và nghi ngờ. Trần Mặc không trả lời hắn. Đồng Thanh tỏ ra thán phục như vậy, thực chất là muốn gài bẫy Trần Mặc. Những sinh mệnh vây xem nghe thấy câu này, ánh mắt họ cũng lóe lên những cảm xúc không thể giải thích được. Bọn họ vừa mới nhìn thấy Trần Mặc và Mặc nữ lần lượt thi triển siêu năng lực đặc thù, thế nhưng lại không hiểu tại sao chỉ Trần Mặc và Mặc nữ mới có siêu năng lực đặc thù. Vì lẽ đó, khi nghe được lời nói đầy tính ám chỉ của Đồng Thanh, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghi ngờ, bởi vì Trần Mặc và Mặc nữ là hai sinh mệnh duy nhất đã xem được bí mật mà mộ thị thiên tinh để lại. Nói như vậy, Trần Mặc cương quyết bảo vệ bí mật trong di thư của mộ thị thiên tinh, là vì muốn nuốt trọn bí mật một mình. Chỉ bằng một hoặc hai câu nói bâng quơ của Đồng Thanh, Trần Mặc đã trở thành đối tượng tình nghi số một trong mắt toàn thể sinh mệnh trong vũ trụ. Xem ra, sinh mệnh muốn đứng ở vị trí này quả thực không dễ dàng. Trần Mặc nhìn thẳng vào Đồng Thanh, người đoán xem. Nhận được câu trả lời như có như không của Trần Mặc, Đồng Thanh mỉm cười, cũng không lựa chọn công kích, chỉ nhìn chằm chằm đối phương rồi nói, người rốt cuộc cũng đã thi triển hết thảy thủ đoạn, thế nhưng vẫn không thể đánh bại ta. Hãy nhận thua và giao di thư của Mộ Thị Thiên Tinh ra đây, như vậy thì tất cả mọi người đều có lợi cả. Đồng Thanh chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến trên không, đồng thời cũng không muốn cho Trần Mặc có được bất kỳ cơ hội lật kèo nào trong cuộc chiến tâm lý. Hắn lờ mờ nhận ra rằng sự đặc biệt của Trần Mặc có chút liên quan đến sinh mệnh bốn chiều, nhưng hắn cũng phát hiện Trần Mặc vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với siêu năng lực của mình. Bí mật của sinh mệnh bốn chiều. Đồng Thanh nghĩ đến đây, trái tim trong lồng ngực hắn ta bất chợt trở nên ấm nóng. Một khi có được bí mật này, hắn mới có thể tiến hóa lên chiều không gian cao hơn, từ đó cũng cải thiện sức mạnh chính mình lên một tầm cao mới. Bây giờ, Đồng Thanh vô cùng sốt ruột, chỉ muốn lập tức biết nội dung trong di thư thiên tinh. Đánh bại đối thủ chẳng qua nhờ vào miệng lưỡi, người đứng đầu nền văn minh Hắc Đồng cùng lắm cũng chỉ như vậy. Một giọng nói pha chút giỡn cợt lan truyền qua kênh liên lạc công cộng, khiến những sinh mệnh nghe được phải tặc lưỡi hít hà. Ha ha, xem ra chúng ta phải nghiêm túc giao chiến rồi. Đồng Thanh đáp lại với nụ cười lịch lãm nhưng ánh mắt lạnh lão. Cùng lúc đó, thân thể hắn ta bất chợt trở nên căng cứng, tản mát một luồng khí tức kỳ lạ. Tất cả những sinh mệnh vây xem đều biến sắc. Bởi lẽ, thân thể Đồng Thanh đang bắt đầu hóa lớn, chiến giáp trên người hắn cũng theo đó mà biến đổi. Nếu như bọn họ cũng có thể nhìn được cảnh tượng bên trong chiến giáp này, nhất định sẽ thấy hoa văn ma thuật trên người Đồng Thanh đang di chuyển cực nhanh, còn hắn ta cũng tự như ma thần thức tỉnh, bất chợt mở to đôi mắt đen kịt giữa bóng tối. Siêu năng lực của nền văn minh Hắc Đồng chính là Hắc Thể, là một nhánh của minh thể của nền văn minh minh thể, có thể so sánh với lôi thể của nền văn minh lôi thần. Trong lịch sử nền văn minh Hắc Đồng, sinh mệnh cường hãn bậc nhất với Hắc Thể vừa có thể chịu đựng được vụ nổ tốc độ ánh sáng, còn có thể đụng nát các hành tinh. Không chỉ thế, con người của Đồng Thanh còn ẩn chứa một tia hắc quang u ám. Không sai, chính là hắc quang. Những sinh mệnh thuộc nền văn minh Hắc Đồng sở hữu đôi mắt rất đặc biệt, chính là nguồn gốc của cái tên Hắc Đồng. Bọn họ chỉ cần nhìn lướt qua đối thủ là có thể ao chép động tác, nhìn thấu tâm trí, kiểm soát tinh thần của đối thủ. Nhờ vào loại siêu năng lực này, những sinh mệnh thức tỉnh siêu năng lực tại nền văn minh Hắc Đồng đều có sức mạnh không gì sánh nổi. Và Đồng Thanh là một trong những người xuất sắc nhất. Lúc này, Đồng Thanh tự như một con cự thú đang trỗi dậy. Trong bộ chiến giáp màu đen, đi kèm hoa văn con ngươi ma thuật cực kỳ quỷ dị, phản phất như ánh mắt của vực sâu, hắn nhanh chóng hoàn thiện thân thể chính mình với đôi ngươi được bao phủ bởi hắc quang, thân thể cường tráng cứng rắn, cùng với da thịt lấp lóe quang mang, cực kỳ thần bí. Đồng Thanh đột nhiên gầm lên một tiếng dài, dường như đã giải phóng toàn bộ trói buộc trên người, hóa thành dư ảnh rồi biến mất giữa không trung, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Trần Mặc. Đồng Thanh mang theo khí tức cường hãn cùng với phong thái không gì cản nổi mà đột phá tốc độ âm thanh, cứ thế xuất hiện trước mặt Trần Mặc ngay khi tiếng nổ siêu thanh còn chưa lan rộng ra xung quanh. Hắn ta vung vẩy thanh trường kiếm lấp lóe u quang, khí thế vô tận trên người hóa thành sát khí, phản phất như một con thú ở nơi vực sâu đang há miệng, chực chờ nuốt chửng hết thảy. Một Đồng Thanh với đầy đủ hỏa lực như vậy, thế giới bên ngoài rất hiếm khi được nhìn thấy. So với hình tượng tương đối thân thiện mà hắn ta luôn thể hiện trước công chúng, thì khí cảnh khốc liệt này quả thực vô cùng chấn động. Mỗi một chuyển động của Đồng Thanh cũng vượt quá tốc độ âm thanh, khiến cho thế giới bên ngoài đều nhìn thấy hình dáng trước tiên, rồi mới nghe thấy âm thanh giống như sấm sét trong bão tố sau đó. Với những cú đấm ẩn chứa lực lượng trùng kích cực lớn, cộng với thanh trường kiếm với laser xung ngắn trên tay, hắn ta có thể đâm xuyên thấu cơ thể của bất kỳ đối thủ nào. Quả thực, trong cuộc chiến giữa các cao thủ, nếu có bất kỳ sơ suất nào phát sinh, thì lập tức có thể phân ra thắng bại, quyết định sinh tử. Trần Mặc có chút thận trọng, nhưng cũng không hoảng loạn, phản phất như mọi thứ trước mắt đều nằm trong dự liệu của hắn ta. Lúc này, Trần Mặc cũng đang không ngừng vặn vẹo cơ thể, phối hợp tay chân để phản ứng, né tránh và chống cự. Các động tác của hắn rất nhanh, hơn nữa còn ẩn chứa vẻ đẹp tự nhiên, không có bất kỳ trúc trắc nào. Trần Mặc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tập trung chú ý hơn bao giờ hết. Lúc này, trong tầm mắt của hắn, những động tác nhanh đến cực hạn của Đồng Thanh cũng trở nên chậm rãi hơn đôi chút. Bầu không khí trở nên tĩnh mịch, chỉ có âm thanh chiến đấu va chạm trên không trung. Những sinh mệnh phía dưới chỉ có thể trợn mắt há miệng, không có cách nào miêu tả được sự chấn động trong lòng. Người rất mạnh. Đồng tử màu đen không có độ ấm của Đồng Thanh khàn khẽ nhấp nháy, lóe lên một tia chấn động. Tốc độ của Trần Mặc cũng không hề thua kém so với hắn ta. Những cường giả đỉnh cấp như Đồng Thanh đều có kiến thức và tầm nhìn phi thường, có thể phán đoán đại khái về thực lực của đối thủ chỉ với một ít thủ đoạn trong một hiệp đấu. Tuy nhiên, Trần Mặc lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt. hắn ta giống như một cái động không đáy, nếu gặp mạnh thì sẽ càng mạnh, vĩnh viễn không bao giờ đạt đến cực hạn. Kỹ thuật chiến đấu của Đồng Thanh cực kỳ lợi hại, trong lúc tấn công cũng mang theo đề phòng. Nhưng siêu năng lực và thân thể của Trần Mặc cũng vô cùng kỳ lạ, các bộ phận tứ chi thực hiện động tác khác nhau nhưng lại vô cùng ăn khớp với nhau, giống như những cá thể có ý thức tư duy độc lập. Vì lẽ đó, Đồng Thanh chính cảm thấy chính mình như đang chiến đấu với hai người, hoặc thậm chí là bốn người. Tình huống kỳ quái này khiến Đồng Thanh không thể nào nhìn rõ được Trần Mặc. Hắn ta đang mạnh lên. Một ý nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu Đồng Thanh. Ngay sau đó, Đồng Thanh bắt đầu hồi tưởng về quá trình giao đấu với Trần Mặc từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, phản phất như nhìn thấy một chiếc bè gỗ nhỏ chật vật phiêu diêu trong mưa bão đã trở thành con tàu khổng lồ thuận gió vượt sóng. Trần Mặc đã thực sự trưởng thành. Đồng Thanh cũng khó có thể tưởng tượng được một sinh mệnh có thể phát triển lớn mạnh đến thế trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Đột nhiên, Đồng Thanh cảm giác nguy cơ từ sau lưng. Trần Mặc biến mất ở trước mắt hắn ta và dịch chuyển tức thời về phía sau, sau đó sử dụng gai nhọn trên chiến giáp để đâm vào phần lưng hắn ta. Hừ. Đồng Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người lộn ngược, biến hai chân trở thành roi mây mà quét ngang qua eo Trần Mặc. Chỉ trong nháy mắt, Trần Mặc suýt bị đá bay, biến mất một lần nữa và lập tức xuất hiện ở sau lưng Đồng Thanh. Trong lúc Đồng Thanh chưa kịp hồi lực, hắn ta đã quét chân, đáp lễ một cú đá ngang. Người tới ta đi. Bầu trời trở thành trung tâm của bão táp. Rầm rầm. Từng đợt thanh âm đồ bia vỡ vụn đi kèm làn khói bụi mù mịt với thỉnh thoảng lại vang lên, rừng bia thiên tinh dần dần trở thành một mảnh hỗn độn với vô số hố sâu, phản phất như vừa mới hứng chịu sự tàn phá của một trận mưa thiên thạch. Đồng Thanh tỏ ra nghiêm túc, hắn ta vốn dĩ chưa bao giờ xem thường Trần Mặc, nhưng không ngờ vẫn là đang xem thường đối phương. Mặc dù chiến giáp đã chồng chất vết sẹo, nhưng Đồng Thanh lại không có bất cứ ảnh hưởng nào, một mực nắm giữ quyền chủ động tấn công trong tay. Những đòn công kích của hắn ta dồn dập như mưa bão, không ngừng thử thách giới hạn phòng ngự của Trần Mặc, mỗi một quyền đều đi kèm với tiếng nổ siêu thanh, khuấy động sương mù và ngưng tụ bão táp. Thật đáng sợ. Đây là suy nghĩ của tất cả sinh mệnh vây xem. Cường độ chiến đấu này vượt quá tưởng tượng của họ. Ngay cả Lôi Đình, người vẫn luôn đuổi theo Đồng Thanh, cũng không khỏi cảm thấy chua xót khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Dù sao thì hắn ta cũng không có cách nào duy trì trạng thái đó trong khoảng thời gian dài như vậy. Một khi siêu năng lực đặc thù được kích hoạt, thì sẽ gây tiêu hao tinh thần nghiêm trọng, dẫn đến cảm giác mệt mỏi sau khi sử dụng. Đây cũng là nguyên nhân kỹ thuật chiến giáp mới là chủ đạo, còn siêu năng lực chỉ được sử dụng làm phụ trợ. Mà hôm nay, hai sinh mệnh yêu nghiệt lại có thể tạo ra một cuộc diện tranh đấu khủng bố như vậy, không thua gì những trận chiến nổi tiếng trong lịch sử. Võ Đế nhìn lên chiến trường trên không, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao các đại diện thuộc nền văn minh thần cấp lại đồng ý mời Trần Mặc bổ sung vị trí chủ tọa trong buổi lễ khai mạc. Không nói đến thế lực sau lưng, thì với thực lực nhường này, Trần Mặc quả thực đã vượt trội hơn bất kỳ kẻ nào. Đây đích thị là trận chiến giữa những người mạnh nhất trong vũ trụ. Trần Mặc đang ở trong trạng thái kỳ lạ. Các loại phân tử trong cơ thể hắn đang nhảy nhót, chợt sinh chợt diệt theo quy luật, phản phất như đang hô hấp, đồng thời cũng sản sinh ra một dòng năng lượng cuồn cuộn ổn định. Ý thức trải rộng khắp nơi trên thân thể, lượng tử tạo thành thân thể đang dây dưa với nhau, phần tâm ứng phó với Đồng Thanh. Ý thức là vật chất chiều thứ tư. Những lời này hiện lên trong đầu Trần Mặc. Hắn bất chợt nhìn thấy mỗi một nguyên tử bên ngoài thân thể, chẳng hạn như nguyên tử của vật liệu chiến giáp, nguyên tử lưu động bên trong bầu khí quyển. Cùng với đó, hắn cảm thấy chính mình chỉ cần đưa ra mệnh lệnh, thì mọi thứ chung quanh đều sẽ theo đó mà vận chuyển, như thể chính mình giống như chủ nhân của vạn vật. Bên trong cơ thể hắn ta, một dòng năng lượng đang tăng trưởng vô hạn theo sự biến hóa của ý thức. Ý thức tưởng tượng lớn bao nhiêu, thì dòng năng lượng này sẽ lớn bấy nhiêu, thậm chí còn lớn hơn cả năng lượng vũ trụ. Trần Mặc cảm giác chính mình có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ hành tinh này. Đáng tiếc, hắn còn không có cách nào để khống chế toàn bộ dòng năng lượng đột nhiên xuất hiện này, vẫn có thể điều động một phần của nó mà thôi. Tuy nhiên, hắn đồng thời cũng cảm thấy chính mình chỉ cần từ từ cố gắng, thì có thể điều động càng nhiều năng lượng trong tương lai. Trần Mặc cố gắng khuấy động các phân tử của bầu không khí xung quanh bằng ý thức chính mình. Ngay sau đó, những cơn lốc bắt đầu nổi lên xung quanh hắn ta, lúc đầu không quá rõ ràng, nhưng sau đó càng ngày càng lớn. Bầu trời rừng bia thiên tinh cũng bắt đầu nổi gió phun mây. Đồng Thanh nhận ra những biến đổi ở xung quanh, liền tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Trực giác nói cho hắn biết, những biến đổi này tuyệt đối không bình thường. Đột nhiên, âm thanh cảnh báo vang lên, khiến cho Đồng Thanh không khỏi biến sắc. Theo như radar chiến giáp, năng lượng trên người Trần Mặc đã vượt mức tiêu chuẩn, nằm ngoài phạm vi dò xét, điều đó có nghĩa là Trần Mặc có thể hủy diệt hành tinh, hoặc thậm chí là hủy diệt cả tinh hệ bất cứ lúc nào. Đó là năng lượng mà một sinh mệnh nên có sao? Chỉ trong nháy mắt, năng lượng phản ứng biến mất, hệ thống cảnh báo trên chiến giáp khôi phục bình thường, như thể tất cả những điều vừa rồi chưa hề xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Không chỉ Đồng Thanh, những sinh mệnh khác có mặt ở đây cũng đều có câu hỏi tương tự. Chẳng lẽ phản ứng năng lượng khủng bố trên người Trần Mặc trong khoảnh khắc ấy là giả sao? Hay là radar chiến giáp của bọn họ đều bị hỏng hết rồi? Một radar chiến giáp bị lỗi thì không sao, nhưng tất cả radar chiến giáp đều như vậy thì hiển nhiên là không thể nào. Hơn nữa, gió mây trên bầu trời rừng bia thiên tinh vẫn đang biến đổi không ngừng, thậm chí còn hình thành lốc xoáy cuồn cuộn. Những hiện tượng đó tuyệt đối không thể là giả, và có khả năng là do sự tác động của một siêu năng lực đặc thù nào đó. Thật là một kẻ biến thái. Tử Đế đứng trên không trung, ngẩng đầu quan sát bóng dáng của Trần Mặc, sau đó khôi phục tâm thế bình tĩnh, tiếp tục theo dõi tình hình trận chiến. Về phần di thư thiên tinh, hắn ta dường như không có hứng thú. Trần Mặc mang theo vũ khí nén năng lượng trên người sao? Hồ Băng Tâm nghi hoặc, nhìn Sư Minh bên cạnh. Lôi Đình cũng biến sắc kịch liệt, hắn ta biết đó không phải ảo giác hay trục trặc máy móc, mà là sự tồn tại chân thật. Bởi lẽ, mỗi khi sinh mệnh của nền văn minh lôi thần vận dụng lôi thể, thì năng lượng bên trong thân thể cũng sẽ tăng mạnh, tự như tín hiệu lúc nãy phát ra cơ thể Trần Mặc. Tuy nhiên, nếu so sánh với phản ứng năng lượng phát ra từ cơ thể Trần Mặc, thì lôi thể của bọn họ chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ. Tử Vận run rẩy cả người. Cô ta vừa rồi đã kích phát siêu năng lực khống chế tâm linh, muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, một bàn tay vô hình nào đó đã bóp nghẹt ý thức của cô ta, khiến cô ta như bị tử thần bóp chặt cổ họng, phản phất như đang đối mặt với cái nhìn chăm chú của một sinh mệnh cực kỳ khủng bố. May mà mình đã nghe lời sư thầy, tuyệt đối không gây thù chuốc oán với hắn. Thủy Linh không khỏi khiếp đảm. Thân là người thừa kế của nền văn minh Vô Tận Hải, cô ta hiển nhiên cũng đã thức tỉnh siêu năng lực tiên tri, vậy nên có thể cảm nhận được khoảnh khắc vừa rồi một cách rõ ràng nhất. Vào thời điểm tín hiệu năng lượng trong cơ thể Trần Mặc xuất hiện trên radar chiến giáp, cô ta có thể nghĩ ra viễn cảnh toàn bộ hành tinh gần như bị hủy diệt, cho đến khi hiện tượng kỳ quái kia chợt lóe rồi biến mất, cô ta mới dần dần hồi phục tinh thần, cảm thấy ổn hơn đôi chút. Bỗng nhiên, một giọng nói mang theo nghi hoặc xuất hiện ở kênh liên lạc công cộng, liệu năng lượng trong cơ thể hắn ta có liên quan đến sinh mệnh chiều thứ tư không? Giọng nói không lớn, nhưng lại giống như sấm sét xuất hiện giữa trời quang mặt đất, khiến cho tất cả sinh mệnh ở đây giật mình khỏi cơn mộng mị. Sinh mệnh bốn chiều. Ngoài trừ khả năng này, thì bọn họ không nghĩ ra nguyên nhân nào khác để giải thích về nguồn năng lượng khổng lồ như vậy lại có thể xuất phát từ một cơ thể sống. Không thể nào. Không có gì là không thể, hắn ta quá sức quỷ dị, hơn nữa còn nắm giữ nhiều loại năng lực đặc thù như vậy, một sinh mệnh như vậy chưa từng xuất hiện trong lịch sử văn minh vũ trụ. Theo định luật bảo toàn năng lượng, cho dù tất cả nguyên tử trong vũ trụ đồng loạt nổ tung và bị chôn vùi, thì cũng không thể tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ như tín hiệu vừa rồi trên radar. Ngươi sử dụng định luận bảo toàn năng lượng để giải thích về siêu năng lực vừa nãy ư? Các quy tắc của không gian bốn chiều chưa chắc tuân theo hệ thống quy tắc vật lý hiện tại của vũ trụ chúng ta. Thanh âm thảo luận liên miên không dứt, vô số nhân viên nghiên cứu vật lý học đều cảm thấy vô cùng hứng thú, thậm chí hận không thể bắt cóc Trần Mặc để tiến hành nghiên cứu. Đáng tiếc, cho dù bọn họ có thêm 10 lá gan, thì cũng không dám đụng nhân vật vừa mới gây ra sóng gió bão táp trên bầu trời của rừng bia thiên tinh. Tuy nhiên, những đồn đoán về nguồn năng lượng bí ẩn xuất phát từ cơ thể của Trần Mặc vẫn chưa dừng lại. Thật sự có liên quan đến sinh mệnh bốn chiều sao? Hồ Băng Tâm để lộ một tia bất an, sau đó chuyển dời ánh mắt về phía quyển sách trong tay Tử Đế. Chẳng lẽ quyển sách kia đã khiến cho Trần Mặc chạm đến cánh cửa của không gian bốn chiều? Hồ Băng Tâm chần chờ một chút, rồi lại nhìn về phía Trần Mặc đang chiến đấu. Các sinh mệnh phổ thông đều một mực theo dõi trận chiến giữa, nhưng các sinh mệnh thuộc những nền văn minh đỉnh cấp và thần cấp lại đổ dồn sự chú ý của mình vào quyển sách trong tay Tử Đế. Tuy nhiên, không một kẻ nào dám giật lấy món đồ trên tay Tử Đế, trừ phi không muốn sống nữa. Cuộc đọ sức khốc liệt giữa Trần Mặc và Đồng Thanh vượt xa mấy trận trước, hơn nữa còn thay đổi nhịp độ nhanh chóng đến mức chóng mặt. Cho dù tất cả sinh mệnh ở đây đều đã quen thuộc với chiến đấu bằng chiến giáp, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế. Hơn nữa, bọn họ vẫn cảm thấy hai bên còn chưa đạt tới cực hạn. Trần Mặc bí ẩn, Đồng Thanh mạnh mẽ. Vào giờ khắc này, hai cường giả tạo ra sự đối lập vô cùng rõ ràng ở giữa bầu trời của rừng bia thiên tinh, khiến cho vô vàn sinh mệnh vây xem thay đổi cảm xúc từ phấn khích chấn động sang thán phục khao khát. Đồng Thanh đang dâng trào khí thế hào hùng, phản phất như con thú dữ thời hồng hoang, ý đồ khuynh đảo toàn bộ rừng bia thiên tinh. Trần Mặc dường như cũng bị kích thích, mỗi một lượng tử trong cơ thể hắn ta đều điên cuồng nhảy nhót như pháo hoa rực rỡ giữa đêm đen, từ đó sản sinh ra một dòng năng lượng cuồn cuộn, sau đó hội tụ thành từng sợi tơ thẩm thấu vào từng ngóc ngách trên cơ thể hắn. Một bên hung hãn dũng mãnh, một bên kỳ dị thần bí, một bên sôi trào, một bên thư thái. Hai bên va chạm với nhau, giống như băng tuyết rơi vào nham thạch, cứ thế mãnh liệt sôi trào. Chiến trường mở rộng gấp 10 lần một cách vô thức, trăm ngàn cơn gió táp mưa sa đổ bộ tại rừng bia thiên tinh. Tất cả cảnh quan ở nơi này đều trở nên yếu ớt giống như đậu hũ, tự nhiên hóa thành vách tường đổ nát, hoang tàn khắp nơi. Trần Mặc tạm thời bị áp chế, cũng không biết chính mình đã bị thương dưới lưỡi dao sắc bén của Đồng Thanh bao nhiêu lần rồi. nhưng mỗi lần hắn ta bị thương, thân thể có thể khôi phục trong nháy mắt, chiến giáp cũng nhanh chóng được sửa chữa bởi đội ngũ người máy nano tinh nhuệ. Trận chiến tiếp tục diễn ra, trong khi số lần Trần Mặc bị thương càng ngày càng ít, thì chiến giáp của Đồng Thanh lại càng lúc càng có nhiều vết sẹo. Cán cân lại bắt đầu bị lay động. Vào giờ khắc này, khả năng phục hồi khủng bố của thân thể lượng tử được thể hiện vô cùng đầy đủ. Trần Mặc bắt đầu có thể kiểm soát ý thức của chính mình nhường nhuyễn hơn, liền có cảm giác sức mạnh trong thân thể chính mình cũng mạnh mẽ hơn. Nếu các sinh mệnh vây xem có thể nhìn rõ bên trong thân thể Trần Mặc, thì bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc khi phát hiện ra mỗi một lượng tử đều giống như một quả bóng sôi trào, đang không ngừng sản sinh ra dòng năng lượng chưa xác định theo mỗi nhịp nhảy nhót. Loại năng lượng đó dường như không thuộc về vũ trụ này. Trần Mặc cảm nhận được những diễn biến bên trong cơ thể chính mình, hắn lập tức ngưng tụ ý thức, trấn áp tất cả nghi vấn, cẩn thận trải nghiệm dòng năng lượng không ngừng gia tăng này, sau đó tìm ra biện pháp để khống chế nó. Lúc này, Trần Mặc phản phất như vừa chủ động mở ra các cánh cửa xả lũ, tất cả lượng tử nhảy nhót trong cơ thể của hắn dường như dừng lại trong giây lát, sau đó biến mất rồi lại xuất hiện một lần nữa, sản sinh ra dòng năng lượng cao gấp mấy lần so với ban đầu. Được rồi. Nhận thấy dòng năng lượng trở nên cường đại hơn bao giờ hết, Trần Mặc không khỏi vui mừng khôn xiết. Nguồn năng lượng bên trong cơ thể càng lớn, thì hắn có thể khống chế sức mạnh có càng lớn, cũng như bộc phát tốc độ cũng càng nhanh. Đây chính là điều mà Trần Mặc mong muốn nhất. Bằng cách liên tục mở các cánh cửa xả lũ, hắn ta có thể điều khiển nguồn năng lượng vô biên hùng vĩ như biển sao trong cơ thể chính mình. Cơ hội đến rồi. Vào khoảnh khắc năng lượng bên trong cơ thể chính mình bùng nổ, Trần Mặc có thể cảm nhận được tốc độ của Đồng Thanh đang trở nên chậm rãi. Cũng không phải Đồng Thanh chậm lại, mà là do hắn đã nhanh lên. Trần Mặc lập tức thay đổi cục diện, bắt đầu chiếm thế thượng phong. Đối với hắn mà nói, phương pháp khống chế năng lượng trong cơ thể giống như cơn mưa rào giữa ngày hạn hán. Trần Mặc bắt đầu cẩn thận kiểm soát cũng như giải phóng năng lượng bên trong cơ thể chính mình, có vẻ như nhất tâm đa dụng, nhưng cũng vô cùng thành thạo điêu luyện. Tuy nhiên, bởi vì hắn vừa mới chạm ngưỡng kiểm soát năng lượng bên trong cơ thể, vậy nên không khỏi cẩn thận từng ly từng tí trong quá trình khuếch đại năng lượng bằng ý thức. Chỉ cần tình hình như thế này tiếp tục duy trì, hắn sẽ dần dần làm chủ được cục diện chiến đấu mà không làm rối loạn trận tuyến. Thân thể của hắn cũng hô hấp theo hào quang u ám màu lam chợt sáng chợt tắt, mỗi một hơi thở đều kèm theo sự giải phóng năng lượng. Song phương chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, thế nhưng Trần Mặc cũng không cảm thấy chật vật, cứ thế ung dung thoải mái thích ứng với những biến đổi chính mình bên trong cơ thể, từ đó dễ dàng khống chế nguồn năng lượng đến từ hư vô, thậm chí còn để nó tự do lan tràn bên trong cơ thể chính mình. Bởi vì Trần Mặc đang được bao trùm trong lớp vỏ chiến giáp, cho nên các sinh mệnh vây xem không thể chú ý tới sự biến hóa của hắn. Suy cho cùng, so với cường độ kịch liệt của trận đấu, cũng như tín hiệu năng lượng khủng bố trước đó, sự biến hóa này cũng không đáng kể cho lắm. Tất cả sinh mệnh vây xem đều chăm chú theo dõi trận chiến căng thẳng giữa Trần Mặc và Đồng Thanh, chỉ duy nhất một người rất rõ ràng về những biến hóa của Trần Mặc. Mặc dù Đồng Thanh đã thể hiện sức mạnh và tốc độ ở một trình độ vượt mức tưởng tượng, nhưng Trần Mặc lại luôn có thể chậm rãi theo sát, giống như nước suối nhỏ giọt liên miên không dứt. Vì vậy, cô ta không nhìn ra được cực hạn của Trần Mặc, đồng thời cảm giác đối phương phản phất như vực sâu bất định. Loại đối thủ này rất đáng sợ. Điều gì đã khiến cho ra nguồn năng lượng cuồn cuộn như vậy đột nhiên xuất hiện bên trong cơ thể Trần Mặc? Đôi mắt của Đồng Thanh tràn ngập sự chấn động và nghiêm trọng, hiện tượng kỳ bí này hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của hắn, cũng như vi phạm hệ thống nền tảng vật lý hiện nay. Năng lượng cơ thể hoặc siêu năng lực thường được duy trì bằng ý thức và ý chí tự thân, nhưng tình huống của Trần Mặc lại không giống như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì hắn ta tuyệt đối sẽ không tin tình huống này có thể xảy ra. Một dòng năng lượng đột nhiên xuất hiện, phản phất như đến từ trong hư không, sau đó phóng thích ra bên ngoài thông qua cơ thể Trần Mặc. Mà hắn ta lại giống như miệng suối trên không trung, cứ thế phun trào dòng nước cuồn cuộn không ngừng không rõ nguồn gốc và cũng không thể tưởng tượng nổi. Điều này có thực sự liên quan đến sinh mệnh trong không gian bốn chiều không? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Đồng Thanh và ngay lập tức trở thành một câu khẳng định. Chỉ những sinh mệnh bốn chiều thần bí mới có thể tạo ra hiện tượng phản vật lý cơ sở như vậy, nếu không thì cũng không còn lời giải thích nào khác. Hiện tại, Đồng Thanh tin chắc rằng Trần Mặc có thể chạm vào cánh cửa của không gian bốn chiều. Nói như vậy, thì trận chiến này lập tức trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đánh giá từ tốc độ khống chế năng lượng của Trần Mặc, thì hắn ta có lẽ là vừa mới hé mở cánh cửa kia, cũng chưa thực sự mở ra toàn bộ. Độ cao của chiến trường càng ngày càng tăng, từ 100 mét lên đến 1000 mét, rồi sau đó là 1000 mét rồi 10000 mét. Áp lực trói buộc của bầu khí quyển bắt đầu sút giảm, khiến cho mỗi một chuyển động cực nhanh và khủng bố. Đồng Thanh cũng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày chiến đấu đến mức này với một sinh mệnh vừa mới thành danh. Sau khi cười nhạo chính mình, Đồng Thanh liền trở nên nghiêm túc. Đôi ngươi màu đen của hắn ta cũng trở nên u tối hơn, các động tác tay của hắn ta cũng bắt đầu thay đổi. Đã như vậy, thì hắn ta cũng không cần giữ lại. Đồng Thanh đột nhiên hồi tưởng về quá trình trưởng thành của chính mình, liền dâng trào tâm tình kích động trong lòng. Trên chiến trường, Đồng Thanh hừ nhẹ một tiếng, xòe năm ngón tay về phía trước, tạo thành một chưởng ấn kỳ dị. Đã đến lúc để cho thế giới bên ngoài nhìn thấy lá bài tẩy vùng thống nhất của hắn ta rồi. Cảm giác tràn đầy sức mạnh khiến Trần Mặc phấn chấn tinh thần hơn bao giờ hết. Tuy rằng hắn ta bây giờ đã học được cách vận dụng sức mạnh, xem như là nước đến chân mới nhảy. Nhưng với trạng thái hiện giờ, hắn ta có thể làm nhiều việc cùng lúc mà không thành vấn đề, dễ dàng né tránh sự công kích của Đồng Thanh, đồng thời không ngừng mở rộng cánh cửa năng lượng trong cơ thể chính mình. Thân thể lượng tử là sự tồn tại mà Trần Mặc còn chưa hiểu rõ, giống như mãnh thú ngủ đông ở trong lỗ đen, vừa thần bí vừa mạnh mẽ. Nó cứ thế sản sinh ra dòng năng lượng từ hư vô, giống như vụ nổ lớn của vũ trụ, khiến cho thân thể Trần Mặc phát ra hào quang xanh nhạt. Đối với những sinh mệnh nhỏ bé mà nói, thì đây là một màu sắc thần bí trí mạng. Lúc này, Trần Mặc bắt đầu tập trung thăm dò thân thể lượng tử, liền có được cảm giác thu hoạch như một dòng chảy vô tận lấp đầy ý thức. Vào khoảnh khắc thâm nhập thân thể lượng tử, hắn dường như đã nhìn thấy từng khối vũ trụ được khai sinh sau vụ nổ lớn, rồi bắt đầu trưởng thành, già yếu rồi bị chôn vùi. Trần Mặc giống như một người quan sát không có cảm xúc, chỉ lặng lẽ theo dõi tất cả những chuyện đang xảy ra kia. Quá trình xuyên suốt một vạn năm, lại chỉ nằm trong một khoảnh khắc. Đó có phải là đặc điểm của sự sống trong chiều không gian thứ tư? Nhìn thấy vũ trụ sơ khai rồi hủy diệt, dạo bước qua quá khứ và tương lai, ngao du giữa các vũ trụ song song. Nếu Trần Mặc bây giờ có thể khống chế loại năng lực thần kỳ này, thì hắn đích thị là vị thần tối cao của thế gian. Đáng tiếc là hắn chỉ nhìn thấy một chút da lông, hoàn toàn không thể khống chế hoàn toàn năng lực này. Dưới áp lực của Đồng Thanh, tiềm lực của Trần Mặc đang bị kích thích. Trạng thái vốn là khó nắm bắt, nhưng hắn bây giờ đã tìm ra được phương pháp. Sự khủng bố của thân thể lượng tử, ngoại trừ bất tử bất diệt, thì còn có siêu năng lực không gì không làm được. Sự tồn tại bốn chiều có thể khống chế tất cả vật chất trong vũ trụ ba chiều, bao gồm những hạt lượng tử li ti, thậm chí còn có thể cắt đứt nhân quả. Tuy nhiên, Trần Mặc hiện giờ còn chưa đạt đến giai đoạn kia, nhưng hắn vẫn có đủ khả năng ứng phó với cục diện trước mắt. Lưỡi dao sắc bén đã gãy, vũ khí đạn dược cạn kiệt, nắm đấm hiển nhiên là không có khả năng phá vỡ lớp vỏ chiến giáp kiên cố. Nhưng lúc này, lực điện từ vô hình và lực hấp dẫn vô dạng xung quanh Đồng Thanh đột nhiên thống nhất thành một quy luật. Vùng thống nhất, trên bầu trời vời vợi, các hạt bức xạ vũ trụ hội tụ một chỗ, tạo ra một vòng cực quang thần kỳ ở trên người Đồng Thanh. Vòng cực quang này càng lúc càng lớn, kéo dài suốt mấy trăm dặm, trông có vẻ biến ảo khó lường thần bí, phản phất như đang ẩn chứa sát khí đáng sợ màu sắc bên dưới bề ngoài xinh đẹp, khiến cho người nào người nấy không rét mà run. Đám sinh mệnh vây xem ở phía dưới nhìn thấy cực quang thần kỳ như thế, thì lập tức trở nên mê đắm. Một số kẻ thậm chí còn quên luôn trận đánh khủng bố trên bầu trời, rồi ra sức khen ngợi vòng cực quang trước mắt mình. Tử Đế nhận ra vấn đề của vòng cực quang này, liền để lộ một tia quỷ dị trong ánh mắt, sau đó tiếp tục tập trung theo dõi trận đánh trong không trung. Gần như cùng lúc đó, vòng cực quang trên không trung chuyển động với tốc độ nhanh hơn nữa, trông giống như dải ruy băng đang không ngừng nhảy nhót, đẹp đẽ đến mức mê hoặc lòng người. Sự thay đổi của từ trường làm thay đổi dòng chảy khí quyển trên mặt đất, gây ra những cơn gió giật, cuốn lấy bụi trần bên trong rừng bia thiên tinh. Tử Đế bình tĩnh quan sát tình hình trên trời cao, nhưng nội tâm lại tràn đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy siêu năng lực này của Đồng Thanh. Siêu năng lực này rất đặc biệt, có thể khống chế được trường lực không gian, từ đó đạt được mục đích khống chế vật chất. Trường lực. Đúng là làm cho người ta bất ngờ, hắn cảm thấy được dòng trường lực mờ nhạt đó lại ẩn chứa sức mạnh vô hình. Tử Đế đồng thời cũng nhận thấy được những biến hóa trong dòng trường lực đặc thù này. Những biến hóa đó rất nhỏ, có thể là bởi vì khoảng cách xa, nhưng cũng rất rõ ràng. Vùng thống nhất sao? Vào khoảnh khắc vòng cực quang hình cung thành hình, Trần Mặc dừng lại một chút, sau đó liền hóa thành một tàn ảnh, lao về phía Đồng Thanh như một thanh thần kiếm. Khi tới gần Đồng Thanh, Trần Mặc lại giống như tiến vào đầm lầy lầy lội. Trường lực vô hình từ mọi hướng ngập đến, xé rách cả chiến giáp của hắn ta. Trong chốc lát, Trần Mặc nhanh chóng tăng tốc, thoát khỏi ràng buộc của trường lực, phản phất như giao long xuất hải. Tuy nhiên, Đồng Thanh cười lạnh, vẫn không hề bị lay động, tiếp tục điều động trường lực đặc thù không ngừng tới gần Trần Mặc, kéo chậm tốc độ chiến giáp hai màu đỏ đen trên người hắn ta. Trần Mặc giống như một người gầy gò đi ngược gió, chật vật di chuyển với tốc độ càng ngày càng chậm. Vòng cung cực quang đang trở nên dày đặc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong chốc lát đã trải rộng toàn bộ bầu trời. Trần Mặc vốn chuẩn bị tấn công Đồng Thanh, thì đột nhiên phát hiện chiến giáp trên người mình trì trệ không tiến lên, động cơ không chịu hoạt động, giống như phi thuyền vũ trụ không có động lực, lơ lửng trên không trung. Các người máy nano cũng bị vô hiệu hóa dưới từ trường cao, những lỗ hổng chiến giáp vốn đang được lấp đầy cũng bắt đầu lộ diện. Khuôn mặt dưới mũ giáp chiến của Trần Mặc tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là siêu năng lực đặc thù tiềm ẩn của Đồng Thanh. Khả năng kiểm soát trường lực và từ trường được phát triển mạnh mẽ đến mức có thể ảnh hưởng đến từ trường và lực hấp dẫn của hành tinh, thống nhất từ trường và lực hấp dẫn và giải phóng một trường lực đặc thù. Trong hệ thống chiến giáp, sự tồn tại của loại siêu năng lực này gần như là bất khả chiến bại. Bởi lẽ, Đồng Thanh có thể khống chế hạt kim loại, nghĩa là có thể khống chế tất cả chiến giáp được chế tạo từ kim loại. Đồng Thanh mỉm cười, hắn ta không thể không thừa nhận Trần Mặc rất mạnh mẽ, có thể ép hắn ta thi triển thủ đoạn ác chủ bài vùng thống nhất. Nhưng tất cả chỉ có thể đến đây thôi. Trận chiến trở thành một cuộc đối kháng vô hình. Chiến giáp trên người Trần Mặc đang tan chảy, biến thành một cái kén kim loại lơ lửng trên không trung với ý đồ vây khốn hắn ta. Cuộc chiến thầm lặng như vậy thậm chí còn đáng sợ hơn. Bỗng nhiên, một quả cầu kim loại nóng chảy bay ra khỏi chiến giáp của Trần Mặc, ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén trên không trung, đâm thẳng về phía đầu kén kim loại kia. Lưỡi dao sắc bén mang theo sát khí, lấp lóa hàn quang, dùng tốc độ cực nhanh đâm về phía cổ Trần Mặc. Nếu hắn bị trúng đòn này, thì sẽ bị tách rời đầu và thân, cũng sẽ mất đi khống chế thân. Vụt vụt vụt. Lưỡi dao sắc bén lao đến tập kích, vừa mới tới gần cái kén kim loại, thì giống như tờ giấy tới gần lò lửa, liền bị chôn vùi với tốc độ cực nhanh, cứ thế hóa thành tro bụi. Vòng cung cực quang cầu vòng phút chốc bị khuấy động. Đồng Thanh theo bản năng nhìn về bốn phía, chỉ thấy tầng lớp cực quang ở ngoài cũng đang bị xáo trộn bởi lực lượng xác định, tạo thành một bức màn đẹp đẽ và đầy màu sắc trên bầu trời. Phạm vi hỗn loạn đang không ngừng lan rộng bên trong vòng cung cực quang cầu vòng. Đồng Thanh bất chợt phát hiện ra vòng cung cực quang cầu vòng của bản thân đang biến hóa vô định, hoàn toàn không thể nào ràng buộc từ trường. Lúc này, chiến giáp trên người Trần Mặc vốn đã biến thành kén sắt, cũng đột nhiên chậm rãi xuất hiện vết rách rồi hóa thành hư vô. Đây là siêu năng lực gì? Trong mắt Đồng Thanh lộ ra một tia khác thường. Trần Mặc lần lượt đánh vỡ nhận thức của hắn, vùng thống nhất của hắn ta có thể khống chế tất cả kim loại ở cấp độ phân tử, nhưng đối phương lại không bị ràng buộc, thậm chí còn khiến cho các hạt kim loại hóa thành hư vô. Tuy nhiên, dưới hệ thống chiến giáp như hiện nay, kẻ nào không có chiến giáp thì chính là đại bàng không cánh. Này! Đồng Thanh khẽ quát một tiếng, bộc phát tốc độ chiến giáp khủng bố, không đợi Trần Mặc thoát ra, thì bên cạnh đã xuất hiện kén sắt, cong chân lên rồi hung hăng quét qua đầu kén sắt. Kén sắt bay trên không trung với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, phản phất như khối thiên thạch khổng lồ rơi xuống rừng bia thiên tinh, sau đó để lại một cái lỗ lớn đen kịt. Đồng Thanh nhìn Trần Mặc rơi xuống. Đúng vào lúc này, hệ thống cảnh báo bên trong chiến giáp của hắn ta truyền đến một đợt âm thanh quen thuộc. Nụ cười dưới lớp mũ giáp của Đồng Thanh trở nên cứng đờ. Hắn ta mới phát hiện rằng, vào khoảnh khắc chính mình tấn công Trần Mặc, thì lò năng lượng phát nổ, động cơ biến dạng, chiến giáp cũng mất đi động lực. Hắn ta co rụt đôi đồng tử, hoang mang trong lòng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đồng Thanh mất khống chế mà rơi xuống trong sự ngạc nhiên không thôi, khi hắn càng tới gần mặt đất, thì tốc độ rơi xuống càng chậm lại, cuối cùng lơ lửng ở trên rừng bia thiên tinh. Cảnh tượng này lan truyền đến mọi nơi trong vũ trụ, gây ra một trận xôn xao. Làm thế nào mà năng lượng chiến giáp với động cơ của Đồng Thanh lại hư hỏng thế? Động cơ chiến giáp bị hỏng như vậy, mà Đồng Thanh vẫn còn có thể bay được sao? Hẳn là có liên quan đến siêu năng lực đặc thù của hắn. Một sinh mệnh nhìn ra manh mối, liền nói. Ai thua ai thắng? Hẳn là Đồng Thanh, Trần Mặc bị mắc kẹt trong cái kén kim loại, hơn nữa vừa nãy còn bị đá một cước, hiện tại không chết cũng trọng thương. Cuộc thảo luận vẫn tiếp tục, lỗ lớn đen kịt vẫn chưa được thông thoáng, máy thu hình không có cách nào quay chụp rõ ràng. Đám sinh mệnh vây xem đều nhìn về phía Tử Đế và Mộ Thị Trọng, hy vọng bọn họ nhanh chóng tuyên bố kết quả. Mộ Thị Trọng cũng nhìn về phía Tử Đế, chờ đợi hắn ta lên tiếng. Tử Đế chính là trọng tài của trận chiến này. Thắng bại chưa phân, đừng vội, Tử Đế thản nhiên nói. Tử Đế vừa dứt lời, thì một luồng ánh sáng u ám màu lam lóe lên từ lỗ lớn đen kịt. Trần Mặc lập tức xuất hiện trong tầm mắt của tất cả sinh mệnh. Trần Mặc chậm rãi bước ra từ trong lỗ đen rồi xuất hiện trên mặt đất. Kén sắt từ chiến giáp đã biến mất, lộ ra cơ thể lấp lóe hào quang xanh lam u ám của hắn ta. Đó không phải ánh sáng lưu động trên bề mặt, mà là ánh sáng xuất phát từ bên trong. Một loại ánh sáng mang theo sự cám dỗ chết người. Sau khi khói bụi tan hết, Trần Mặc mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đồng Thanh. Hai người, một trên một dưới, cứ thế đối diện với nhau. Một loại cảm giác nguy cơ xuất hiện trong lòng Đồng Thanh, khiến cho hắn ta vô cùng bàng hoàng. Bởi vì đã rất lâu rồi không cảm giác nguy cơ như vậy, thế nên Đồng Thanh không khỏi có chút xa lạ, đồng thời không kìm được mà cười nhạo chính mình. Lẽ nào trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn ta thực sự có chút sợ hãi? Tuy nhiên, nếu như cảm xúc sợ hãi còn có thể tự nhiên xuất hiện như vậy, thì hắn ta có lẽ còn chưa đủ chín chắn. Vũ trụ quá rộng lớn và cất giấu quá nhiều bí mật, cho dù là hệ thống văn minh đã phát triển đến cực hạn như ngày nay, thì sinh mệnh bọn họ vẫn chưa thể giải đáp rất nhiều bí ẩn. Trần Mặc xuất hiện trong trạng thái này cũng không có gì kỳ lạ, thậm chí còn ẩn chứa đạo lý thâm sâu nào đó. Bên cạnh đó, lòng hiếu kỳ của hắn ta đối với sinh mệnh bốn chiều lại tăng lên một tầm cao mới một lần nữa. Giờ khắc này, ngay cả Đồng Thanh cũng sinh ra một ít khát vọng cùng tham lam. Hơn nữa, lần đầu tiên trong đời, hắn ta cũng cảm thấy hâm mộ. Trước đây, Đồng Thanh chưa bao giờ hâm mộ ngay cả với những cường giả truyền thuyết như Tử Đế, vậy mà hiện tại, hắn lại hâm mộ Trần Mặc. Đồng Thanh tự nhận là thân thể chính mình gần như hoàn mỹ. Nhưng so với thân thể của Trần Mặc, thì nó vẫn còn một số khuyết điểm. Cú đá vừa rồi của hắn ta có thể khiến sinh mệnh cấp thần cũng trọng thương sắp chết. Suy cho cùng, cường độ thân thể sinh mệnh không có cách nào sánh bằng vật liệu được tổng hợp bởi công nghệ đỉnh cấp. Nói cách khác, cho dù là sinh mệnh thần cấp thì cũng có thể không cách nào chống cự với vật liệu chiến giáp đỉnh cấp. Tuy nhiên, Trần Mặc lại có thể hồi phục toàn vẹn trong thời gian ngắn như vậy. Đồng Thanh không khỏi thắc mắc, thân thể bất tử của đối phương rốt cuộc đạt tới giai đoạn nào rồi? Cực hạn thực lực của đối phương đến cùng nằm ở đâu? Đồng Thanh cảm thán, Trần Mặc đích thị là một sinh mệnh hoàn hảo. Và nếu để đối phương hoàn toàn có thể khống chế thân thể chính mình, vậy thì rốt cuộc sẽ đáng sợ bao nhiêu? Đồng Thanh nghĩ đến đây, liền có một loại cảm giác nguy cơ, khiến cho hắn ta không rét mà run. Cuộc đối đầu thầm lặng tràn đầy đáng sợ và khủng hoảng. Vì lý do nào đó, những sinh mệnh vây xem đều lặng lẽ nuốt nước bọt và trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Đồng Thanh đứng ở trên cao, cúi đầu nhìn Trần Mặc và nói, ngươi căn bản không thể chiến thắng được ta, liền nhận thua đi khống chế trọng lực và lực từ, sau đó sử dụng trường lực để khống chế phân tử kim loại, đây chính là thủ đoạn ác chủ bài của ngươi. Trần Mặc vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, hắn dường như đang nói về chuyện không liên quan đến mình. Ta thấy được nỗi sợ hãi của ngươi. Đồng Thanh hơi chấn động, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Thật sao? Đồng Thanh cười nói, ngươi quả nhiên rất đặc biệt, nhưng ngươi vẫn còn quá yếu, thậm chí còn không có cách khống chế hoàn toàn ngay cả sức mạnh của chính mình, thật là lãng phí một cơ thể cường đại. Từng gợn sóng dao động bắt đầu lan tràn trong không trung, một cổ trường lực vô hình xuất hiện trên người Đồng Thanh và tạo thành một lá chắn xung quanh hắn ta. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, vô số hòn đá trở nên vỡ nát rồi bay lên theo đường cảm ứng từ theo quy luật. Tất cả các tấm đồ bia bên trên rừng bia thiên tinh cũng chậm rãi hóa thành bột mịn, toàn bộ các hạt kim loại dâng trào và trở thành các dải dây đai đang xen lẫn nhau trong bầu khí quyển, tạo nên một khung cảnh tận thế giữa đống đổ nát. Ken két. Các dải kim loại vỡ nát giống như những con rắn nước bằng sắt thép ngưng tụ ở bên cạnh Trần Mặc, cứ thế mà trói chặt bước chân của hắn ta, sau đó chậm rãi lan tràn lên trên theo thân thể hắn. Di thư thiên tinh vốn thuộc về nền văn minh vũ trụ. Ngươi hãy nhận thua đi, điều này có lợi cho tất cả các bên. Đồng Thanh xòe năm ngón tay, từng vách tường sắt thép lập tức ngưng tụ ở bốn phía của Trần Mặc, như thể đã ở trên mặt đất ngay từ đầu. Trần Mặc vẫn không có động tĩnh gì. Vậy thì đừng trách ta. Đồng Thanh nắm chặt lòng bàn tay. Lúc này, các bức tường kim loại vây quanh Trần Mặc lập tức dính chặt vào nhau, trói chặt Trần Mặc ở chính giữa. Bên cạnh đó, các hạt kim loại không ngừng xuất hiện và tập trung xung quanh Trần, bầu không khí tang thương bi tráng dâng trào. Một ngọn núi kim loại có hình dạng kim tự tháp dần dần thành hình, các tấm đồ bia ở xung quanh Trần Mặc đều bị vỡ vụn, các hạt kim loại hòa vào ngọn núi kim loại và tiếp tục chồng chất lên nhau, tạo ra từng đợt cuồng phong gào thét lan tràn khắp chiến trường. 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, 500 mét. Ngọn núi kim loại màu đen có chiều cao 500 mét sừng sững trước mắt tất cả sinh mệnh vây xem, toàn bộ đất đai xung quanh bị hút cạn các loại hạt căn bản và bị phong hóa thành cát. Khói bụi khuấy tung bầu trời, vành đai kim loại bồng bềnh trôi nổi theo từng chuyển động của đồng. Lúc này, Đồng Thanh đang ở bên trong một không gian bị biến dạng bởi một trường lực, cứ thế lửng giữa không trung, lặng lẽ ngắm nhìn ngọn núi kim loại trước mắt. Những sinh mệnh khác đều không khỏi kinh hãi khi nhìn cảnh tượng này. Không cần đến khoa học kỹ thuật, chỉ vận dụng năng lực đặc thù, nhưng vẫn có thể tạo ra sự hủy diệt khủng khiếp đến mức khiến kẻ nào kẻ nấy đều không rét mà run. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng một trận chiến khốc liệt và thú vị như vậy lại có thể được tạo ra mà không cần đến chiến giáp và chiến hạm. Kết thúc rồi sao? Hiển nhiên là không, Tử Đế vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ quan sát chiến trường. Nhưng vào lúc này, Đồng Thanh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Một cổ lực lượng vô hình khuấy động, khiến cho trường lực của hắn ta có chút hỗn loạn. Ngay dưới cái nhìn chăm chú của hắn ta, tầng ngoài cùng của ngọn núi kim loại bắt đầu xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Các hạt kim loại giống như những lớp giấy mỏng manh lướt qua ngọn lửa, cứ thế hóa thành tro bay và biến mất vào hư vô, thậm chí còn không có giải phóng năng lượng trong quá trình biến mất. Xì xì xì. Tòa kim tự tháp trấn áp Trần Mặc cũng đang thu nhỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảnh tượng này giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu những sinh mệnh vốn định đang muốn ăn mừng chiến thắng của Đồng Thanh. Đây có còn là sinh mệnh không? Điều này hoàn toàn đã vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của bọn họ về sinh mệnh rồi. Đồng Thanh cảm thấy được một cổ áp lực rõ ràng, đồng thời có cảm giác hít thở không thông. Xì. Những hạt kim loại cuối cùng rốt cuộc cũng biến mất, tự như bọc biển đột nhiên vỡ tan tành, để lộ hình dáng của Trần Mặc. Rừng bia thiên tinh vốn đã hóa thành thế giới màu xám trắng, nhưng bây giờ lại le lói một chút ánh sáng chết chóc vô cùng chói mắt, đó tự như là trung tâm của đất trời. Giờ khắc này, Đồng Thanh thậm chí còn bắt đầu xuất hiện một cảm giác bất lực, một loại cảm giác xuất phát từ đáy lòng và không có cách nào xóa nhòa. Bên cạnh đó, các sinh mệnh vây xem bên ngoài đều thể hiện sự kinh hãi trong ánh mắt, những kẻ nhát gan đều không khỏi run rẩy khi nhìn thấy bóng dáng này. Bọn họ có lẽ sẽ khắc sâu nó vào tâm trí cho đến khi về già. Đột nhiên, một trận cuồng phong quét qua chiến trường. Đất cát trên mặt đất tập hợp ở một chỗ, ngưng tụ thành một cột đá khổng lồ cao tới 100 mét ngưng tụ trước mặt Trần Mặc. Trần Mặc bước lên phía trước, dùng hai tay cầm lấy cột đá đang nắm lấy một cây gậy gỗ nhẹ tên, cứ thế mà vung nó về phía Đồng Thanh ở giữa không trung. Cột đá tự như trụ thành, đột phá tốc độ âm thanh, tạo nên từng tiếng ầm ầm truyền khắp không trung. Vụt. Trời đất như đang rung chuyển. Cột đá đánh vào phần hông vốn đang được che chở bởi kim loại của Đồng Thanh, phát ra âm thanh va chạm khủng bố đến mức có thể giết chết sinh mệnh bình thường. Ngay khi tất cả sinh mệnh cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì Trần Mặc ở trên mặt đất đột nhiên ngưng tụ ra cột đá, dùng nó để đánh thẳng vào Đồng Thanh. Cột đá có chiều cao hơn 100 mét, chiều rộng bằng vòng tay của 5 người lớn, thế mà lại giống như một món đồ chơi ở trong tay hắn ta. Hoa mà không thực. Đồng Thanh xòe tay, một cây thương bén nhọn được tạo thành từ các hạt kim loại xuất hiện ở trước mắt hắn ta, sau đó lao về phía cột đá. Một cơn chấn động bùng phát, Đồng Thanh khẽ thay đổi sắc mặt, hắn ta giống như quả bóng đá bị đánh trúng, cứ thế bay ngược ra sau. Mà cột đá của Trần Mặc bất chợt nứt vỡ, hóa thành vô số hòn đá, rơi xuống phía dưới như mưa đá. Trường thương do Đồng Thanh điều khiển cũng mất kiểm soát, đập mạnh xuống đất. Đồng Thanh đứng vững trên không trung, trông có chút chật vật. Cú đánh ở cường độ này chỉ gây ra một vài vết thương cho hắn, nhưng vẫn đủ để làm mất mặt hắn. Các hạt kim loại lưu chuyển trên không trung nhanh chóng hóa thành từng dòng cát bén nhọn, nhắm thẳng vào Trần Mặc trên mặt đất. Màn trời xám xịt trở nên ngột ngạt. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả sinh mệnh, phù sa trên mặt đất phóng lên bầu trời, ngưng tụ thành một khối, không hề báo trước mà lao vào dòng cát kim loại. Hai năng lực đặc thù va chạm chính diện, không hề nhường nhau. Mặc dù không có ánh sáng hủy diệt như bom phản vật chất, nhưng động lượng kinh hoàng đến mức nghịch thiên vẫn khiến cho tất cả sinh mệnh vây xem cảm thấy tê dại da đầu. Ở thời đại khoa học kỹ thuật, hệ thống chiến giáp lại có một cuộc chiến đấu siêu năng lực kinh hoàng như vậy. Hậu thế sau này đã gọi đây là trận chiến đầu tiên của thời đại siêu năng lực. Trên bầu trời màu sắc, phạm vi ảnh hưởng của từ trường dần dần thu hẹp, sự va chạm giữa kim loại và phù sa khiến bầu trời bụi tràn ngập bụi bặm, phản phất như vừa trải qua một cơn bão cát. Trần Mặc cũng không màng đến tâm trạng chấn động của các sinh mệnh vây xem, hắn ta chỉ đang thử nghiệm. Đúng, hắn chính là đang thử nghiệm năng lực của chính mình. Thân thể bốn chiều ẩn chứa khả năng vô hạn, Trần Mặc có thể xác định rằng chính mình thậm chí còn chưa khai phá được 1/100 triệu của nó. Hắn vất vả lắm mới khống chế được các loại siêu năng lực sơ bộ, đồng thời cũng muốn trở nên thuần thục hơn nữa. Trần Mặc gần như điên cuồng, cố gắng cảm nhận mỗi một thay đổi năng lượng và sức mạnh trong cơ thể, bởi vì không một ai có thể chỉ dạy, cho nên hắn ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Lượng tử hình thành trong cơ thể Trần Mặc không ngừng cung cấp năng lượng cần thiết cho hắn, nguồn năng lượng này không bao giờ cạn kiệt và cũng không bao giờ suy giảm. Đồng Thanh bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, tập trung vào khống chế trường lực của chính mình. Hắn ta bỗng dưng hét lên một tiếng. Xoá xoá. Một chiếc gai sắt có chiều cao 10 mét trồi lên từ mặt đất, sự xuất hiện của nó phản phất như một tín hiệu, ngàn vạn chiếc gai tương tự cũng bất chợt nổi lên, biến dưới đất thành rừng gai sắt. Cho dù là quái vật mình đồng da thiết, thì cũng có thể bị đâm thành cái sàn. Cho đến khi các chiếc gai sắt bao phủ vị trí của Trần Mặc, thì cuộc giằng co cát sắt trên không trung mới biến mất. Chiến trường lại chìm vào yên tĩnh. Khi tất cả sinh mệnh cho rằng cuộc chiến này đã thật sự kết thúc, thì lập tức trông thấy Trần Mặc đang đứng im trên không trung mà không có bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào dưới chân. Đại nhân, công tác dọn dẹp và kiểm soát khu vực xung quanh đã hoàn thành, trí tuệ nhân tạo trên phi thuyền báo cáo với Minh Đồ. Mộ thị Thiên Tinh hiện đang hừng hực bởi cuộc chiến nảy lửa giữa các phe phái thế lực, không gian xung quanh khu vực này đã bị phong tỏa triệt để, toàn bộ sinh mệnh ở bên trong không ra được, tất cả lực lượng ở bên ngoài cũng không vào được. Với tư cách là lực lượng tiếp ứng bên ngoài, ngay khi không gian vừa mới bị phong tỏa, thì Minh Đồ đã nhận được mệnh lệnh của Trần Mặc, đi đến nơi này để chờ đợi thời cơ. Đi cùng với hắn ta là chiến đội thần vệ. Hai chiến bộ hợp nhất, trở thành một lực lượng mạnh nhất ở khu vực bên ngoài tinh hệ Mộ thị Thiên Tinh, cho nên tự nhiên chiếm cứ một trong những lối ra. Các thiết bị quấy nhiễu không gian đều đã được dọn dẹp, bất kỳ kẻ nào muốn đánh lén bọn họ thì cũng không có khả năng. Minh Đồ chăm chú theo dõi chương trình phát sóng ở Mộ thị Thiên Tinh, liền dâng trào một cổ kích động ở trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy chứng kiến một trận chiến siêu năng lực, liền không khỏi nhận định rằng đây chính là khúc dạo đầu của thời đại siêu năng lực. Trần Mặc gần như ngang tài ngang sức với Đồng Thanh, khiến cho hắn ta vô cùng bất ngờ, sau đó bắt đầu chuyển sang trạng thái cuồng nhiệt và hy vọng. Điều này có nghĩa là thế lực của Trần Mặc quả thực có thể sánh ngang với các nền văn minh thần cấp, và loại kỹ thuật chuyển dời ý thức nằm trong tay Trần Mặc hoàn toàn khả thi. Minh Đồ tin rằng chính mình chỉ cần có thể đi tới căn cứ của tập đoàn Kiến Hành Quân, thì hắn sẽ không phải chịu sự trói buộc của thân thể sắt thép lạnh lão này nữa. những chiếc gai sắc mộc tua tủa ở giữa rừng bia thiên tinh, trải dài trong bán kính trăm mét mét. Chúng vừa to lớn vừa sắc bén như kim châm, lập lóe ánh sáng lạnh lẽo ở đầu ngọn, khiến cho người ta không rét mà run. Tất cả sinh mệnh nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi giật mình thất thần, run rẩy kinh hãi. Đồng Thanh dựa vào sức mạnh bản thân để làm được như vậy, đích thị có thể sánh vai với thần linh. Nhưng khi nhìn thấy Trần Mặc lơ lửng trên những chiếc gai nhọn, bọn họ đều hít một ngụm khí lạnh. Loại kẻ địch như hắn ta quá đáng sợ, thâm sâu như vực thẳm không đáy, có thể ung dung ứng phó với tất cả công kích. Khi bọn họ cho rằng Trần Mặc sẽ xong đời, thì hắn ta luôn thể hiện ra năng lực không thể tưởng tượng nổi để kết thúc sự mơ tưởng của bọn họ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng trận chiến giữa hai người sẽ đi đến bước này. Từ cuộc đối đầu chiến giáp đỉnh cấp, cho đến cuộc chiến siêu năng lực chấn động lòng người, kẻ trước chinh phục sinh mệnh trong vũ trụ bằng các đòn công kích điên cuồng, người sau lại gây rúng động thế gian bằng siêu năng lực hào hùng khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Một đám cao thủ như Lôi Đình vốn cho rằng thực lực của mình chỉ thua kém một chút so với Đồng Thanh, đều đang cảm thấy thất bại không thôi. Trận chiến này đã nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn họ, và nó vẫn còn chưa dừng lại. Một âm thanh kỳ lạ xuất hiện từ dưới lòng đất. Những chiếc gai dưới chân Trần Mặc bắt đầu tan chảy, biến thành từng hạt thép to bằng ngón cái và nổi lên giữa không trung, phản phất như giọt mưa đá ứ động trong bầu khí quyển. Nếu quan sát kỹ càng, thì có thể nhìn được cả hình ảnh phản chiếu trên các hạt thép bóng loáng này. Đồng Thanh nắm chặt bàn tay, vô số hòn bi thép như đạn bắn về phía bốn phương tám hướng xung quanh Trần Mặc. Khi thế giới bên ngoài cho rằng Trần Mặc sẽ bị đâm xuyên bởi các hạt thép do Đồng Thanh điều khiển, thì hắn ta vốn đang bất động đột nhiên giơ tay về phía trước. Động tác tao nhã tự nhiên, nhưng lại có khí thế chỉ điểm muôn dân. Các hạt thép đang lao tới với tốc độ cao đột nhiên dừng lại, cứ thế lơ lửng trên không trung. Keng keng keng, thanh âm va chạm của những hạt thép không ngừng quanh quẩn bên tai các sinh mệnh vây xem. Một lát sau, chúng tụ lại một điểm như một đàn ong vò vẽ, nhắm thẳng vào Đồng Thanh. Với biểu cảm lạnh lùng như cũ, Đồng Thanh vươn tay ra phía trước, tất cả hạt thép tan rã như giọt mưa, rồi ngưng tụ thành một trụ vàng khổng lồ. Dưới màn trời màu xám tro, trụ kim loại bóng loáng trông nổi bật một cách dị thường. Đồng Thanh giống như muốn nắm lấy trụ kim loại này, rồi hung hăng đẩy nó về phía Trần Mặc. Trong khoảnh khắc trụ kim loại màu vàng va chạm với Trần Mặc, một gợn sóng lan truyền khắp nơi, những tiếng rít khủng bố xuất hiện. Các sinh mệnh vây xem lại quan sát Trần Mặc ở giữa không trung, liền trông thấy hắn ta vẫn ở nguyên tại chỗ, đang dùng một tay ngăn chặn trụ kim loại. Trụ kim loại bắt đầu xuất hiện những vết nứt đang xen giống như mạng nhện, sau đó đột nhiên nổ tung trong nháy mắt. Rầm ầm ầm. Một âm thanh quỷ dị lại vang lên dưới lòng đất, rừng bia thiên tinh xảy ra một trận động đất kịch liệt, các mảng kiến tạo đều lắc lư rung chuyển, ảnh hưởng đến toàn bộ bề mặt nơi này. Có cái gì đó muốn đi ra. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của mỗi một sinh mệnh vây xem khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy. Vụt. Một khối trụ đỏ được phun ra từ trong khe nứt, khói lửa kinh hoàng phản chiếu ánh hồng tràn lan một nửa bầu trời. Cột nham thạch. Khi cột nham thạch đầu tiên xuất hiện, cột thứ hai rồi cột thứ ba cũng dần dần phun trào từ vết nứt lan rộng trên mặt đất, tạo ra một cảnh tượng đối lập với bầu trời màu sắc xám xịt, trông khủng khiếp giống như địa ngục. Một số cột nham thạch phát nổ trong không khí, đống lửa tung tóe đầy trời rồi ào ạt rơi xuống như mưa rào ngày hạ. Nếu dung nham chạm vào cơ thể, thì có thể làm tan chảy cả da thịt. Nhiệt độ của chiến trường ở rừng bia thiên tinh nhanh chóng tăng cao, các sinh mệnh vây xem ở bên ngoài đều lùi về vùng trời xa hơn, kẻ nào kẻ nấy đều run rẩy vì sợ hãi. Bọn họ căn bản không nhìn thấy cực hạn thực lực của hai bên. Ngay khi bọn họ cho rằng Đồng Thanh và Trần Mặc đã xuất hết thủ đoạn, thì hai người này sẽ luôn thi triển chiêu thức kinh khủng hơn nữa. Dựa vào radar ở trong chiến giáp, bọn họ có thể phát hiện rõ ràng rằng từ trường của mộ thị thiên tinh đang thay đổi do sự ảnh hưởng từ siêu năng lực của Đồng Thanh. Nó trở nên cực kỳ mãnh liệt, tựa như một lỗ đen cỡ nhỏ đứng trên không trung. Bỗng nhiên, một trụ nham thạch từ trên cao rơi xuống phía dưới, trông giống như một con rồng lửa kéo lê thân thể đỏ bừng ầm ầm lao tới chỗ Trần Mặc. Trần Mặc còn đang lĩnh hội sự ảo diệu của thân thể này, cũng như cảm giác khống chế được vạn vật ở bên trong ý thức chính mình. Hắn đã thấy. Đó dường như là một chiều không gian với vô số các bước nhảy lượng tử. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy hình dạng của không gian. Không gian lúc này đang bị bao bọc và phong tỏa bởi một số dao động không gian đặc biệt, hẳn là do gia tộc Mộ Thị đã sử dụng các thiết bị can thiệp để phong tỏa không gian xung quanh, khiến cho không gian nơi đây không thể bị gấp khúc hay hao tổn. Đây hẳn là cảnh tượng mà mặt nữ đã nhìn thấy khi sử dụng năng lực không gian của mình. Có thể thử nghiệm khống chế không gian một chút. Một ý nghĩ liều mạng táo bạo nảy ra trong đầu Trần Mặc. Khi cột nham thạch bay về phía Trần Mặc, hắn liền giơ tay lên nắm lấy nó, phản phất như muốn xé rách miếng tơ lụa dày rộng, khó khăn lắm mới dùng được lực. Bỗng nhiên, một cơn cuồng phong quét qua rừng bia thiên tinh, bầu khí quyển tập trung xung quanh Trần Mặc, như thể đang bị hút vào cái động không đáy. Cùng lúc đó, một vết nứt màu đen xuất hiện không gian trước mặt hắn, bầu khí quyển lập tức lao về phía đó như thể bị đổ vào chân không. Giống như một mảnh vải bị xé toạc, không gian phía trước đột ngột nứt ra trong nháy mắt. Tất cả dung nham ùn ụt đổ về phía trần mặt đều bị hút vào các khe nứt không gian, từ đó phát ra từng tiếng rít quỷ dị, tựa như tiếng khóc không cam lòng đến từ không gian không xác định nào đó, khiến cho kẻ nào kẻ nấy đều không rét mà run. Nặng nề rồi lập tức biến mất. Siêu năng lực không gian. Các sinh mệnh vây xem hoàn toàn choáng váng trước những khả năng đáng kinh ngạc của Trần Mặc, hắn ta cứ thế mà phá vỡ sự hiểu biết của bọn họ đối với sinh mệnh thần cấp. Đồng Thanh giật mình, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ những người ở vị trí này của hắn thì mới có thể cảm nhận được áp lực một cách trọn vẹn. Trần Mặc thật sự giống như khe nứt không gian vừa rồi, phản phất như không có cực hạn. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Đồng Thanh căng thẳng điều khiển chín cột nham thạch trên không trung lần lượt đâm về phía Trần Mặc. Mỗi một cột nham thạch đều ngập tràn khí thế lôi đình. Thấy vậy, Trần Mặc giơ tay lên, hắn nhìn thẳng vào cột nham thạch đang bay tới. Bột. Cột nham thạch như va vào không gian trong suốt vô hình, không thể tới gần cơ thể hắn ta. Khi thế giới bên ngoài còn chưa hiểu rõ sự tình, thì các cột nham thạch đều bị dính chặt vào quả cầu vô hình trong suốt, sau đó hội tụ thành một quả cầu lửa cực lớn với đường kính mấy chục mét. Khoảnh khắc tiếp theo, những mảnh kim loại đã rơi xuống mặt đất nhanh chóng bay lên không trung, bám vào quả cầu nham thạch, biến nó thành một quả cầu sắt lớn lơ lửng trên không trung. Đột nhiên Đồng Thanh siết mạnh lòng bàn tay, quả cầu sắt bị nghiền nát như một cái bánh bao. Cảnh tượng này khiến vô số sinh mệnh tê dại da đầu, bọn họ chỉ có thể hình dung trận tranh đấu này bằng một câu nói. Đây là cuộc chiến của các vị thần. Lần này, Trần Mặc đã bị khuất phục rồi sao? Vô số người kiễn chân chờ mong. Bọn họ đồng thời nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Nhưng không có. Xoạt. Cũng giống như ngọn núi kim loại lúc đầu, quả cầu sắt bắt đầu bị tiêu hủy ở phần bên ngoài, dần dần biến thành tro bụi. Trần Mặc ở bên trong dường như không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công này. Nhìn thấy tình huống này, tất cả sinh mệnh vây xem đều há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ hiển nhiên càng trở nên tuyệt vọng, căn bản không nghĩ ra biện pháp đối phó với loại kẻ địch giết không chết, đánh không lại này. Đồng Thanh sáng mắt, giơ tay trái chỉ xuống đất. Dung nham lại tiếp tục phun trào, không ngừng hội tụ về phía quả cầu khổng lồ trên bầu trời. Hiển nhiên, tốc độ hủy diệt không nhanh bằng tốc độ hội tụ, quả cầu sắt đang chậm rãi biến lớn hơn. Đồng Thanh rõ ràng không hề có ý định dừng lại, quả cầu kim loại khổng lồ chậm rãi di chuyển đến khe nứt trên bầu trời, thì mặt đất đột nhiên sụp đổ, để lộ một cái hố khổng lồ không đáy, giống như vực sâu. Khoảnh khắc tiếp theo, Đồng Thanh thả lòng bàn tay, nhìn thấy quả cầu kim loại bao quanh Trần Mặc rơi thẳng xuống cái hố khổng lồ dưới mặt đất. Sau khi quả cầu kim loại được ném xuống đất, cái hố sụp xuống, chôn vùi mọi thứ, chỉ để lại dung nham bốc khói trên mặt đất và một đống hỗn độn trên mặt đất. Thật tàn nhẫn. Một khi bị đẩy xuống lòng đất như vậy, thì làm sao có thể thoát ra được đây? Tất cả sinh mệnh vây xem lập tức bàn tán xôn xao, bầu không khí xung quanh chiến trường rừng bia thiên tinh nhất thời trở nên náo động. Lần này, ngay cả Triệu Mẫn cũng có chút lo lắng không yên. Tuy rằng Trần Mặc sở hữu thân thể lượng tử rất đặc biệt, nhưng cô cũng không thể xác định liệu hắn có thể thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này hay không. Đồng Thanh quay đầu nhìn Tử Đế, ý tứ rất rõ ràng, ta thắng. Đừng nóng vội, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Tử Đế khẽ mỉm cười, bày ra bộ dạng không để ý cho lắm. Đồng Thanh nheo mắt lại, ném một cái nhìn sâu sắc về phía Tử Đế, bất kỳ võ đài nào cũng có luật lệ đếm ngược, người muốn chúng ta phải chờ đợi không ngừng nghỉ sao? 5 phút đồng hồ. Tử Đế nói với ngữ điệu không thể nghi ngờ. Đồng Thanh không tranh cãi thêm nữa, chỉ đứng yên ở giữa không trung và yên lặng chờ đợi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nơi vùi lấp Trần Mặc. Trần Mặc vẫn chưa thua sao? Những sinh mệnh vây xem đều có chút bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn thấy đám thuộc hạ dưới trướng Trần Mặc đều bình tĩnh như thường, dường như không lo lắng an nguy của thủ lĩnh nhà mình, bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ thấp giọng thảo luận, kiên nhẫn chờ đợi kết quả chung cuộc. Trần Mặc đã chân chính cảm nhận được thủ đoạn của Đồng Thanh. Hắn đồng thời cũng ý thức rằng nếu như chính mình không có cơ thể lượng tử thì có lẽ đã bị đánh bại từ lâu. Sau khi thoát ra khỏi quả cầu kim loại, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên khi phát hiện bản thân đang bị bao vây bởi đất đá. Đồng Thanh quả thực rất thông minh, vậy mà có thể gài bẫy hắn ta ở dưới lòng đất. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trần Mặc bắt đầu quan sát xung quanh, cẩn thận tìm kiếm phương hướng của trọng lực. Trong bóng tối, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự chuyển động điên cuồng của các phân tử và nguyên tử trên bề mặt đất đá. Hắn còn nhìn thấy các bước nhảy bất quy tắc của các hạt điện tử ở xung quanh hạt nhân, cũng như những khoảng trống giữa các nguyên tử. Khoảng trống giữa các nguyên tử. Hắn ta cố gắng kiểm soát mọi lượng tử tạo nên cơ thể chính mình, thử đâm xuyên qua khoảng cách giữa các nguyên tử và điện tử. Khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay của hắn từ từ chìm vào bên trong tảng đá, khi rút ra lần nữa, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Có thể. Ánh mắt Trần Mặc sáng ngời. thử nghiệm những khả năng mới. Trần Mặc đặt lòng bàn tay lên những tảng đá và từ từ chìm vào trong đó. Thân thể của hắn cũng bắt đầu hư hóa, trở nên như có như không, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Bên trong rừng bia thiên tinh, tất cả sinh mệnh vây xem đều có chút khẩn trương, bọn họ muốn nhìn xem Trần Mặc có thể xuất hiện lần nữa hay không. Nếu Trần Mặc không xuất hiện trong vòng 5 phút này, thì sẽ bị tử đế phán định là thua. Suy cho cùng, đây là một cuộc tỷ thí, chỉ có thắng bại, không phân sinh tử. Tuy nhiên, thời gian đã gần hết, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Đồng Thanh có thắng không? Khi thời gian sắp trôi qua, chiến trường lại xuất hiện động tĩnh. Một bóng người màu xanh nhạt chậm rãi xuất hiện giữa hư vô, giống như các phân tử xuyên qua một lớp màng thấm mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Sự xuất hiện của Trần Mặc khiến những sinh mệnh sẵn sàng cuồng hoan nghẹn họng trân trối, giống như con vịt được bị bóp cổ. Vậy thì lại tới một lần nữa đi. Đồng Thanh không ngờ Trần Mặc lại có thể đi lên từ lòng đất trong thời gian ngắn như vậy, thế nhưng vẫn bày ra vẻ mặt thờ ơ như mọi khi. Hắn ta giơ tay lên, dung nham lại tiếp tục phun trào từ vết nứt, tất cả các hạt căn bản kim loại đều tụ tập trên người Trần Mặc, ý đồ bao bọc Trần Mặc. Một lần nữa sao? Trần Mặc không có ý định bị đẩy xuống lòng đất một lần nào nữa. Vừa rồi, hắn không chỉ trải nghiệm năng lực đâm xuyên qua khoảng trống giữa các nguyên tử, mà còn phát hiện ra một siêu năng lực khác của chính mình. Siêu năng lực của người kiến. Thay đổi kích thước cơ thể. Ngay sau đó, Trần Mặc nhanh chóng biến lớn. Chưa đến một phút đồng hồ, hắn ta đã đạt đến chiều cao 20 mét, hơn nữa còn đang tiếp tục phóng to, trông giống như một người khổng lồ bay lên từ dưới mặt đất. Tất cả sinh mệnh vây xem đều trợn mắt há mồm, vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy một người khổng lồ với chiều cao 200 mét đứng trên chiến trường. Trần Mặc cảm thấy bản thân vẫn chưa đạt đến cực hạn, thậm chí còn có thể biến lớn hơn nữa, nhưng hiện tại như vậy là đủ rồi. Đồng Thanh ngước nhìn người khổng lồ trước mặt với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hắn ta vốn là cường giả số một trong vũ trụ, vốn dĩ nắm giữ bộ gen tốt nhất cũng như nguồn tài nguyên tốt nhất, xưa nay chưa bao giờ thất bại trước bất kỳ lời khiêu chiến nào. Tuy nhiên, hắn ta không ngờ chính mình lại bị vượt mặt bởi một sinh mệnh hình người đột nhiên trỗi dậy ở đây. Sau trận chiến này, bất luận kết cục như thế nào, thì tên tuổi của Trần Mặc cũng sẽ được truyền bá khắp vũ trụ. Đây là kẻ thù lớn nhất của hắn, đáng sợ gấp mấy lần so với Đan. Dòng chảy dung nham và kim loại dâng trào điên cuồng trong không khí, tạo thành 10 cột chất lỏng, hoặc đỏ rực hoặc đen lạnh, trông tương phản rõ rệt dưới bầu trời xám xịt, đồng thời biến chiến trường này trở thành trung tâm của vũ trụ. Các cột chất lỏng lưu chuyển với tốc độ cực nhanh, Đồng Thanh không người, vận dụng toàn bộ sức lực. Đôi mắt đen tối sâu thẳm của hắn ta, phản phất như cái nhìn chăm chú từ vực thẳm. 10 cột chất lỏng hội tụ trước mặt Đồng Thanh. Kim loại nóng chảy trở vào xương kiếm, dung nham hừng hực trở thành lưỡi kiếm. Một thanh kiếm thông thiên triệt địa với chiều cao 200 mét trong nháy mắt hình thành trước mặt Đồng Thanh, hơn nữa còn nhấp nháy sáng tối dưới bầu trời xám xịt. Phốc phốc. Dung nham nhỏ giọt từ thanh kiếm khổng lồ khuấy động khói bụi trên mặt đất, một luồng khí lưu huỳnh kỳ lại dần dần chiếm lĩnh chiến trường. Thanh kiếm khổng lồ đáng sợ khiến kẻ nào kẻ nấy đều rùng mình run sợ. Xung quanh thanh kiếm khổng lồ này, từng gợn sóng hơi nước bốc lên từ nhiệt độ của dung nham dường như đang bóp méo không gian. Đồng Thanh lộ ra biểu cảm mệt mỏi hiếm thấy, sau đó lóe lên một tia quyết tâm. Đột nhiên, thanh kiếm khổng lồ trên không trung chém về phía cơ thể to lớn của Trần Mặc với khí thế hủy diệt. Giữa âm thanh rít gào khủng bố, thanh kiếm khổng lồ mang theo pháo hoa dung nham, để lại những vệt khói hình quạt trong không khí. Mà Trần Mặc vung vẩy lòng bàn tay to lớn, đập xuống Đồng Thanh giữa không trung, tạo ra thanh âm cọ sát không khí cũng gay gắt không kém. Một chưởng và một kiếm. Hai âm thanh nghèn nghẹt gần như đồng thời vang lên, khiến cho tất cả sinh mệnh vây xem hoàn toàn kinh hồn bạc vía. Sau khi sương mù tan biến, tình hình trên chiến trường hiện ra trước mắt bọn họ. Rừng bia thiên tinh cổ kính và khu vực trung tâm nơi tọa lạc chiến trường đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một mảnh bụi bặm. Thanh kiếm dài cắm trên mặt đất, dung nham trên thân kiếm không ngừng chảy xuôi. Trần Mặc có thêm một vết chém dài từ xương sườn đến phần bụng cùng với cánh tay trái đứt lìa, trông vô cùng khủng khiếp. Với thân thể chậm rãi bắt đầu thu nhỏ, hắn ta cứ thế đứng ở trên đống đổ nát hỗn loạn, ngẩng đầu nhìn thanh kiếm khổng lồ trước mặt. Trần Mặc nhặt lên cánh tay bị chặt đứt của mình, sau đó ấn nó vào khớp vai bên trái. Hai bộ phận này từ từ hợp nhất, trở về trạng thái ban đầu. Cùng lúc đó, vết thương trên bụng hắn cũng nhanh chóng biến mất trong hào quang xanh lam mờ nhạt. Đồng Thanh thì bò lên cũng từ ổ gà cách đó mấy cây số, ánh mắt mờ mịt, sắc mặt mệt mỏi, bộ dáng chật vật. Ai thua ai thắng? Một câu hỏi hiện lên trong đầu tất cả những sinh mệnh có mặt tại đây. Một âm thanh vỡ vụn vang lên. Thanh âm vỡ vụn rất nhỏ bé, nhưng lại khiến trái tim của những người nghe vỡ nát thành từng mảnh. Tất cả sinh mệnh nhìn về phía phát ra âm thanh vỡ vụn đó, liền trợn mắt há miệng, nhưng cũng không phát ra âm thanh nào, phản phất như vô vàn lời nói đều mắc kẹt bên trong cổ họng. Nguồn gốc của âm thanh vỡ vụn đó chính là Tử Đế. Di thư thiên tinh trong tay hắn đã biến thành một đống mảnh vỡ. Hắn ta đã bóp nát di thư thiên tinh. Sự thật này khiến những sinh mệnh đang chờ đợi thời điểm công bố bức di thư thiên tinh giật tóc bứt tai, gần như phát điên. Bí mật lớn nhất của sinh mệnh thông minh nhất trong lịch sử văn minh vũ trụ, kho báu quan trọng nhất và là di tích văn hóa vô giá nhất của hệ thống văn minh vũ trụ, rốt cuộc đã bị phá hủy trong tay Tử Đế. Những sinh mệnh không muốn tiếp tục hiện thực này đều la hét thất thanh và sụp đổ túc. Rác. Ngay lập một âm thanh vỡ vụn tiếp tục vang lên, giống như muốn dẫm lên vết thương của bọn họ thêm một lần nữa. Tử Đế bóp nát tất cả những mảnh giấy còn sót lại của di thư thiên tinh, mỗi cử động của hắn đều phản phất như một lần bóp nát trái tim của mỗi sinh mệnh. Làm sao hắn ta lại có thể tiêu hủy di thư thiên tinh? Vô số học giả và nhà nghiên cứu khoa học đều đang âm thầm run rẩy, bọn họ hận không thể có thể giật lấy những mảnh vỡ từ trong tay Tử Đế, sau đó đâm chém Tử Đế thành từng mảnh. Lúc này, Tử Đế xuề tay ra. Dưới con mắt của toàn thể sinh mệnh trong vũ trụ, các mảnh vỡ di thư thiên tinh trôi lơ lửng trên tay hắn ta bỗng chốc ngưng tụ thành một quả cầu màu trắng mịn màng và sáng bóng. Quả cầu này có kích cỡ bằng quả trứng đà điểu, được làm từ một chất liệu trông giống đá mà không phải đá, tựa như ngọc mà không phải ngọc. Chính là vật liệu của di thư thiên tinh. Hơn nữa, quả cầu này còn có thêm hàng trăm ký tự trên bề mặt. Chúng là những ký tự bên trong di thư thiên tinh, nhưng hiển nhiên lại không có cách nào ghép thành câu cú hoàn chỉnh, chưa kể nội dung của di thư thiên tinh vốn dĩ không thể được hiểu bằng cách dựa vào ký tự. Trần Mặc nhìn thoáng qua quả cầu trong tay Tử Đế, sau đó chậm rãi bay về đội ngũ dưới trướng mình. Đồng Thanh ném một cái nhìn thật sâu về phía Tử Đế, sau đó trầm mặc bay đội ngũ nền văn minh Hắc Đồng. Tử Đế nhẹ nhàng mỉm cười, dường như không quá để ý đến bảo bối vô giá của hệ thống văn minh vũ trụ đã bị hủy diệt trong tay mình, cứ thế mà thản nhiên ném quả cầu về phía Mộ Thị Trọng, dù sao thì đây cũng là món vật có giá trị kỷ niệm. Các ngươi vẫn nên đưa nó vào viện bảo tàng, hoặc coi nó là bảo vật trấn tộc. Khi nghe thấy lời này, các nhà nghiên cứu khoa học và học giả đều sa sầm mặt mày, hận không thể bóp chết Tử Đế. Mộ Thị Trọng cũng co giật khóe miệng, hiển nhiên đau lòng muốn chết, suýt chút nữa đã khóc nấc. Đây là báu vật mà tổ tiên đã cất giấu suốt hàng trăm triệu năm, đồng thời cũng chứa đựng bí mật về sinh mệnh trong vũ trụ, thế nhưng lại bị phá hủy một cách tùy tiện như vậy. Chuyện này quả thực là một tội ác chống lại nền văn hóa vũ trụ. Nhưng ông ta căn bản không dám nói gì, e sợ sẽ chọc tức sát thần, chỉ có thể cẩn thận nâng niu quả cầu trong tay, xem xét nó một cách tỉ mỉ. Trước đó, cho dù di thư thiên tinh rơi vào tay bất kỳ kẻ nào, hoặc thậm chí là bị Tử Đế tự mình mang đi, thì vẫn còn có khả năng nguyên vẹn. Nhưng bây giờ, di thư thiên tinh đã bị tiêu hủy, nội dung bên trong đó đã trở thành một bí ẩn vĩnh viễn. Cuộc tỷ thí này kết thúc tại đây, ai có ý kiến gì không? Tử Đế nhìn chung quanh một lượt. Rất nhiều sinh mệnh nhìn nhau, cuối cùng chuyển dời tầm mắt về phía các đội ngũ thuộc những nền văn minh thần cấp, chờ đợi bọn họ đưa ra quyết định cuối cùng. Rất nhiều ông lớn trong vũ trụ đang có mặt tại đây. Đám sinh mệnh phổ thông căn bản không có tư cách nói chuyện. Tuy nhiên, những nhân vật đại diện của những nền văn minh cấp thần đều một mực không lên tiếng. Nếu như không kết thúc, thì còn có thể làm gì khác? Tất cả sinh mệnh đều đã chứng kiến toàn bộ trận chiến kịch liệt giữa Trần Mặc và Đồng Thanh. Bọn họ rõ ràng đã nhận ra rằng uy lực của siêu năng lực đặc thù cũng đáng sợ không kém so với cận vũ khí phi nhiệt cận chiến. Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy thì tộc trưởng Mộ Thị Trọng hãy nói vài lời đi. Tử Đế tự mình đưa ra quyết định, sau đó bay sang một bên. Cuộc tỷ thí lần này đã mang đến tổn thất cực lớn đối với rừng bia thiên tinh, cũng như Mộ Thị thiên tinh và hệ thống văn minh vũ trụ. Với tư cách là một sinh mệnh theo đuổi hòa bình, ta hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, xin cảm ơn các vị. Trước tiên Mộ Thị Trọng cúi chào tất cả sinh mệnh và nói. Rừng bia thiên tinh sẽ đóng cửa trong khoảng thời gian sắp tới, và sẽ mở cửa trở lại sau khi được tu sửa cẩn thận. Còn quả cầu được tạo thành từ bức di thư thiên tinh, ta sẽ đặt nó trong viện bảo tàng thiên tinh để mọi sinh mệnh trong vũ trụ cùng nhau chiêm ngưỡng về việc phong tỏa không gian. Ta chính là người đã kích hoạt thiết bị phong tỏa không gian của Mộ Thị Thiên Tinh để ngăn chặn thiệt hại tối đa, vậy nên ta cũng muốn xin lỗi vì sự bất tiện gây ra cho mọi người. Công tác phong tỏa không gian sẽ được dỡ bỏ trong 3 giờ nữa, những người muốn rời đi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Cơ quan an ninh hành tinh sẽ bảo vệ sự an toàn của đội ngũ Trần Mặc tiên sinh trước khi công tác phong tỏa không gian được dỡ bỏ, ta hy vọng mọi người sẽ không gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho bọn họ. Một khi Trần Mặc tiên sinh rời khỏi Thiên Tinh Bi Địa thì sẽ không liên quan gì đến Thiên Tinh Bi Địa. Cách xử lý vấn đề của Mộ Thị Trọng khiến vô số sinh mệnh gật đầu tán thành. Bởi lẽ, đây là cách giải quyết tốt nhất. Sau khi Trần Mặc và nhóm thuộc hạ dưới trướng hắn ta rời đi dưới sự hộ tống của cơ quan an ninh hành tinh, tất cả các sinh mệnh thuộc nền văn minh cấp thần khác cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại những sinh mệnh vây xem ngơ ngác nhìn nhau. Hết chương 1763. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.